một người chủ động, một cái khác nhân bị động, điều này làm cho Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều càng ngày càng khó chịu, hạ thân rơi xuống mật dịch cũng càng ngày càng nhiều, rơi xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lúc này nàng nghĩ nhiều cháu có thể giống như mọi khi chủ động liếm chính mình viên này dài rộng vú, nhưng là nàng vừa sợ cháu lại đột nhiên tỉnh lại. Cứ như vậy, Ngụy Lẫm Hoa hai khỏa cặp vú đầy đặn luân phiên tại Ngụy Ương trên miệng nhúc nhích. Ngụy Lẫm Hoa một lần nữa đem tay phải chống đỡ tại bên cạnh giường, nửa người trên hơi hơi đánh xuống đến một chút, dán tại Ngụy Ương ngực, theo sau nàng dùng hai khỏa vú tại Ngụy Ương trên người trước sau hoạt động, theo ngực đến hai má, giống như ngực thôi giống như, đã dính đầy nước miếng vú càng thêm trắng mịn. Ha ha, ô hừ, ân a. Ngụy Lẫm Hoa dùng to mỏng vú ma sát Ngụy Ương ngực cùng hai má đồng thời, lại cảm thấy từng đợt mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng lay động một cái mông bự. Này nhoáng lên một cái, lỗ thịt nội đại cổ mật dịch trực tiếp quăng đi ra. Tại đây sau đó, nàng nhẹ nhàng đem mông đẹp đè xuống một chút, lỗ thịt rõ ràng chạm đến một cây lửa nóng thiết côn. A hát a, ân a. Nàng tự nhiên biết chống đỡ tại lỗ thịt phía trên lửa nóng là cái gì, trong lòng cũng rất giống cứ như vậy đem mông đẹp đè xuống, nhưng lại đang cực lực áp chế bên trong thân thể tập kích đến dục vọng. Tốt, thô to. Ngụy Lẫm Hoa bọc lấy màu xám tất chân mông đẹp lại lần nữa hạ đè ép một chút, căn kia thô to con cặc lập tức chống đỡ vào nửa tấc, tính là không phải là lần thứ nhất tiếp xúc, Ngụy Lẫm Hoa như trước cảm giác cháu căn này con cặc thật sự thô to lửa nóng, nếu như cắm đi vào, kia đem sẽ cỡ nào thoải mái. Không, không thể thả tại đó bên trong, bằng không ta nhịn không được. Ngụy Lẫm Hoa mặc lấy khí thô nhỏ giọng nói, phảng phất là dùng hết lực khí toàn thân, mới đem mông đẹp theo Ngụy Ương con cặc phía trên phương di rời, nàng nâng lên quỳ tại giường lớn phía trên tơ lụa xám chân đẹp, hướng về bên cạnh di chuyển một chút. Quỳ quá lâu, làm nàng hai chân đều đã tê dần, cứ như vậy, Ngụy Lẫm Hoa nằm ở Ngụy Ương bên người thở dốc nửa ngày. Có thể dục vọng của nàng cuối cùng còn không có phóng thích, chẳng những không có phóng thích, hơn nữa còn sâu hơn. Tại nghỉ ngơi sau một lát, Ngụy Lẫm Hoa mới một lần nữa trợn to hai mắt nhìn Ngụy Ương hạ thân căn kia thô to con cặc. Đầy mặt mê say cùng tình dục, thân thể yêu kiều phảng phất là bị cáo chế giống như, làm nàng lén lút rời tới, đưa ra hai cái trắng nõn bàn tay, nắm tại cái này căn thô to con cặc phía trên. E hèm, tốt, tốt đặc mùi khác. Vì sao, ta sinh ra muốn đem căn này mọi người khỏe nuốt xuống. Ý tưởng, quá xấu hổ. Những ta, muốn không nhịn được. Ngụy Lẫm Hoa say mê trong này, chóp mũi dán tại con cặc phía trên, nhẹ nhàng người con cặc thượng truyền đến mãnh liệt mùi thịt vị, ở giữa còn xen lẫn nội tiết tố hương vị. Bất quá, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên dừng lại, sau đó nghĩ nghĩ lại lật thân lấy 69 tư thế ghé vào Ngụy Ương trên người, đem bao bọc tơ lụa xám mông bự đặt ở Ngụy Ương trên mặt, nhưng cũng không có đè xuống, hình như còn đang do dự. Chương 64, dâm đãng bản chất. Ngụy Lẫm Hoa thân hình nằm xuống, môi vừa vặn có thể đem con cặc ăn đi. Ngụy Ương cảm giác quen thuộc hương vị xuất hiện, con kia to mỏng mông lớn đặt ở trước mắt ngạo nghễ vểnh lên, hắn không khỏi mở to mắt, vừa vặn nhìn thấy ướt sũng lỗ thịt đã hoàn toàn mở ra, như là một cái màu mỡ được chai cò. Mật dịch nhẹ nhàng nhỏ giọt rơi xuống, bất quá một lát, Ngụy Ương môi, mũi, trên hai má đều xuất hiện ấm áp mật dịch. Đây là dục vọng phóng thích ra cô sao? Thật sự quá mắc cỡ. Hoàn toàn là dâm phụ, cư nhiên ngồi cháu tại trong ngủ say đến chơi làm cháu. Như vậy nghĩ, Ngụy Ương cũng không có những hành động khác, chính là trợn tròn mắt nhìn trước mắt nhỏ giọt rơi xuống mật dịch lỗ thịt. Lỗ thịt bên cạnh là bị xé nứt màu xám tất chân đã ướt đẫm. Dài rộng mông lại cực kỳ ngạo nghễ vểnh lên, làm người ta hận không thể cắn một cái. Hắn muốn nhìn cô rốt cuộc sẽ chủ động thành bộ dạng gì. À ô. Đúng lúc này Ngụy Lẫm Hoa dâm đãng gọi ra âm thanh, theo sau to mỏng mông lớn lập tức áp chế, hoàn toàn bao trùm ở Ngụy Ương hai má. Ngụy Ương trước mắt tối sầm, kia ướt sũng lỗ thịt đã dán sát vào môi của mình, đại lượng mật dịch theo lỗ thịt nội chảy ra đến, to mỏng mông lớn chen ép Ngụy Ương gò má, hắn cơ hồ đều phải không thở được. Ân a, ô ô, cháu, cô tốt cháu, mau cấp cô liếm một chút. Chỉ cần liếm một chút thì tốt. Ô ô. A hát a, e hèm. Người yêu nhất ăn cô thánh thủy. Hiện tại cô thỏa mãn ngươi, đều cho ngươi ăn, a hát a. Hừ a, ô ô, a. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ dần dần thành lớn, Hai bên mông bự dùng sức tại Ngụy Ương trên mặt nhúc nhích, con kia chảy xuống thánh thủy lỗ thịt cũng dùng sức chống đỡ tại Ngụy Ương bờ môi, nhưng là Ngụy Ương chính là hé miệng, cũng không có vươn đầu lưỡi, cho nên căn bản không thể xoa dịu Ngụy Lẫm Hoa lúc này lỗ thịt dâm dục. Chính vì vậy, nàng đặt ở Ngụy Ương trên mặt mông bự càng thêm dùng sức. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ dần dần tăng lớn, cầm chặt thô to con cặc hai tay cũng đang nhẹ nhàng quất đánh, nhưng này hoàn toàn không giải khát. Bởi vậy, Ngụy Lẫm Hoa mê say đôi mắt nhìn chằm chằm con cặc nhìn một lúc sau, cuối cùng mở ra môi anh đào, đem con cặc nuốt vào miệng bên trong. Nàng lúc này đã lâm vào dâm dục bên trong rồi, căn bản không quan tâm cháu có thể hay không bị chính mình cứu tỉnh, hiện tại nàng chỉ muốn đem chính mình bên trong thân thể dục vọng phóng thích ra. Dâm dục là ma, ăn mòn lòng người, chính là thiên hạ ở giữa tối băng thanh ngọc khiết nữ tử, tại đây cổ dâm dục tàn phá phía dưới, cũng chung quy trầm luân. Chớ nói chi là Ngụy Lẫm Hoa bực này trời sinh liền có đầy đủ dục vọng mãnh liệt thục nữ, căn bản không thể cùng dâm dục đối kháng. Oạch, a hừ, hút, bẹp, a hừ, ô ô, bẹp, a hát a, hừ hừ a. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ cùng bú liếm âm thanh lăn lộn tại cùng một chỗ, hình thành mỹ diệu chương nhạc, tại bú liếm đồng thời, nàng ngực cặp kia to mỏng vú lớn cũng đang điên cuồng lay động. Mông lớn từng đợt nhúc nhích, dùng sức đặt ở Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương hô hấp cũng không thông thuận rồi, hạ thân một trận mãnh liệt tăng lên, lửa nóng đầu lưỡi tại lỗ tiểu phía trên nhẹ nhàng cuốn, lại thỉnh thoảng dùng đôi môi mân ở quy đầu phía trước, sau đó đem toàn bộ con cặc nuốt vào miệng bên trong luyến tiếp thả ra, cứ như vậy phóng tại trong miệng, hưởng thụ mãnh liệt mùi thịt vị. Ngụy Lẫm Hoa bú liếm tuy rằng không thuần thục, nhưng cũng đủ kích thích, hơn nữa lúc này nàng sở bày ra dâm dục, làm bất kỳ nam nhân nào nhìn đều có khả năng trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai đoan trang nữ nhân một khi lâm vào tình dục bên trong, kia sẽ là loại nào dâm đãng? A, cô thật sự là quá mắc cỡ, chẳng lẽ là muốn đem ta miệng ra? Nghĩ vậy, Ngụy Ương cũng không nhịn được nữa, giơ bàn tay lên ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa mông bự, sau đó mồm to mở ra, đem mập âm hộ ăn đi vào, lại lè lưỡi, chui vào Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt đưa ra, không ngừng khiêu khích. A, ân ha, ô ô, ương, ương ương ngươi. Ngụy Lẫm Hoa mồm to rên rỉ, lại đột nhiên phát hiện Ngụy Ương đưa ra đầu lưỡi, lại dùng tay ôm lấy chính mình mông đẹp, nàng lập tức minh bạch, cháu tỉnh. Không cần nói cô, coi như ta đang ngủ, cô ngươi tiếp tục ăn cháu con cặc. Ngụy Ương từng ngụm ăn Ngụy Lẫm Hoa bạch hổ mập âm hộ, một bên lại rầm rì nói. Không, không được, mau dừng lại, cô không được. Ngụy Lẫm Hoa xấu hổ thẹn đến xấu hổ vô cùng, nghĩ chính mình ngoạn quá điên. Đem cháu bừng tỉnh, tuy rằng trong miệng cự tuyệt, có thể động thịt của nàng vẫn ở chỗ cũ theo bản năng hướng về Ngụy Ương trong miệng đưa đi, môi anh đào cũng không có hoàn toàn rời đi Ngụy Ương con cặc, đầu lưỡi còn tại phía trên hữu ý vô ý liếm lấy đâu. Không, không muốn, a hát a, e hèm. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ không ngừng, cảm giác lỗ thịt nội truyền đến một trận mãnh liệt run rẩy, theo bản năng há mồm một lần nữa ngậm Ngụy Ương kiên đĩnh con cặc, dùng đầu lưỡi tại phía trên chiêu đùa lên. Rõ ràng cũng rất thực muốn, đầu lưỡi cũng tựa như là khiêu khích tại con cặc phía trên qua lại liếm láp, đại lượng nước miếng đem Ngụy Ương thân gậy nhuộm được ướt át. Không muốn. Ngụy Ương đầu lưỡi theo Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt bên trong rút đi ra, hơi trêu tức cười, thật không muốn sao? Ô ô ô, a hát a. Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phát ra tịch mịch rên rỉ, trắng nõn mông lớn nhẹ nhàng lắc lư, lại hạ ép đến Ngụy Ương trên mặt, dùng sức ngồi ở phía trên. Lỗ thịt hung hăng ma sát Ngụy Ương môi anh đào của nàng cũng hoàn toàn mở ra, đem thân gậy ngậm vào một nửa, mồm to nuốt lấy con cặc. Thật sự là dâm đãng cô, cư nhiên ngồi cháu lúc ngủ, vụng trộm thưởng thức cháu con cặc. Ba, Ngụy Ương giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vỗ vào to mỏng mông lớn phía trên, lập tức, Ngụy Lẫm Hoa mông trắng nõn thịt nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, lỗ thịt nội vung ra một mảng lớn dâm dịch, bắn tung tóe tại Ngụy Ương trên mặt. Không. Không muốn, không muốn nhục nhã cô. Cô không, không tao, a hát a, ân a, ô ô. Ngụy Lẫm Hoa một bên kháng cự Ngụy Ương, một bên lại lớn miệng nuốt lấy Ngụy Ương tráng kiện con cặc, trên người truyền đến mãnh liệt rung động, làm nàng hận không thể đem thân thể của chính mình đều dung nhập vào cháu bên trong thân thể. Bẹp, bú, tiêu tiêu, xì xì. Ngụy Lẫm Hoa liếm láp động tác càng lúc càng nhanh. Các loại âm thanh hội tụ tại cùng một chỗ hình thành đứt quãng ngoài âm thanh, nàng giống như muốn đem con cặc thượng từng cái vị trí đều phải tinh tế liếm láp mấy chục biến. Còn không tao, cư nhiên vụng trộm xâm nhập ngươi cháu. Cô thật sự là nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng đã sớm đối với cháu mơ ước rất lâu rồi à, rối loạn, tịch mịch, dâm đãng, đây mới là chân thật cô à. Ngụy Ương cười nói, lại giơ tay lên tại Ngụy Lẫm Hoa to mọng mông lớn thượng chụp mấy phía dưới. Ba ba ba. Mỗi một lần vỗ, Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt nội liền bắn tung tóe ra từng cổ trong suốt dâm dịch, thật sự quá dâm đãng. Ô ô ô, a hát a, không nên đánh, phá hư. Phá hư cháu. Ngươi hại chết cô ô ô ô. Cô thực khó chịu. Ngụy Lẫm Hoa sóng sữa tung bay, to mỏng mông tại Ngụy Ương trên mặt xoay tới xoay lui, môi anh đào không ngừng đem Ngụy Ương con cặp nuốt vào đi, cơ hồ chống đỡ đến yết hầu vị trí, cũng chủ có thể nuốt vào một nửa, bởi vậy có thể thấy được Ngụy Ương con cặp là cỡ nào to dài. Ngươi quá phá hư, ngươi là cố ý. Ô ô ô, cô đừng tới, ngươi cố ý hại cô trở thành dạng. Ngụy Lẫm Hoa xấu hổ thẹn đều phải khóc lên, nhưng vẫn ở chỗ cũ nuốt Ngụy Ương đại con cặc, chẳng những tốc độ không có bất kỳ cái gì chậm lại, ngược lại còn có thừa mau xu thế. Tao cô, thoải mái sao? Cháu liếm ngươi thoải mái sao? Ngụy Ương đầu lưỡi tiến vào Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt nội dùng sức quấy, theo sau lại tại lỗ thịt phía trên há mồm hút một cái. Quạch một tiếng. Này hút một cái, quả thực muốn đem Ngụy Lẫm Hoa linh hồn cấp hút ra. Chỉ thấy Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều đánh cái lãnh run rẩy, theo sau miệng âm hộ mở rộng, trắng nõn lỗ thịt phía trên sinh ra kịch liệt run rẩy, liền mông đều rung rung lên. A ô, a a a. Cuối cùng, Ngụy Lẫm Hoa mồm to rên rỉ đi ra, này một tiếng như chim hoàng oanh kêu, tao nhã mà du dương. Muốn, sắp tới, phá hư cháu. Người yếu hại chết cô. A a, cô không được. Muốn, phải chết. Cùng với Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ, Ngụy Ương cảm giác chính mình con cặc cũng tăng lên đến cực hạn, từng cổ nóng bỏng tinh dịch hội tụ đến lập tức mắt chỗ, sắp phun ra. Cô, nhấc lên, ăn đi cô, đem cháu tinh dịch ăn đi. Ngụy Ương nói, từng ngụm hút Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt, mỗi một lần đều mang lên đại cổ dâm dịch bắn tung tóe. Dâm thủy càng ngày càng nhiều đến đều đem Ngụy Ương toàn bộ hai má làm ướt. Không, thật là khó ngửi. Cô mới không muốn ăn đâu. Tuy rằng nói như vậy, có thể Ngụy Lẫm Hoa môi anh đào cũng không có rời đi Ngụy Ương con cặc, vẫn ở chỗ cũ phía trên điên cuồng phun nuốt lấy. Hừ, còn nói ngươi không tao, cháu đại dương vật đều nhanh đem bị cô ngươi cái này lẳng lơ ăn. Ô, quăng, ném. Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều rõ ràng quẩy người một cái, theo sau môi anh đào phát ra kéo dài rên rỉ a. Xì. Lập tức. Ngụy Ương cảm giác lỗ thịt nội phun ra đại lượng dâm dịch, kia dâm dịch ấm áp vô cùng, mang lấy nhàn nhạt mùi tanh, ăn đến trong miệng lại ngọt lành ngon lành thơm ngon, Ngụy Ương há mồm ngăn chặn Ngụy Lẫm Hoa huyệt dâm, mồm to nuốt. Nhưng là hắn lại cảm giác cỗ này dâm dịch hình như vô cùng vô tận giống như, đều đã liên tục ăn xong vài hớp, lỗ thịt như trước không có đình chỉ phun ra, cuối cùng, đại lượng dâm dịch phun tung tóe ở tại Ngụy Ương trên mặt. Ha! Ngụy Ương trong miệng cũng không nhịn được phát ra một đạo thoải mái rên rỉ, cảm giác thể tăng lên cuối cùng không ngừng được, theo sau dùng sức lay động con cặc, lại lần nữa cắm vào Ngụy Lẫm Hoa trong miệng nửa tấc. Xì, một cỗ mang lấy đặc hơn mùi tanh tinh dịch phun ra tại Ngụy Lẫm Hoa trong miệng. Một cỗ, hai cỗ, ba cỗ. Nhưng là không đợi hắn phun ra kết thúc, Ngụy Lẫm Hoa miệng liền hoàn toàn phồng lên, coi nàng như vậy anh đào miệng nhỏ, căn bản không thể gửi nhiều như vậy nam tính tinh dịch. Cuối cùng, Ngụy Lẫm Hoa phun ra con cặc, nhưng con cặc thượng như trước phun ra tinh dịch lập tức đánh tại Ngụy Lẫm Hoa trên mặt, bộ ngực. Lại liên tục phun ra 7-8 cổ tinh dịch sau đó, Ngụy Lẫm Hoa gò má cùng trên ngực đã đầy đủ là tinh dịch. Hai người phun ra cuối cùng kết thúc, riêng phần mình trên mặt trên người đều là đối phương tinh dịch. Ngụy Ương từng ngụm thở gấp, Ngụy Lẫm Hoa cả người hư thoát nằm ở hắn trên người, hai má cũng chôn ở Ngụy Ương con cặc bên cạnh. Nhưng lại phát hiện Ngụy Ương con cặc như trước kiên đỉnh lửa nóng, giống như chỉ xuất tinh một lần đối với hắn một điểm ảnh hưởng cũng không có. Ha, ta, hừ. Ngụy Lẫm Hoa mồm to thở gấp, trong miệng tinh dịch cũng dần dần trượt xuống, nhưng nàng đang chuẩn bị đem trong miệng tinh dịch phun ra ngoài thời điểm Ngụy Ương đột nhiên nói ăn đi. Không. Ngụy Lẫm Hoa ấp úng nói. Ngụy Ương theo phía trên giường xoay người làm đi, ngăn cản Ngụy Lẫm Hoa non mềm đầy đặn eo lúc. Dùng tràn đầy dâm dịch gò má đưa đến Ngụy Lẫm Hoa trước mắt không công bằng, ta đều đem cô dâm thủy ăn hết, cô cũng phải đem cháu tinh dịch ăn đi. Hừ, cô sẽ không. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng nói, nhưng cũng không có tại đem tinh dịch phun ra. Cháu tinh dịch mặc dù có một chút tinh, nhưng nàng bản năng không quá kháng cự, thậm chí cảm giác cháu tinh dịch có chút kỳ quái mỹ vị. Tốt cô, cháu sai rồi được không? Cháu liền muốn nhìn một chút cô chính mồm đem cháu tinh dịch ăn đi. Ngụy Ương ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều ghé vào trên giường, dùng tràn đầy dâm dịch gò má tại Ngụy Lẫm Hoa khuôn mặt ma sát. Hai người tinh dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ, hình thành dinh dính chất lỏng. Ô, cô lỗ. Ngụy Lẫm Hoa ủy khuất nhìn Ngụy Ương, theo sau dùng sức nhất nuốt, trong miệng sở hữu tinh dịch toàn bộ đều bị nuốt xuống. Đợi nuốt xong sau, nàng mới từng ngụm thở gấp lên. Ăn ngon không cô? Ngụy Ương đùa giỡn nói. Khó ăn. Ngụy Lẫm Hoa nhíu nhíu lông mày nói, lại cầm lấy trắng nõn ngón tay tại trên mặt nhẹ nhàng chạm đến một chút, khắp nơi cháu tinh dịch. Trực tiếp bắn tới mặt nàng. Hì hì, cuối cùng bị cháu bắt đến đi à nha cô, ngồi cháu ngủ say thời điểm trêu đùa thưởng thức cháu thân thể. Ngụy Ương cười nói. Ô. Ngụy Lẫm Hoa xấu hổ thẹn đem đầu lô chôn ở trên giường, căn bản không dám đi nhìn Ngụy Ương. Thật tốt, ngoan ngoãn cô, cháu không nói như vậy ngươi. Quái cháu, đều do cháu. Đi ngủ cháu thân thể đối với cô có hấp dẫn như vậy lực. Ngụy Ương hì hì cười nói. Nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa nhỏ tiếng nói một câu hừ, chứng thối. Ân, cháu là bại hoại, là chuyên môn bị tiên nữ kỵ đại phôi đàn. Ngụy Ương đem Ngụy Lẫm Hoa ôm tại trong ngực, nhẹ nhàng an ủi, lại đem đầu lâu của nàng bài, nhìn thẳng chính mình. Không nên như vậy nhìn cô không mặt mũi sống. Ngụy Lẫm Hoa xấu hổ thẹn nói. Cháu bảo bối cô, chúng ta như vậy thẳng thắn thành khẩn đối đãi chẳng phải là rất tốt, về sau cô chính là cháu yêu nhất bảo bối. Hừ, bảo bối của ngươi hẳn là Phượng Ngạo Tiên a. Thôi, ai muốn đương bảo bối của ngươi? Nói phân nửa, Ngụy Lẫm Hoa rốt cuộc mới phản ứng, bất quá nàng trong lời nói ghen tuông 10 phần. Cô thân ái. Ngụy Ương ra mặt dày nói. Đều là thủy, không thân. Ngụy Lẫm Hoa ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, phát hiện Ngụy Ương trên mặt tất cả đều là chính mình phun bắn ra dâm dịch, hai má xấu hổ thẹn hồng đến bên tai, liền vội vàng dúi đầu vào ga trải giường bên trong. Còn không phải là cô bảo bối. Cô bảo bối cấp cháu liếm sạch sẽ. Ngụy Lẫm Hoa giơ ngón tay lên liền cấp Ngụy Ương một cái bạo thúy, nàng nhận thấy chính mình mặt phía trên cũng tất cả đều là tinh dịch, vì thế cầm lấy ga trải giường tại hai má phía trên xoa xoa, suy nghĩ một hồi, lại đem Ngụy Ương trên mặt tinh dịch mới cảm giác, lúc này mới buông xuống ướt sũng ga trải giường. Rời giường a, lập tức trời muốn sáng. Ngụy Lẫm Hoa liếc hắn liếc nhìn một cái, nhìn bên ngoài tầm cung sắc trời đã dần dần sáng rỡ lên. Bất quá nàng ánh mắt lướt qua đi thời điểm lại là sừng sốt. Ngụy Ương hạ thân con cặc như trước tăng lên. Nàng rất rõ ràng chính mình vị này cháu con cặc mạnh bao nhiêu, một lần xuất tinh căn bản không cách nào để cho nó tiêu giảm xuống. Cô ngươi là thư thái, cháu đại dương vật còn cứng rắn lấy đâu. Hừ, nói như vậy thô lỗ nói. Nhìn cô đánh chết ngươi cái này phá hư đứa nhỏ. Ngụy Lẫm Hoa giơ bàn tay lên tại Ngụy Ương trên mặt vỗ nhẹ nhẹ phía dưới, nói là chụp, không bằng nói là vuốt ve. Cô. Vừa rồi thoải mái sao? Ngụy Ương dùng sức ôm chặt Ngụy Lẫm Hoa non mềm thân thể yêu kiều, cười hắc hắc nói. Hừ, câm miệng, không tiếp tục lại cô đánh chết ngươi. Ngụy Lẫm Hoa khí phình phình nói, trắng nõn quai hàm cổ, nhìn qua vô cùng khả ái. Ngụy Ương nhịn không được hôn lên. Ô hừ, không muốn. Ngụy Lẫm Hoa nũng nịu rên rỉ một tiếng, đang chuẩn bị dùng sức đẩy ra Ngụy Ương. Lại phát hiện Ngụy Ương hai chân đã gắt gao quấn tại chính mình tất đen trên chân đẹp. Bú. Ngụy Ương môi bọc lại Ngụy Lẫm Hoa môi anh đào, từng ngụm hút, trắng mịn đầu lưỡi chui vào nàng hương hương mồm miệng bên trong, rất nhanh quấy lên. Cô còn trang, vừa rồi ngươi có bao nhiêu tao đừng cho là cháu không biết. Cứ nhiên đem to mỏng mông lớn đều đặt ở cháu trên mặt, còn dùng đầy đặn huyệt dâm hướng đến cháu trong miệng ép, là nghĩ về sau mỗi trời tối đều có thể bị cháu liếm âm hộ a. Ngụy Ương nói dần dần thô lỗ, đầu lưỡi dán vào Ngụy Lẫm Hoa răng nanh quét nước miếng, lại chủ động đi chóc tránh né lưỡi thơm. Hừ ân a, phóng, thả ra cô, người cái này phá hư cháu. Cô không cần. Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được rên rỉ, đầu lưỡi luôn luôn tại không khang nội tránh né, nhưng là Ngụy Ương dùng tay cố định trụ đầu lâu của nàng, căn bản không thể chạy trốn. Vừa rồi đó là ngoài ý muốn, đúng, là ngoài ý muốn. Đó là cái gì ngoài ý muốn, cô ngược lại càng cháu nói a. Ngụy Ương môi rời đi, cười ngẩng đầu chăm chú nhìn Ngụy Lẫm Hoa. Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt đỏ bừng, trong lòng lại có một chút thất lạc, cháu lưỡi hôn làm nàng lại lần nữa bị lạc lý trí, bên trong thân thể sinh ra một cỗ tân dục vọng. Cô nằm mơ. Ngụy Lẫm Hoa giận miệng nói, giơ bàn tay lên tại Ngụy Ương sau lưng vỗ nhẹ, cực kỳ giống tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình. Chương 65, trầm luân bể dục. Phải không, nhưng này đã không phải là cô lần thứ nhất đối với cháu làm loại chuyện này nữa à? Còn nhớ rõ ban đầu ta cùng cô ngủ tại cùng một chỗ ba người kia buổi tối sao? Cô nhưng là ngồi cháu đang ngủ, đem tất chân đẹp đều nhét vào cháu trong miệng. Cứ như vậy yêu thích bị cháu liếm chân, liếm âm hộ sao? Ngụy Ương hì hì cười nói. Ngươi làm sao có khả năng? Nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt sửng sốt, tiện đà xấu hổ vô cùng đến muốn tìm cái lỗ để chui vào. Ha ha, cháu vẫn luôn là giả vờ ngủ, cháu liền muốn biết cô cái này thục nữ đang cùng cháu ngủ tại cùng một chỗ thời điểm có khả năng hay không sinh ra dục vọng. Chính là làm cháu kinh ngạc chính là, nguyên lai cô là như vậy đói khát, như vậy dâm đãng. Đừng lèo bèo, cô không phải là hảo nữ nhân, cô không nên làm như vậy. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ tiếng khóc, hai tay ôm lấy Ngụy Ương sau lưng, đem mặt gò má chôn đến Ngụy Ương trong ngực. Cô ngoan, không khóc, cháu không có khinh thường cô, cháu quá yêu thích cô có loại này biểu hiện. Theo đêm đó bắt đầu, cháu mới biết được cô đối với cháu tình yêu, cũng là theo khoảnh khắc kia bắt đầu, cháu phát thể muốn cả đời đều bảo hộ cô, trân trọng cô, làm cô hưởng thụ đến thiên hạ kích thích nhất cao trào. Ương, ngươi thật không có khinh thường cô. Ngụy Lẫm Hoa nâng lên Lê Hoa Đái Vũ gương mặt nhìn Ngụy Ương, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy thâm trầm tình yêu, trừ bỏ thân tình yêu, còn có tình yêu nam nữ. Nàng hoàn toàn luân hãm, không chỉ là bởi vì Ngụy Ương ở trên giường oai hùng, càng là bởi vì mỗi lần cùng Ngụy Ương tại cùng một chỗ, trong lòng liền tràn đầy bình thản hạnh phúc, đây là dĩ vãng chưa bao giờ có cảm giác. Người nam nhân này tuy rằng niên thiếu, nhưng là chính mình có thể cả đời dựa vào nam nhân, hơn nữa hắn nguyện ý bỏ qua tính mạng cứu chính mình. Trên đời này còn có ai có thể đối đãi như vậy chính mình? Về phần cô cháu loạn luân tội ác cảm giác, tại trong lòng nàng đã dần dần đạm xuống dưới, ngược lại còn có một loại khác kích thích cảm giác. Đương nhiên không có khả năng, bảo bối của ta cô. Ngụy Ương nhẹ nhàng vuốt ve Ngụy Lẫm Hoa hai má, mang lấy vô hạn tình nghĩa miệng nói. Cô là cháu yêu nhất người một trong, cháu lại làm sao có khả năng khinh thường cô đâu. Hừ, yêu nhất người một trong, người yêu nhất người là Phượng Ngạo Tiên a. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Ngụy Lẫm Hoa trên mặt đột nhiên mất hứng, ghen tuông tăng nhiều. Cô ghen tị? Ai ghen tị, ngươi là cô cháu, cô làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng ăn chính mình cháu ruột giấm chua? Nếu là cháu ruột, kia cô phía trước còn tại cháu trên người điên cuồng như vậy dâm đãng, giống như muốn đem cháu đại con cặc hoàn toàn ăn đến bên trong miệng giống nhau. Không thích nghe, nhân gia không thích nghe. Ngụy Lẫm Hoa che lỗ tai, đem ngượng ngùng gương mặt ép tại trong ngực Ngụy Ương, thân hình nhẹ nhàng nhúc nhích, cặp kia to mỏng viên thịt tại trong ngực Ngụy Ương chen ép thành các loại hình dạng. Cô, đặt ở trên người ta, cháu muốn cùng cô lưỡi hôn. Ngụy Ương đem Ngụy Lẫm Hoa phong vận thân thể yêu kiều ôm tại trên người, sau đó hé miệng, chờ đợi Ngụy Lẫm Hoa hôn qua. Không cần a. Cô, chúng ta đều như vậy rồi, ngài còn muốn trốn tránh tới khi nào? Ngụy Lẫm Hoa thân hình nhẹ nhàng chấn động, nhìn Ngụy Ương đầy mặt tình yêu, tâm dần dần trầm luân. Nàng mắt say lờ đờ mê ly nhìn Ngụy Ương, hai má thủy nộn gần như có thể bài trừ thủy đến, hai tay đặt ở Ngụy Ương ngực, tiếng thở gấp tiệm dần gấp rút. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng cúi người, đưa ra ngon mềm mại lưỡi thơm hướng về Ngụy Ương trong miệng truyền tới. Bú một tiếng, Ngụy Ương trương miệng ngậm chặt Ngụy Lẫm Hoa lưỡi thơm đại hít một hơi, Ngụy Lẫm Hoa nước miếng theo phía trên mặt lưỡi chảy xuôi xuống. Nàng là cái thủy nhiều nữ nhân, không chỉ là nước miếng, còn có dâm thủy, cho dù là ngón chân phía trên, đều thường xuyên chảy ra đổ mồ hôi. Cho nên Ngụy Ương hút lần này, cảm giác miệng đầy ngọt ngào chất lỏng. Ngụy Lẫm Hoa bắt đầu chủ động, hai tay ôm lấy Ngụy Ương đầu, đem môi dán phía trên, đầu lưỡi của hai người tại Ngụy Ương trong miệng không ngừng quấn quýt, đụng chạm, chống đỡ, lưỡi hôn một lúc sau, chủ chiến chàng lại chuyển đến Ngụy Lẫm Hoa trong miệng, lại lặp lại liếm láp thật lâu, trong miệng đầu lưỡi của hai người toàn bộ đều đưa đến khẩu bắc, tại trong không khí không ngừng quấn quýt, đại lượng nước bọt theo phía trên đầu lưỡi chảy xuôi xuống. Cô, cháu muốn ăn ngài mập vú lớn. Đôi môi chia lìa về sau, Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa nói. Hừ, đừng nói lời thô tục. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Ngụy Lẫm Hoa lại xoa lấy đến hai cái vú sữa, phân biệt đưa đến Ngụy Ương trước nhất, dùng mê say mắt nhìn hắn. Tại ăn cô vú lớn phía trước, chẳng lẽ cô không nói chút gì không? Nói điểm, cái gì? Ngụy Lẫm Hoa có chút nghi hoặc nhìn hắn. Đương nhiên là, thỉnh bảo bối cháu hưởng dụng cô tao nãi. Không, cô là sẽ không nói, ngươi yêu ăn hay không? Bảo bối cô, nói nha, cháu muốn nghe. Ngụy Ương nhẹ nhàng hoàng Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều, như làm nũng bình thường nói. Ngươi thật sự là phiền nhân phá hư tiểu hài tử. Chẳng lẽ muốn đem cô đánh đến trong bụi bặm mới hài lòng không? Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt ủy khuất nói. Bảo bối cô, đây là giường tre ở giữa có thể gia tăng tình thú lời nói, cũng chỉ giới hạn ở đáy giường ở giữa, nếu như cô thật không thích, kia cháu cũng không bắt buộc. Ngụy Ương liền vội vàng giải thích, nhẹ nhàng vuốt ve Ngụy Lẫm Hoa khuôn mặt. Ngụy Lẫm Hoa trầm mặc nhìn Ngụy Ương, trong lòng hiện lên dãy giụa, nhưng cũng hiện lên một tia rung động, giống như nghe cháu nói loại này lời thô tục, chính mình trong lòng cũng vẫn chưa biểu hiện ra nhiều kháng cự. Thỉnh cháu hưởng dụng cô tao. Nãi. Một chữ cuối cùng cơ hồ thấp không thể nghe thấy, nhưng chung quy vẫn là nói ra. Điều này cũng đại biểu, Ngụy Ương đối với Ngụy Lẫm Hoa dạy dỗ tiến triển đến nhất định giai đoạn, đương nhiên đây chỉ là gia tăng đáy giường tình thú nhẹ dạy dỗ, kia một chút biến thái dạy dỗ phương thức hắn không có chút nào hứng thú. Ngụy Lẫm Hoa quay đầu không dám nhìn Ngụy Ương. Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa lời nói, Ngụy Ương trong lòng rung động, hảo dâm đãng cô. Nhìn dài rộng vú tại trước mắt nhẹ nhàng run rẩy, Ngụy Ương trương miệng ngậm chặt bên trái đầu vú. A, nhẹ chút, ân ha, ngạch ô. Không muốn, như vậy dùng sức ăn. Lại không ai dành với ngươi. Ngươi gấp cái gì? Ô hèm a, ngạch a, hừ ách nha, a hừ. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác bên trái đầu vú bị ướt át ấm áp khoang miệng hoàn toàn bọc lại, đầu vú đều ngạo nghễ phình lên. Đầu vú xung quanh quầng vú xuất hiện một tia đổ mồ hôi. Quạch, xì thử, bẹp. Ngụy Ương lấy liếm, xúc, nhu, quét đợi vài loại phương thức tại Ngụy Lẫm Hoa đầu vú thượng không ngừng ăn, nguyên bản liền kiên đĩnh 10 phần vú rõ ràng trướng lớn hơn. Hèm, tốt cháu, thật thoải mái. Ngụy Lẫm Hoa thở gấp liên tục, nhịn không được ca ngợi Ngụy Ương, động thịt của nàng chung lại lần nữa tràn đầy mật ngọt. Chậm rãi rơi xuống đến Ngụy Ương đã ngạo nghễ vểnh lên con cặc phía trên. Liếm láp nửa ngày, Ngụy Lẫm Hoa hai khỏa vú lớn thượng đã đầy đủ đều là nước miếng. Tại đây sau đó, Ngụy Ương môi ly khai Ngụy Lẫm Hoa vú. Cô, người tại phía trên. Ngụy Ương khêu một cái ngạo nghễ vểnh lên con cặc, hướng về Ngụy Lẫm Hoa nói. Cái gì ta tại phía trên? Ngụy Lẫm Hoa có chút không hiểu nhìn hắn. Mông lớn ngồi ở phía trên. Đem lỗ thịt cắm vào cháu con cặc phía trên, sau đó ngồi ở cháu trên người quất đánh. Ngươi, không muốn. Không đợi Ngụy Lẫm Hoa phản ứng, Ngụy Ương liền đỡ nàng to mọng mông, đem chảy xuống chất lỏng lỗ thịt chống đỡ tại con cặc phía trên. Xì một tiếng, con cặc nhất cắm đến để, Ngụy Lẫm Hoa mông lớn hoàn toàn ngồi ở Ngụy Ương con cặc bốn phía, này mãnh nhất cắm vào, làm Ngụy Lẫm Hoa miệng đều tràn ra. Ân. Ngươi như thế nào đột nhiên? Nàng lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác lỗ thịt đưa ra truyền đến mãnh liệt rung động, hư không bị triệt để nhét đầy, tử cung chỗ sâu hoa tâm bắt đầu rất nhanh tràn ra dâm dịch. Muốn thoải mái lời nói, cô liền chính mình động. Ngụy Ương cười nói, yên lặng nằm tại trên giường. Ngươi, cha tấn nhân chết đứa nhỏ. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, tuy rằng cực không tình nguyện, nhưng bên trong thân thể dục vọng đã lại lần nữa thiêu đốt lên. Nàng mặc tơ lụa xám hai chân dùng sức chảo ở trên giường, hai chân cuối cùng kéo toàn bộ thân hình nhẹ nhàng di động. Từ dưới hướng lên bắt đầu chủ động tìm kiếm quất cắm. Phốc, phốc, vừa mới bắt đầu đút vào tốc độ rất chậm, mỗi một lần đều có thể nghe thấy con cặc cùng âm hộ tường thịt ma sát sinh ra tiếng nước, đại lượng dâm dịch theo hai người bộ phận sinh dục tiếp xúc vị trí bắn tung tóe bắn ra. Ngụy Lẫm Hoa chậm rãi lay động thân hình, ngực một đôi to mọng vú giống cơi cương con ngựa hoang rất nhanh lắc lư, trên đầu tóc đen không hoàn toàn nhảy lên. Ha ha, hừ hừ ô ô, a hừ, ân a hát a. Tùy theo Ngụy Lẫm Hoa chủ động dùng mông lớn cao thấp quất cắm tốc độ tăng mau thời điểm Ngụy Lẫm Hoa tiếng rên gì cũng tăng nhanh thêm lớn hơn rất nhiều. Cô cô, cháu con cặc lớn không lớn? Ngụy Ương cười hỏi. Đóng, câm miệng, ha ha. È hèm, vù vù, ô a, ân ha. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng khoái cảm từng đợt tập kích đến, như là vào đông đột nhiên tập kích đến dòng nước ấm bình thường cực kỳ thoải mái. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nữ trên nam dưới tư thế cư nhiên sinh ra mãnh liệt như vậy khoái cảm. Dâm đãng cô, cháu địt ngươi thoải mái hay không? Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Ngụy Lẫm Hoa trên mặt xuất hiện một chút say lòng người ý xấu hổ, nhưng là đồng thời sinh ra càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Ô ô, ân a, ha hừ ân a, ha ô, ê a, ân ách hừ ô. Nàng không nói lời nào, chính là dài rộng mông càng ngày càng dùng sức ngồi xuống đứng dậy, trắng nõn nửa người trên đã mồ hôi đầm đìa. Nhìn Ngụy Lẫm Hoa hoàn toàn trầm luân trong này, Ngụy Ương dùng sức thúc một cái con cặc, trực tiếp đạo nhập Ngụy Lẫm Hoa tử cung chỗ sâu. Ô ô a, này đỉnh đầu, trực tiếp làm Ngụy Lẫm Hoa lớn tiếng dâm đãng kêu la. A quá, quá dùng sức, muốn, cắm vào mặt. Ô ô, cô không chịu nổi. Phía dưới muốn nứt ra rồi. A hừ a hát a, ô hừ, ê a. Xì xì quất cắm tiếng không ngừng vang lên đến, hai người động tác cũng dần dần tới gần ở thống nhất. Mỗi lần Ngụy Lẫm Hoa thân hình thượng khởi thời điểm Ngụy Ương liền hóp bụng chờ đợi, đương Ngụy Lẫm Hoa ngồi xuống đem lỗ thịt bọc lại con cặc thời điểm Ngụy Ương hay dùng lực lay động con cặc, hai người đồng thời phối hợp, hoàn thành kích thích nhất, mãnh liệt nhất giao hợp. Ân a hát a, ô ô, quá, quá nhanh, chậm, chậm một chút, cô muốn cao chiều. Nàng mau muốn không kiên trì nổi. Có thể Ngụy Ương muốn làm nàng tiếp nhận mãnh liệt nhất kích thích nhất cao trào, theo sau đem bụng hoàn toàn dơ cao. Hung hăng đâm vào Ngụy Lẫm Hoa tử cung chỗ sâu. A, ô hừ, a hát a, ê a, a. Đến đây. Ngụy Lẫm Hoa dâm đãng kêu la một tiếng, cũng không nhịn được nữa, tử cung nội phun ra mênh mông mật dịch, toàn bộ đều đánh tại Ngụy Ương con cặc phía trên. Ngụy Ương cố nhịn xuất tinh dục vọng, lại dùng sức tại Ngụy Lẫm Hoa huyệt dâm nội quất cắm mười mấy phía dưới, Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều loạn chiến lưu đổ mồ hôi, sụi lơ ghé vào Ngụy Ương trên người. Cô, đẹp không? Ngụy Ương chống đỡ nửa người trên ngồi dậy đến, đem Ngụy Lẫm Hoa ôm tại trong ngực, dán vào nàng bên tai nói. Bất quá Ngụy Ương con cặc như trước kiên đĩnh cắm ở Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt chỗ sâu. Ân, Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng nói, lần này cao trào là nàng chưa bao giờ có mãnh liệt, so với phía trước cùng Ngụy Ương phát sinh quan hệ thời điểm cao trào còn cường liệt hơn. Thân ái, cô, Ngụy Lẫm Hoa ngẩng đầu. Mắt say lờ đờ mê ly nhìn hắn. Gặp Ngụy Lẫm Hoa như vậy chủ động, Ngụy Ương lập tức hé môi bắt được nàng môi hồng. Có thể miệng của hai người môi vừa mới dán sát vào, đã thấy Ngụy Lẫm Hoa đã giống là chuẩn bị đã lâu giống như, đem lưỡi thơm trượt vào Ngụy Ương trong miệng rất nhanh liếm lấy. Ngụy Ương đầu lưỡi cùng nàng lưỡi thơm quấn quýt, một bên lưỡi hôn, Ngụy Ương con cặc tại Ngụy Lẫm Hoa no đủ lỗ thịt bên trong lại lần nữa quất cắm. Bất quá lúc này đây hoàn toàn là Ngụy Ương chủ động. Ngụy Lẫm Hoa cả người hư thoát nằm sấp tại trong ngực Ngụy Ương, căn bản không thể dùng sức, chỉ có thể dùng lưỡi thơm tại Ngụy Ương trong miệng ăn nước miếng. Cô, về sau cháu mỗi đêm đều có thể địch ngài sao? Tham, lòng tham tiểu quỷ. Ngụy Lẫm Hoa không có cự tuyệt cũng không có phản đối, đáp án đã không cần nói cũng biết, chính là nàng xấu hổ ở nói ra khỏi miệng mà thôi. Ân, cháu về sau mỗi ngày đều muốn thưởng thức cô huyệt dâm, còn muốn cùng cô lưỡi hôn. Ăn cô dâm đãng mông lớn, còn có tao tao tất chân đẹp, cháu mỗi ngày cũng đều muốn ăn. È hèm, a hát a, ô, cấp, cho người ăn. Cô về sau đều cho người ăn, a, ô hừ, a hát a, ừ a, ê a, về sau cho người ôm lấy cô tất chân đẹp đi ngủ, còn muốn đem ngón chân nhét vào cháu trong miệng, muốn cháu chứa cả một đêm. Cô phía dưới cũng muốn. Muốn cấp cháu ăn, cô đem phía dưới dán tại cháu trên miệng, làm cháu. Cháu đầu lưỡi một mực chui tại bên trong. Ân ha, hừ hừ a ô. Ê a, quá quá mạnh mẽ, cô lại muốn tới. Đầu lưỡi của hai người đã tách ra, nhưng hạ thân giao hợp tốc độ càng lúc càng nhanh. Đầu lưỡi thượng chỉ bạc chất lỏng chậm rãi nhỏ giọt rơi, Ngụy Ương dùng sức ngăn lại Ngụy Lẫm Hoa đầy đặn thân thể yêu kiều, hai chân theo phía trên giường đứng lên. Ngụy Lẫm Hoa một đôi tơ lụa xám chân đẹp dùng sức quấn tại Ngụy Ương bờ mông, ngón chân đều băng bó gắt gao, mông bị Ngụy Ương hai tay nâng, cứ như vậy hai người hạ thân gắt gao quấn quýt tại cùng một chỗ, điên cuồng giao hợp. Ngụy Lẫm Hoa tiếng kêu dâm đãng liền chưa từng đình chỉ, môi anh đào nội thở ra đại lượng mùi thơm đánh vào Ngụy Ương trên hai má, Ngụy Ương hai chân hơi cong khúc, bụng không ngừng thôi đưa, mỗi một lần đều hung hăng chống đỡ đến Ngụy Lẫm Hoa từ cung chỗ sâu. A hát a, ô hừ, a ân, ha ngạch ê a ô hừ ân, a, ngươi chậm một chút, ô chậm một chút, cô đừng tới, chậm một chút, muốn bị ngươi địt hỏng, a ân, ha hừ, ô hoa. Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa mang lấy khóc nức nở rên rỉ truyền đến Ngụy Ương trong tai. Địt khóc, Ngụy Ương sừng sốt, này phảng phất là một liều mãnh liệt xuân dược, làm Ngụy Ương dục hỏa đốt người, theo sau quất đánh tốc độ chẳng những không có đánh xuống đến, ngược lại càng lúc càng nhanh. Ngụy Lẫm Hoa chỉ cảm thấy hoa tâm loạn chiến, không ngừng lay động thân hình truyền đến mãnh liệt xấu hổ cảm giác, cỗ kia mãnh liệt nhiệt lượng giống như tại từ cung chỗ sâu hóa thành thiêu đốt ngọn lửa, làm nàng rơi vào dục vọng biển lửa. Tại khoảnh khắc này, nàng mới chính thức ý thức được đáy giường ở giữa tính sự là cỡ nào tuyệt vời, mỹ diệu đến có thể quên hết mọi thứ, quên ôm lấy chính mình điên cuồng địt thiếu niên là chính mình cháu ruột. Kia vi phạm đạo đức cảm kích thích, cùng với thiếu niên con cặc thô to kiên đính, làm nàng hoàn toàn trầm luân bể dục. Nàng biết, từ nay về sau nàng lại cũng không cách nào rời đi Ngụy Ương, ở trên giường cũng đem sẽ biến thành một tên phong tao dâm đãng dục nữ. Cô, lại phong dâm tiện một chút. Dâm đãng một điểm. Ngụy Ương mồm to thở gấp, ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa to mọng bờ mông, đem thô to con cặc không ngừng đụng vào tử cung chỗ sâu. Ba ba ba. Thịt cùng thịt va chạm ở giữa, vang lên thanh thúy đánh ra âm thanh, dâm dịch theo hai người phía dưới thì không ngừng bắn tung tóe bắn ra, đem toàn bộ giường lớn đều bắn tung tóe ướt. Không, cô không, không tao. Phá hư cháu, ô phá hư cháu. Cô muốn bị ngươi địt chết. A ô ô, hừ ân, nhân ra phía dưới đều nhanh muốn nứt ra. Ngụy Lẫm Hoa tiếng kêu dâm đãng càng lúc càng lớn, tại Ngụy Ương điên cuồng địt phía dưới, ngực hai khỏa dài rộng vú không hoàn toàn lắc lư, sau lưng mái tóc tựa như là lúa mạch không ngừng tạo nên. Cô nói mau, người tao không tao. Ngụy Ương ánh mắt trêu tức nhìn trước mặt tuyệt mỹ giai nhân. Hừ, không, không tao. Ngụy Lẫm Hoa mắt say lờ đờ mê ly nhìn nàng. Kia cháu bất động. Ngụy Ương quất đánh con cặc đột nhiên dừng lại, Ngụy Lẫm Hoa lập tức cảm giác lỗ thịt nội truyền đến mãnh liệt hư không, trong lòng tức giận vô cùng. Ngươi, phá hư cháu, cứ như vậy yêu thích trêu cợt cô. Kia cô nói cho ta, cô tao không tao. Nói một chữ, cháu liền động một cái, nói càng nhiều, cháu liền một mực động. Nếu không nói cháu bất động. Ô, ngươi phá hư, chứng thối. Cô không tha cho ngươi. Ngụy Lẫm Hoa khí cấp bách, chính đến dục vọng mãnh liệt nhất thời điểm nhưng này cái phá hư cháu lại bất động, thật sự là tra tấn người, mỗi lần đều như vậy trêu đùa nhân ra. Lý Chi nói cho nàng không thể dựa theo cháu chỉ thị đi làm, vừa vặn thượng dục vọng đã hoàn toàn thiêu đốt lên. Cô, tao. Cuối cùng, Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt đỏ bừng vùi vào Ngụy Ương trên cổ, hai tay ôm chặt lấy hắn eo lúc, nhỏ tiếng nói một câu. Nghe xong cái này tao tự sau đó, Ngụy Ương con cặc nhẹ khinh động một chút. Nhưng chỉ giật mình liền dừng lại. Chương 66, lòng tham không đáy, ô, tốt cháu, thân cháu ruột, bảo bối cháu, nhanh chút động, a ân. Tùy theo Ngụy Lẫm Hoa dâm thanh lãng ngữ dần dần vang lên, Ngụy Ương con cặc lại quất đánh tam phía dưới. Cô, liền giống như vậy, người nói lời như vậy càng nhiều, cháu động tốc độ lại càng mau. Không lời nói sẽ không động. A hát a, e hèm, cô là một lẳng lơ. Ô ân, a hát a, e a. Cô là bảo bối cháu dành riêng lẳng lơ, cô huyệt dâm trời sinh chính là cấp bảo bối cháu ăn. Cô yêu nhất cháu đại con cặc, ân hà ân, a a, ô hừ, ách hừ, a a. Phá hư cháu, ngươi, con cặc thật lớn, tốt thô. Làm cho người ta sắp điên rồi, ân a. Ô ô, làm tốt mãnh, thật thoải mái. Ô, lỗ thịt muốn bị khô nứt, nhẹ chút, không muốn, không phải dụng lực như vậy. Ba ba ba. Lập tức, Ngụy Ương con cặp điên cuồng địt, hai người chỗ giao hợp dâm thủy vẩy ra, Ngụy Lẫm Hoa một đôi to mỏng vú sữa cũng tựa như là đại bạch thỏ nhảy lên, thỉnh thoảng còn có khả năng quất vào Ngụy Ương trên hai má, nhìn qua dâm đãng vô cùng. Cô, cấp cháu sinh cái bảo bảo được không? Ngụy Ương thở gấp hổn hển, hỏi một câu. Không, không được, cô tuy rằng có thể cho ngươi địt, nhưng không thể cho ngươi sinh bảo bảo. Quan hệ huyết thống ở giữa không thể sinh bảo bảo. Muốn, phải ngoan ngoãn, nghe cô nói, e hèm. Ô hừ a hát a, tốt mãnh liệt, bảo bối ương ương thật mạnh. Cô yêu ngươi, ô ô ô. Cô, cháu cũng yêu ngươi. Ngụy Ương dùng sức quất cắm Ngụy Lẫm Hoa huyệt dâm, nàng bên trong thân thể sở hữu dâm dục toàn bộ đều bị kích phát rồi đi ra. Tại loại này tình dục tàn phá phía dưới, mặc kệ cái gì dâm đãng nói nàng đều có thể không biết liêm sỉ kêu ra. Kia cô về sau còn cấp không cho cháu địt. Cấp, cô cấp cháu địt. Cháu nghĩ khi nào thì địt cô, liền khi nào thì địt cô. A hát a, ô hừ, y y, a a, hừ ân. Cháu muốn cô xuyên tình thú tất chân, tình thú quần lót, tình thú sườn xám chiêu đãi cháu, còn muốn ăn cô đại huyệt dâm. Mỗi trời tối cô đều phải đem huyệt dâm bày ra, chờ đợi cháu dùng thô to đại dương vật, tại bên trong quấy. E hèm, đều tùy ngươi, a hừ a, cô xuyên tình thú tất chân cho ngươi liếm chân, tại cô tất chân lau lên kem, cho ngươi ăn no. Ô hừ, a a, e hèm, dùng cô phía dưới, rót đầy sữa, cấp phá hư cháu bú sữa mẹ thủy. A a, ô ô, e hèm, cô không chịu nổi. Phá hư cháu, lại dùng điểm lực, đem cô địt phi. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa đã hoàn toàn trầm luân, cho dù là trên đời này tối dâm đãng kỹ nữ, cùng lúc này cô so sánh với cũng hơi có không bằng. Này 10 phần một cái dâm đãng dâm phụ. Đây là trong truyền thuyết trên giường dâm phụ, dưới giường phu nhân nữ nhân. Ngụy Ương bị cô dâm lãng rên gì kích thích con cặc tăng lên đến cực hạn, đại lượng tinh dịch đều hội tụ ở tại bụng, sẽ phải phun trào đi ra. Ngụy Lẫm Hoa cũng là như vậy, tử cung chỗ sâu hoa tâm bên trong tuy rằng luôn luôn tại tràn ra dâm dịch, còn có càng mạnh mạnh hơn lượng càng nhiều dâm dịch tại bên trong thân thể dần dần hội tụ. Ân ha, ô ô, hừ a, cô muốn tới. Ngươi cái này phá hư cháu, cô sở hữu kiêu ngạo đều bị ngươi đánh nát. Về sau ngươi nếu là dám phụ cô, kia cô liền, sẽ giết ngươi, sau đó lại tiếp tục, tại tự sát. Ô ô, ân ha, ha ô ô, a hừ, ê a, a, mau động a, không muốn chậm xuống, chết đứa nhỏ, không muốn tra tấn cô. Ngụy Lẫm Hoa đang chuẩn bị đạt tới mãnh liệt nhất thời điểm cao trào, đột nhiên cảm giác Ngụy Ương con cặc quất cắm tốc độ thay đổi chậm xuống. Nàng đem mặt gò má theo Ngụy Ương trên cổ nâng, nhìn Ngụy Ương. Lại nhanh một chút, tốt cháu, cô cho ngươi thân ái. Nói, Ngụy Lẫm Hoa mở ra nhu môi, liền hôn lên Ngụy Ương môi phía trên, lưỡi thơm cũng duỗi đi vào, tại mồm miệng nội quấy lấy, dường như muốn đem mỗi một tích nước miếng đều quấy đều trong miệng ăn. Ô ô, a hừ, ân đầu ân, a hát a, quạch, ê a. Ngụy Lẫm Hoa mồm to hút Ngụy Ương đầu lưỡi, lưỡi thơm linh hoạt như linh xà, bắt Ngụy Ương đầu lưỡi sau mà bắt đầu liếm lấy. Ngụy Ương con cặc mặc dù không có đình chỉ quất cắm, có thể tốc độ lại càng chậm rồi. Hắn ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa xinh đẹp mềm mại như thịt nát thân thể đi xuống giường. Lại muốn ngoạn hoa chiêu gì? Phá hư cháu. Ngụy Lẫm Hoa không hiểu nhìn Ngụy Ương, nhìn hắn động tác hình như có tân ngoạn pháp, bởi vậy nàng cũng không có ngăn cản. Nằm sấp tại bàn trang điểm phía trên, đem mông lớn kiều lên. Ngụy Ương đem Ngụy Lẫm Hoa đặt ở ba thước khoan màu hồng bàn trang điểm phía trên, bàn đánh bóng bàn bên cạnh là một mặt một người cao gương. Vừa vặn có thể theo bên trong gương đem hai người lúc này dáng người bày ra. Ngụy Lẫm Hoa ngoan ngoãn như mèo giống như, hai tay chống tại bàn trang điểm hai bưng, nửa người trên hoàn toàn ép tại bàn trang điểm phía trên, ngực cặp kia to mỏng vú đều bị đè ép. Tốt, thật mát a. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác trên ngực truyền đến một tia cảm giác mát, tiếp lấy lại đem to mỏng mông muốn làm nhích lên, giống như chó mẹ giống như, nhẹ nhàng lắc lư trắng nõn mông. Lập tức, dâm dịch bay ra. hai chân ở giữa bị xé nứt, tơ lụa xám mịt đã hoàn toàn ướt đẫm, âm hộ cũng hoàn toàn mở ra, màu hồng phấn đại môi mật hiện đầy xương trắng, hòn le đứng thẳng mà nhồi máu, âm hộ xung quanh ướt sũng, miệng âm hộ thượng không ngừng có màu trắng mật dịch chảy ra. Nàng to mọng mông lớn nhếch lên cao, bọc lấy màu xám tất chân đầu gối quỳ tại đài phía trên, một đôi tơ lụa xám chân đẹp không huyền, bởi vì dục vọng quá mức mãnh liệt, nàng một đôi tơ lụa xám chân đẹp đã hoàn toàn bị chân mồ hôi làm ướt. Phía sau, cô ứng nên nói cái gì đâu này? Ngụy Ương trên mặt xuất hiện một chút ý cười, dùng bàn tay tại thô to con cặc phía trên nhẹ nhàng liên tiếp, theo sau chống đỡ ở tại Ngụy Lẫm Hoa huyệt dâm phía trên, nhưng cũng không có cắm đi vào. Ô, phá hư cháu, liền, chỉ biết tra tấn cô. Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt dâm dục, nhẹ nhàng nhúc nhích mông, đem lỗ thịt hướng về Ngụy Ương con cặc thượng đưa đi. Như vậy cô ứng nên nói cái gì đâu này? Ngụy Ương trên mặt tràn đầy ác ma vậy mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng tại Ngụy Lẫm Hoa bọc lấy màu xám siêu bác tất chân mông đẹp phía trên vén, cũng đã chậm rãi xâm nhập nàng mông khâu bên trong. Tốt cháu cô muốn. Đem người đại con cặc, cắm vào cô phía dưới. Phía dưới là nơi nào? Ngụy Ương hỏi. Thịt, khe thịt. Không đúng, kia rõ ràng là huyệt, làm sao có thể kêu khâu đâu. Là thịt, lỗ thịt. Ngụy Lẫm Hoa thẹn thùng nói, hô hấp đều dồn dập lên. Còn chưa phải đúng, rõ ràng phía trên đều dính đầy dâm thủy. Như thế nào còn có thể kêu lỗ thịt đâu? Ô, ngươi thật là xấu, trứng thối, đại phôi đản, tức chết cô, ân ha, ô hừ. Ngụy Lẫm Hoa thật sự không cách nào nhẫn nại rồi, theo sau đem nhếch lên cao mông bự hướng về Ngụy Ương bụng thượng đột nhiên nhất đưa. Xì một tiếng. Ngụy Ương thô to con cặc hoàn toàn cắm vào Ngụy Lẫm Hoa huyệt dâm bên trong. Một màn này làm Ngụy Ương cũng không khỏi sợ ngây người, cư nhiên chính mình vểnh mông đem huyệt dâm đẩy tiến đến. Tốt một cái dâm tao thuộc phụ Ngụy Lẫm Hoa a. Hừ, phá hư cháu, đứng ngay ngắn không nên cử động, cô chính mình động. Ngụy Lẫm Hoa thở phì phì nói, một đôi to mỏng mông đẹp dùng sức hướng về Ngụy Ương bụng đụng lên đến, theo sau lại là vừa kéo, như vậy qua lại thôi quất tuần hoàn. Phốc kỳ tiếng nước không ngừng vang lên. Ha ha, ô hừ, tốt thô, cháu thật lớn, hừ ân, ô, phá hư cháu, ngươi đến là buông lỏng, ngươi cũng không muốn nhàn rỗi à. Ngụy Lẫm Hoa dùng sức thôi đưa mông bự, rên rỉ đồng thời lại lớn vừa nói. Tràn ra lỗ thịt không ngừng đem Ngụy Ương con cặc nuốt vào phun ra. Nga, kia cháu muốn làm cái gì đâu này? Ngụy Ương liền an tĩnh đứng tại chỗ, cũng không có lay động bụng, bất kỳ cái gì Ngụy Lẫm Hoa một người tại bận việc, đồng thời đem hai tay đặt ở Ngụy Lẫm Hoa tơ lụa xám mông đẹp chọc lên. Cô muốn, tốt cháu, liếm. Giống như là tốn quyết tâm rất lớn, Ngụy Lẫm Hoa mới nói ra những lời này, có thể nàng vốn đối với cháu liếm láp không có bất kỳ cái gì kháng cự năng lực, hơn nữa lúc này hai người lại là giao hợp trạng thái, nếu là bị một bên bị đại con cặc quất cắm, một bên bị cháu liếm láp mông hoặc là hoa cúc. Kia khoái cảm nhất định rất mãnh liệt. Liếm nơi nào? Cô mông. Nga, nguyên lai cô dâm tiện mông ngứa a. Ngụy Ương ha ha cười nói, giơ tay lên tại trước mặt to mọng mông lớn phía trên đánh một cái tát. Ba. Lập tức, bắp đùi loạn chiến, khe đít nội dâm dịch cũng làm ướt màu xám tất chân. Ê a, không nên đánh. Nói mình là dâm tao mông lớn, cháu liền không đánh. Hừ, đừng nói. Ngươi mới tao, cô không tao, cô nhưng là băng thanh ngọc khiết hoàng phi. Ngươi tiểu tử này thật lớn mật, lại dám đem hoàng đế phi tử ôm đến trên giường, còn trắng trợn không kiêng nể đánh hoàng phi mông, kêu. Gọi nhân ra dâm tao mông lớn. Ngụy Lẫm Hoa hiển nhiên cũng tiến vào trạng thái, chỉ là đơn thuần địch cũng không thể thỏa mãn nàng, thân thể đạt được khoái cảm tất nhiên cuối cùng, nhưng tâm linh thỏa mãn cũng đồng dạng trọng yếu. Dùng ngôn ngữ kích thích. Hoàn toàn có thể làm cho tâm linh cảm thấy thỏa mãn một trong phương thức. Đúng vậy a, không nghĩ tới cao cao tại thượng, băng thanh ngọc khiết hoàng phi, ở trên giường cư nhiên như vậy dâm đãng, chỉ sợ ngươi luôn luôn tại câu dẫn ta a. Theo ngày đầu tiên vào cung bắt đầu, ngươi liền hết sức làm ta với ngươi cùng một chỗ đi ngủ, chỉ sợ liền mưu đồ đã lâu muốn cho ta con này tiểu mã đến kéo ngươi này chiếc xe lớn. Ân hà ô hừ, hà ân, ê a, cái gì tiểu mã? Cái gì xe ngựa, miệng ngươi bên trong, ân ha, ô ân, như thế nào như vậy, A a, ô a, e hèm, nhiều ngạc nhiên cổ quái nói. Ô a, ách ách, a a, ân a. Cô cầu ngươi nói, ngươi có phải hay không theo ngày đầu tiên gặp ta liền muốn câu dẫn ngươi đứa cháu này rồi hả? Ngụy Ương tại Ngụy Lẫm Hoa mông lớn thượng lại lần nữa đánh một cái tát. Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phát ra một đạo phấn chấn tiếng kêu dâm đãng, hình như nàng bản thân đáy lòng che giấu đúng là chịu ngược đãi tâm lý, bị chụp mông lớn, trong lòng đạt được khoái cảm liền càng thêm mãnh liệt. Ô ô, cô mới, cô liền, liền muốn ôm ôm, cháu, cô ôm cháu, chẳng lẽ có sai sao? Đều tại ngươi, muốn, nếu không là ngươi tại trễ phía trên vụng trộm liếm. Liếm cô tất chân, cô cũng không có khả năng, sẽ không bị ngươi chọn lựa khởi đáy lòng dục vọng. Xì, xì. Ngụy Lẫm Hoa mông càng thêm điên cuồng hướng về Ngụy Ương con cặc thượng thôi đưa. Vậy nếu là trở lại quá khứ lời nói, cô còn có khả năng hay không làm cháu liếm ngươi tất chân chân đẹp? Nếu như bây giờ trở lại khi đó nói, cô liền chủ động đem tất chân chân đẹp cấp cháu liếm. Ngày đó, buổi tối hôm đó, cô chân xoay, cô biết, lúc ấy cháu nhìn cô tất chân, ánh mắt đều nhìn thẳng, lúc ấy phá hư cháu hẳn là liền, cũng rất nghĩ liếm a. A hát a, ô ô hừ hừ, ân a, cô lúc ấy, a ô ô, ân a, lúc ấy nên chủ động đem tất chân chân đẹp chủ động nhét vào cháu trong miệng. Cô, người quá dâm mắc cỡ, cháu không chịu nổi. Lúc này Ngụy Ương cũng không có đi liếm láp Ngụy Lẫm Hoa mông. Mà là duỗi tay ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa thân hình, đem hạ thân con cặc dùng sức thúc một cái. Xì một tiếng. Một đạo rõ ràng cắm vào âm thanh mang ra khỏi một cái rất lớn dòng nước phóng túng, lần này trực tiếp đội lên Ngụy Lẫm Hoa tử cung nội hoa tâm, làm Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều rõ ràng rung rung, trong miệng phát ra dâm lãng tiếng kêu. À à à, tốt, mạnh thật à, mau, sắp đem nhân ra đâm xuyên qua. Ô ô ô, chậm một chút chứng thối. Cô muốn bị ngươi địt hỏng. Phốc kỳ phốc kỳ phốc kỳ. Ngụy Ương không quan tâm quất cắm, theo sau nửa người trên ghé vào Ngụy Lẫm Hoa lưng, hai tay đem thân thể của nàng vi khẽ nâng lên đến một điểm, lại vuốt ve vân vê tại kia hai khỏa to mỏng vú lớn phía trên. Đương Ngụy Lẫm Hoa vi khẽ nâng lên đầu thời điểm vừa vặn xuyên qua trong gương hình ảnh nhìn thấy mình lúc này dâm đãng biểu cảm. Nhất là chính mình loạn chiến thân thể yêu kiều, cùng với bị cháu hai tay xoa bóp mập vú sữa. Hoàn toàn thông qua gương phản xạ nhìn rõ ràng ràng mạch. Ô ô, tốt, tốt xấu hổ, không. Ngụy Lẫm Hoa lập tức nhắm hai mắt lại. Mở to mắt, thấy rõ chính mình dâm đãng bộ dáng. Ngụy Ương nói. Theo sau Ngụy Lẫm Hoa gian nan mở to mắt, ánh mắt tràn ngập mê muội say thẹn thùng, chỗ sâu hình như còn có một cổ dục hỏa đang điên cuồng thiêu đốt. Ha ha, này, cái này không phải là ta, ân a. Ô ô, e hèm. Nàng non mềm phong vận thân hình không ngừng kiều run rẩy, màu mỡ được bờ mông càng thêm dùng sức lắc lư lên. Đây là chân thực nhất ngươi. Cô, cũng là cháu yêu nhất ngươi. Ngụy Ương dán vào Ngụy Lẫm Hoa bên tai nhẹ nhàng nói. Ô ô, phá hư ương ương, ngươi là cô mệnh trung khắc tinh. Cô lòng tự trọng, bị ngươi hoàn toàn đánh nát. Lại cũng không cách nào giống bộ dạng trước kia đối với ngươi. Ừ a hát a, ô hừ, ân ha, ô ô, quá kịch liệt. Ngụy Lẫm Hoa đã trầm luân đến nhục dục bên trong, lúc này nàng cả người mỗi một chỗ thịt mềm đều tại run rẩy, trong miệng rên rỉ một đạo so một đạo đại. Ngụy Ương cảm giác toàn thân cũng tràn đầy mãnh liệt nhiệt lượng, từng cổ tinh dịch hướng về bụng nội hội tụ. Lay động con cạc tại Ngụy Lẫm Hoa huyệt dâm nội rất nhanh xuyên đâm. Mỗi một lần đều có thể thắng đến Ngụy Lẫm Hoa từ cung chỗ sâu hoa tâm. Tại liên tục va chạm bên trong, Ngụy Lẫm Hoa dâm lãng tiếng truyền khắp toàn bộ tầm cung, môi anh đào của nàng sớm mở ra, theo khóe miệng chảy ra đại lượng trong suốt ti dịch. Nàng khoái cảm đã đạt tới cực hạn. Cô, người sau này sẽ là chất mà, sau này sẽ là cháu dành riêng huyệt dâm phụ. Cháu một mực yêu ngươi, một mực che chở của ta Mỹ cô. Ngụy Ương dùng sức lay động con cặc. Chính là ngay lập tức ở giữa, liền đút vào vài chục lần, Ngụy Lẫm Hoa to mỏng mông cũng không cấm sinh ra mãnh liệt run rẩy. Xoẹt một tiếng, Ngụy Ương giơ tay lên đem Ngụy Lẫm Hoa bờ mông màu xám tất chân một chút xé mở, theo sau lộ ra nàng kia to mỏng mông lớn. Mông lớn thượng đã che kín đổ mồ hôi, hơn nữa thịt luộc còn đang nhẹ nhàng run rẩy. Bởi vậy có thể thấy được, Ngụy Lẫm Hoa lúc này khoái cảm mãnh liệt đến loại nào tình cảnh. Đúng lúc này, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác vuốt ve Ngụy Lẫm Hoa khe đít ngón tay phía trên truyền đến ấm áp ướt át. Hắn lập tức ý thức được, cô hoa cúc đều chảy ra mật dịch rồi, không khỏi thần sắc đại chấn, dùng sức địt cô màu mỡ huyệt dâm. Phốc kỳ, phốc kỳ, phốc kỳ. Một trận mãnh liệt ma sát âm thanh lên, Ngụy Lẫm Hoa bị làm cành hoa loạn chiến, thân thể yêu kiều rất nhanh đong đưa. À ô, quá, quá nhanh, phá hư cháu. Người muốn địt chết cô, chậm một chút, cô không chịu nổi. À ân, ô ô, ân ha, ê a. Cô muốn, sắp tới, cô quăng, ném. Chớp mắt, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác toàn thân thịt mềm đều rung rung, theo sau cô kia mãnh liệt co giật rốt cuộc khống chế không nổi, theo mặc lấy màu xám tất chân đẹp bắt đầu, thẳng băng thân hình, tại một ngụm mãnh liệt tiếng kêu dâm đãng sau đó, Ngụy Lẫm Hoa hoa tâm tiết ra khủng bố mật dịch, chính là chớp mắt, nàng kia màu mỡ được huyệt dâm, liền hoàn toàn bị dâm dịch rót đầy. Ô a, y y, trường dâm ngưng hẳn. Ngụy Ương con cặc trung cũng phun ra từng dòng lớn tinh dịch, như là nóng bỏng dung nham bình thường liên tục đánh vào Ngụy Lẫm Hoa tử cung chỗ sâu hoa tâm phía trên. Ô a, Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều nằm tại bàn trang điểm phía trên, vốn là đã tiết xong thân thể, có thể Ngụy Ương tinh dịch đánh vào nàng hoa tâm chớp mắt, tử cung của nàng lại chịu đựng không nổi liên tục phun ra dâm dịch, giống như kia mẫn cảm vị trí hơi chút đụng chạm liền sinh ra đại lượng dâm dịch. Ô, muốn, phải chết. Cô thật muốn bị ngươi địch chết. Ngụy Lẫm Hoa như dì ra bình thường nằm sấp tại bàn trang điểm phía trên, cả ngón tay động ngón tay khí lực đều không có. Nhưng tuy vậy, Ngụy Lẫm Hoa vẫn ở chỗ cũ trở về chỗ cũ vừa rồi cao trào dư vị. Nhân gian, còn có so loại này càng mỹ diệu sự tình sao? Chương 67, kích tình qua đi. Hô, ha. Ngụy Lẫm Hoa môi anh đào mở ra, trong miệng mùi thơm không ngừng phun lộ ra. Sụi lơ thân thể yêu kiều nằm sấp tại bàn trang điểm phía trên, da rẻ hồng phấn, phía trên mồ hôi đầm đìa. Ngụy Ương đứng ở phía sau, con cặc đã theo nàng lỗ thịt nội rút đi ra, phía trên dính đầy trong suốt chất lỏng, còn có một bộ phận chính chậm rãi rơi xuống. Tại nhìn Ngụy Lẫm Hoa môi mật, phía trên chất lỏng giàn giụa, màu mỡ bạch hổ huyệt giống như sáng sớm xương trắng giống như, hơn nữa còn bất chợt có một tiểu cổ chất lỏng chảy xuôi đến bàn trang điểm phía trên. Ngụy Ương thật sâu hít thở một cái, cảm giác cả người sảng khoái cực điểm, dục vọng thả ra ngoài sau đó, hắn lại lần nữa trải nghiệm đến như vậy tuyệt mỹ thuộc phụ sở mang tới khoái cảm, vậy chỉ có đạt tới linh cùng thịt độ cao kết hợp mới có thể sinh ra cao trào, trở về chỗ cũ mỹ diệu vô cùng. Trừ bỏ khoái cảm ở ngoài, tại đây một lần cuối cùng giao hợp sau đó, Ngụy Ương rõ ràng có thể cảm giác được bên trong thân thể thật hơi thở lại lần nữa gia tăng không ít. Linh đài cảnh tu vi đã tràn đầy. Tại một lần cảm nhận được song tu sở mang đến thật lớn tăng lên, Ngụy Ương ý thức được có thể bắt đầu đưa tay chuẩn bị đột phá sự nghi. Theo linh đài cảnh đến chân nhân cảnh chẳng phải là đơn thuần một lần đột phá, vậy cần đem bên trong thân thể thật hơi thở chuyển hóa vì pháp lực, cũng chính là cái gọi là nguyên thành nhập thật. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lại hướng về sụi lơ như dì ra Ngụy Lẫm Hoa liền mắt nhìn. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa như dịu dàng ngoan ngoãn mèo bình thường nằm sấp tại bàn trang điểm phía trên. Thân thể yêu kiều hơi hơi phập phồng, một đôi tơ lụa xám chân đẹp lơ lửng hơn nữa đang nhẹ nhàng run rẩy. Nàng đóng mắt đẹp, khuôn mặt đỏ bừng, hình như tại trở về chỗ cũ vừa rồi cao trào khi sở sinh ra khoái cảm. Ngụy Ương giơ tay lên ôm lên Ngụy Lẫm Hoa mềm mại thân thể. Y dài. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, lại liền vội vàng trương tay ngăn cản Ngụy Ương cổ, hai má đỏ bừng không dám nhìn hắn, chính là đem mặt lỗ vùi sâu vào ngực của hắn. Cô, thoải mái sao? Ngụy Ương khẽ cười một tiếng hỏi. Ngụy Lẫm Hoa tai căn lập tức hồng, thẹn thùng nửa ngày không có trả lời. Nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời, tình dục rút đi sau còn lại chỉ có xấu hổ thẹn lý tính, có thể phía trước nàng cũng hưởng thụ trong này, càng huống hồ vẫn là dục cự còn nghỉ trạng thái, lại có tư cách gì trách cứ cháu của mình đâu. Thậm chí nàng còn chủ động khiêu khích cháu. Ta đúng là điên rồi. Cư nhiên ở trên giường làm ra nhiều như vậy xấu hổ động tác. Bất quá, như vậy mỹ diệu mùi vị, cả đời này đều chưa từng trải nghiệm a. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa không khỏi dùng sức ôm lấy Ngụy Ương, một đôi to mỏng vú cũng gắt gao đặt ở Ngụy Ương ngực, phía trên truyền đến ấm áp nhiệt lượng làm nàng thân hình có chút tê dại. Cháu ôm cô đi tắm rửa a. Ngụy Ương dùng công chúa ôm phương thức đem Ngụy Lẫm Hoa ôm ra tẩm cung. Ngụy Ương cả người không được mảnh vải, Ngụy Lẫm Hoa trên người quần áo cũng rút đi, chỉ mặc bị xé nứt màu xám siêu mỏng tất chân, bị ôm lấy đồng thời, cũng không khi theo nàng lỗ thịt bên trong nhỏ giọt rơi trong suốt mật ngọt, nhìn qua vô cùng dâm đãng. Tẩm cung yên tĩnh, thị nữ đều ở ngoài điện hậu, cũng không biết tẩm cung nội đã luân phiên đại chiến, nếu như các nàng nhìn thấy một màn này, nhất định kinh bạo ánh mắt, ai cũng không có khả năng nghĩ đến trên giường Ngụy Lẫm Hoa là như vậy dâm đãng. Sau khi rửa mặt, Ngụy Ương ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa đi đến tẩm cung giường lớn phía trên, đương Ngụy Lẫm Hoa nhìn thấy giường thượng khắp nơi mật dịch dấu vết thời điểm lập tức thẹn thùng theo Ngụy Ương trong ngực tránh thoát đi ra, sau đó rất nhanh đem ga giường thu thập hết, lại đem giải rác tại đồ ngủ, áo ngực, giày cao gót, tình thú quần lót nhất nhất cất vào. Qua một lúc lâu, Ngụy Lẫm Hoa tại tẩm cung nội quan sát một lát, phát hiện không có bất cứ dấu vết gì sau đó, mới một lần nữa lấy ra ga giường cửa hàng ở trên giường. Ngụy Ương liền thân thể trần truồng nhìn nàng. Ngươi nhìn cái gì? Đợi Ngụy Lẫm Hoa thu thập xong sau đó, lại nhìn thấy cháu đang dùng lửa nóng ánh mắt đánh giá chính mình thục mỹ thân thể, trong lòng nàng không khỏi run run, hừ một tiếng nói. Cô thật xinh đẹp. Ngụy Ương cười hắc hắc, đi đến Ngụy Lẫm Hoa bên người, duỗi tay đem nàng ôm tại trong ngực. Lúc này hai người trên người cũng không mảnh vải, trần trụi tương đối. Ngươi, đều nhiều lần, ngươi còn muốn làm cái gì? Ngụy Lẫm Hoa cho là hắn còn muốn đối với chính mình làm chuyện xấu, trải qua này trải qua địt, cho dù là nàng như vậy tịch mịch, chưa thỏa mãn dục vọng thục phụ đều phải chịu không nổi. Nàng thực kinh ngạc chính mình đứa cháu này tuổi nhỏ, lại có hùng hậu như vậy tư bản, chỉ sợ 10 triệu nguyên kha cũng không sánh được cháu một cái. Không làm cái gì, cháu liền muốn ôm cô. Ngụy Ương ôn nhu cười, đưa ngón tay ra nhẹ nhàng vén Ngụy Lẫm Hoa mùi thơm bốn phía mái tóc, lại đem hai má mai tại trong mái tóc của nàng hít một hơi thật sâu, lập tức, hắn cảm giác miệng đầy mùi thơm. Như vậy thuộc mỹ nữ nhân, toàn thân trên dưới đều tỏa ra làm người ta muốn ngừng mà không được cám dỗ. Hừ, cô đều muốn đánh chết ngươi, ngươi hại chết cô. Ngụy Lẫm Hoa nâng lên quả đấm nhỏ tại Ngụy Ương ngực nhẹ nhàng một búa. Nhưng nhìn qua càng giống như là hướng về cháu đang làm nũng. Đánh chết cháu, kia cô về sau liền muốn vườn không nhà trống. Ngụy Ương cười ha ha một tiếng, ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa đi đến giường lớn phía trên nằm xuống. Chết đứa nhỏ, trời sáng mau quá, mau thả mở cô. Ngụy Lẫm Hoa muốn tránh thoát Ngụy Ương ôm ấp, nhưng Ngụy Ương sao có thể làm nàng né ra, kích tình sau đúng là ôn tồn làm sâu sắc cảm tình tốt thời điểm, hắn lại sao sẽ bỏ qua. Cái này không phải là còn không có hửng đông đó sao? Cháu muốn ôm lấy cô bảo bối cùng một chỗ ngủ. Hừ, ai là bảo bối của ngươi? Không biết xấu hổ chết đứa nhỏ, ta là cô của ngươi, cư nhiên gọi nhân ra bảo bối. Ngụy Lẫm Hoa chép miệng nói, lại cũng không có tại tiếp tục giãy giụa, dịu dàng ngoan ngoãn nằm sấp tại trong ngực Ngụy Ương. Ngụy Ương kéo qua ga trải giường đắp lên hai người trên người, sau đó đem Ngụy Lẫm Hoa dùng sức ôm tại trong ngực. Ngụy Lẫm Hoa nằm sấp tại trong ngực Ngụy Ương, dùng ngón tay trắng nõn tại Ngụy Ương ngực nhẹ nhàng vẽ lấy vòng tròn, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, hình như cũng đang hưởng thụ này không dễ đến ôn nhu a. Người đem cô cấp tao đạp, về sau chuẩn bị làm như thế nào? Hai người trầm mặc nửa ngày sau đó, Ngụy Lẫm Hoa không khỏi hỏi một câu. Cô hy vọng ta làm như thế nào? Ngụy Ương hỏi ngược một câu. Ta sao sẽ biết ngươi muốn như thế nào làm? Hừ, cô sẽ không nên như vậy cưng chiều, còn cuối cùng cho ngươi đắc thủ. Ngụy Lẫm Hoa có chút tức giận nhéo nhéo Ngụy Ương gò má, bộ dáng nàng tức giận cực kỳ đáng yêu. Sinh khí cô cũng tốt mỹ a. Ngụy Ương nói. Nghe nói như thế, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt nhất động, theo bản năng hỏi một câu kia cô với ngươi vị kia sư tôn ai hơn mỹ. Đương nhiên là cô đẹp hơn. Đứa ngốc mới có thể ngay trước một cái nữ nhân mặt nói một cái khác nữ nhân đẹp hơn. Hừ, chỉ sợ ngươi tại Phượng Ngạo Tiên trước mặt chính là một loại khác giải thích a. Cô ghen tị. Ngụy Ương mang lấy ý cười hỏi. Ghen, chớ nói nhảm rồi, trên đời này có thân cô ăn cháu giấm chua sao? Ai, thật sự là oan nghiệt, người đứa trẻ chết dầm này, chẳng những đem ngươi sư tôn của mình ôm đến trên giường, còn đem chính mình thân cô ôm đến trên giường. Cái này không phải là thân càng thêm thân ư, cô. Chúng ta vừa lại không cần để ý thế tục lễ tiết, chính mình hài lòng khoái hoạt là được. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, bàn tay tại Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn hai má phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt tới đối diện, lại bị cái kia bao gồm thâm tình ánh mắt đánh tâm dơ giấy bẩn thỉu run rẩy. Nàng phát hiện mình bây giờ chẳng sợ khôi phục lý tính sau đó, đối mặt cháu yêu, cũng như trước chưa từng có nhiều kháng cự, ngược lại trong lòng còn có một loại ngọt xì xì cảm giác. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng sâu kín thở dài, cảm giác thân thể của mình tâm đã đều hoàn toàn thắt ở cháu trên người. Cháu ôn nhu, thâm tình, mình đã hoàn toàn không thể kháng cự, nhất là hắn ở trên giường dũng mãnh, càng làm cho nàng trở về chỗ cũ vô cùng, như hai người như vậy đoạn tuyệt loại này vi phạm đạo đức quan hệ, chỉ sợ nàng cả đời đều buồn bực không vui. Một khi thưởng thức được loại này mỹ diệu tình dục khoái cảm, lại nghĩ khắc chế chính mình, vậy đơn giản là người si nói mộng. Chỉ có linh thứ cùng vô số lần. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa hơi thở trung trào ra một cỗ hương nóng, nhàn nhạt nói. Ta nhìn chiếu tình hình như thế phát triển tiếp, cái kia nữ nhân sớm muộn gì cũng phải ngươi mà nói. Nàng trong miệng cái kia nữ nhân Ngụy Ương tự nhiên biết là ai, nhưng giả vờ không hiểu. Cái kia nữ nhân là ai? Còn có thể là ai, không phải là ngươi kia nhẫn tâm mẫu thân nha. Nghe được lời này, Ngụy Ương giả vờ kinh ngạc nhìn Ngụy Lẫm Hoa a. Nàng mặc kệ như thế nào, cũng là cháu mẫu thân. Cháu sao, làm sao có khả năng đem mẹ ruột của mình ôm đến trên giường? Ngụy Lẫm Hoa nhìn thẳng Ngụy Ương hai mắt, sắc mặt cổ quái hỏi một câu phải không nghĩ? Hay là không dám? Người đều to gan lớn mật đem chính mình thân cô ôm đến trên giường làm loại chuyện đó. Lấy người đối với Liễu Huyền Âm hận ý, chẳng sợ nàng là mẹ ruột của ngươi, về sau bảo không cho phép cũng có khả năng dùng phương thức này đi trả thù nàng. Làm sao có khả năng? Ngụy Ương lắc lắc đầu, nhưng trong lòng rất là rung động, nguyên bản hắn liền có rất sâu yêu mẫu chi tình, từ nhỏ liền thường xuyên tại trong giấc mộng ôm lấy mẫu thân của mình Liễu Huyền Âm tất chân chân đẹp liếm láp, tại nội tâm bên trong đối với mẫu thân không chỉ là đơn thuần không muốn xa rời, cũng có kia vi phạm đạo đức dục niệm. Lại tăng thêm cùng sư tôn Phượng Ngạo Tiên ở trên giường sắm vai mẹ con lạc thú, càng là đem đáy lòng của hắn đối với Liễu Huyền Âm vi phạm đạo đức dục niệm câu đi ra. Ngươi còn thực sự có loại này nhiệt xúc vậy ý tưởng. Ngụy Lẫm Hoa nhìn thấy Ngụy Ương ánh mắt xuất hiện một chút không dễ dàng phát giác ánh sáng, trong lòng rõ ràng chấn động, như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình đứa cháu này cư nhiên đối với mẹ ruột Liễu Huyền Âm cũng có kia vi phạm đạo đức dục niệm. Trong lòng nàng không khỏi có chút phẫn nộ. Nhưng đồng thời nghĩ nghĩ cũng có khả năng là chính mình suy nghĩ nhiều, Liễu Huyền Âm dù sao cũng là hắn mẹ ruột. Cô, ngươi suy nghĩ nhiều quá a. Ngụy Ương cười lắc lắc đầu, ta lại cầm thú, cũng không có khả năng đánh chính mình mẫu thân chủ ý a. Không tệ, ta chính là cầm thú, là một dùng phương thức này trả thù Liễu Huyền Âm cầm thú. Phải không? Ngụy Lẫm Hoa nhìn thật sâu hắn liếc nhìn một cái, trong mắt còn có một chút không tin, nhưng nghĩ lại. Nếu như thực sự có ngày nào đó, dùng phương thức này đi trả thù Liễu Huyền Âm, làm cái mới nhìn qua kia cao cao tại thượng băng thanh ngọc khiết nữ nhân, giống như mình giống nhau ở trên giường giống như dâm phụ. Theo cửu thiên chi thượng ngã xuống, không phải là ngã xuống nhân gian, mà là ngã xuống đến cửu u phía dưới dục vọng chi hải. Cảnh tượng như vậy nhất định thực có ý tứ chứ? Đương nhiên. Cùng cô nói một chút đi, người rốt cuộc là như thế nào đem Phượng Ngạo Tiên ôm đến trên giường? Ngụy Lẫm Hoa thoại phong nhất chuyển, hỏi một câu. Như vậy theo trước đây không lâu bắt đầu nói lên rồi, khi đó ta được đến âm dương trường sinh pháp đã có 10 năm, nhưng thủy chung không có tìm hiểu ra. Một lần tại cấp sư tôn mát xa thân thể thời điểm bất ngờ phát hiện âm dương trường sinh pháp tự động vận chuyển lên. Cũng chính là một lần kia, cháu nhận thấy sư tôn nhận được âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng, sinh ra tình dục. Ngụy Ương chậm rãi nói, hai người hiện tại đã thể xác tinh thần kết hợp. Việc này vốn không có lại đối với Ngụy Lẫm Hoa giữ lại, bao gồm hắn cùng với Phượng Ngạo Tiên ở giữa tại đáy giường phía trên phát sinh sự tình, đều miêu tả cực kỳ kể lại. Nghe xong Ngụy Ương nói sau đó, Ngụy Lẫm Hoa đỏ bừng cả khuôn mặt, gắt một cái nói hừ, nhìn qua lạnh lùng cao ngạo như tiên nữ giống nhau Phượng Cung Chủ, không nghĩ tới sẽ là loại này dâm đãng nữ nhân. Ha ha, cô loại này hương ôn ngọc nhuyễn thục phụ, ở trên giường cũng không kém a. Ngụy Ương cười ha ha một tiếng. Chết đứa nhỏ, đòi đánh. Ngụy Lẫm Hoa tức giận dùng quả đấm nhỏ nện nện Ngụy Ương ngực, lại nghĩ đến phía trước chính mình ở trên giường dâm đãng chỉ có hơn chớ không kém, hai má đỏ bừng chôn ở Ngụy Ương trong ngực. Còn nói ngươi không có đối với Liễu Huyền Âm sinh ra ý tưởng, hừ, Phượng Ngạo Tiên cũng thật sự là không biết xấu hổ, cư nhiên với ngươi ở trên giường ngoạn mẹ con sắm vai. Ngụy Lẫm Hoa lại phản ứng, nghe nói hai người ở trên giường ngoạn mẹ con sắm vai trò chơi, không khỏi nhớ tới vừa rồi chợt lóe lên ý tưởng. Nàng ý thức được, có lẽ đúng là bởi vì Phượng Ngạo Tiên cùng hắn ngoạn mẹ con sắm vai trò chơi, làm Ngụy Ương đối với Liễu Huyền Âm sinh ra vi phạm đạo đức tình dục. Thậm chí đối với chính mình sinh ra vi phạm đạo đức tình dục, cũng là xuất xứ từ ở cùng Phượng Ngạo Tiên mẹ con sắm vai trò chơi. Nàng cũng không biết, Ngụy Ương đã sớm tại nhiều năm trước đối với mẫu thân Liễu Huyền Âm sinh ra không chỉ dục vọng rồi. Cô, đây chẳng qua là giường tre ở giữa trò chơi mà thôi, không thể làm thật. Hắc, nếu như cô cũng yêu thích lời nói, vậy sau này cháu cùng cô cũng ngoạn mẹ con sắm vai trò chơi, người sắm vai Liễu Huyền Âm, như thế nào đây? Thôi, ai cũng đùa với ngươi loại này dâm đãng trò chơi, không biết xấu hổ. Nàng đột nhiên lại nghĩ đến nhiều ngày phía trước tại trấn quốc hầu phủ ngoài cửa nghe lén tình yêu trò chơi, lúc ấy cũng là một loại khác sắm vai trò chơi, chẳng qua sắm vai đối tượng không phải là Liễu Huyền Âm, mà là chính mình. Mộ Dung Du sắm vai chính mình, làm cháu địch hơn phân nửa đêm. Sau lần đó, nàng thường xuyên mộng một màn kia, mỗi lần tỉnh mộng hạ thân đều có khả năng chảy ra mật dịch. Người cùng cô nói thật, người đối với Liễu Huyền Âm chân thật thái độ. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên lại hỏi một câu. Còn có thể có thái độ gì, không chú ý, không hỏi qua. Nói chuyện đến Liễu Huyền Âm, Ngụy Ương trong lòng cũng không khỏi thở dài, cùng lúc bởi vì chính mình nội tâm đối với mẫu thân Liễu Huyền Âm vậy không mà nói tình. Về phương diện khác bởi vì Liễu Huyền Âm dính đến phụ thân tử vong phân tranh bên trong, hơn nữa 10 năm này đến đem chính mình để tại Phượng Huyền Cung mặc kệ không quan tâm. Đối với hắn mà nói, trong lòng là có oán khí, nhưng đối phương dù sao cũng là chính mình mẹ ruột, lại là chính mình đáy lòng sinh ra dục niệm đối tượng, nếu đem đến thật cùng là địch, hắn cũng không biết mình có thể phủ ngoan quyết tâm. Cũng tốt như vậy, Ngụy Lẫm Hoa nói, nhưng trong lòng nghĩ tốt nhất cả đời này cũng đừng cho Liễu Huyền Âm tại gặp Ngụy Ương. Nàng cũng không hy vọng cháu của mình lại thụ lần thứ hai tổn thương. Tại cháu trong lòng, cô cùng sư tôn mới là cháu yêu nhất người. Các ngươi đều là trên đời này đẹp nhất nữ tử, trên giường dâm đãng không coi vào đâu, đây chẳng qua là giường tre ở giữa lạc thú mà thôi, ta yêu các ngươi yêu ta, thế là xong à. Ngụy Ương đem mặt gò má dán tại Ngụy Lẫm Hoa nóng bỏng hai má phía trên. Hừ, được tiện nghi còn khoe mã, thật không biết về sau phát triển trở thành bộ dạng gì. Cô tâm lý cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Ngụy Lẫm Hoa thở dài nói. Thuận theo tự nhiên à cô, bất quá nếu như cô nguyện ý gả cho cháu thì càng vui vẻ. Thôi, cùng ngươi như vậy điên cũng đã là cô có thể thừa nhận được cực hạn. Ta ngươi dù sao cũng là quan hệ huyết thống, làm cô gả cho ngươi, ngươi cũng thực có can đảm nghĩ. Ngụy Lẫm Hoa không có ngẩng đầu, chính là rên rỉ âm thanh lẩm bẩm. Này có cái gì, ta hy vọng có thể lấy cô làm vợ. Lòng tham tiểu quỷ, đánh mất ngươi kia không thực tế ý tưởng à. Kia cô, về sau cháu còn có thể. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Ngụy Lẫm Hoa cắt đứt. Hừ, không thể, không cho phép nghĩ, người cái này phá hư tiểu hài tử. Tuy rằng nói như thế, nhưng Ngụy Ương trong lòng rất rõ ràng, chính mình cùng Ngụy Lẫm Hoa chuyện này xem như thành, không kháng cự, chính là lớn nhất phối hợp. Hơn nữa như Ngụy Lẫm Hoa như vậy đói khát khó nhịn thục phụ, tại thưởng thức được lần này tình dục mùi vị sau đó, vẫn có thể nhẫn nại bao lâu đâu. Sẽ đem cô ôm chặt một chút, ngủ đi. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói, hai tay dùng sức ngăn cản Ngụy Ương cổ, cặp kia to mỏng viên thịt cùng Ngụy Ương làn da dán tại cùng một chỗ, bị chen ép thành các loại hình dạng. Ngụy Ương dùng sức đem Ngụy Lẫm Hoa ôm tại trong ngực, hiểu rõ nàng ấm áp thịt mềm, hai người trần trụi ôm nhau, lẫn nhau tình nghĩa tràn đầy, như vậy ngủ. Ngoài phòng sắc trời đã dần dần sáng lên. Đợi Ngụy Ương lúc tỉnh lại, Ngụy Lẫm Hoa đã rời đi. Ngụy Ương đứng dậy ngồi ở trên giường, nhìn sạch sẽ tẩm cung, chắc là bị Ngụy Lẫm Hoa thu thập một trận. Hắn cũng không có cấp bách đi rửa mặt, mà là cảm giác nội cảnh bên trong có chút quái dị. Vì thế khoanh chân ngồi ở trên giường, đem thần niệm chìm vào nội cảnh bên trong. Chương 68, tranh đoạt đại bảo. Lúc này, Ngụy Ương nội cảnh xuất hiện lần nữa biến hóa cực lớn, đầu tiên là nội cảnh diện tích, chỉnh thể làm lớn ra 3 phần, nội cảnh dòng sông cũng làm lớn ra một chút. Hơn nữa tạo thành 4 phương thông suốt cảnh tượng, kia chạy trồm nước sông không ngừng phun trào, đánh vào ngọn núi cùng cự thạch bên trên. Nội cảnh chỉnh thể hoàn cảnh cũng không có qua biến hóa lớn, nhưng làm Ngụy Ương kinh ngạc nhất, không ai qua được kia càng ngày càng mãnh liệt sinh cơ, hình như không được bao lâu liền sinh ra sinh linh. Nghĩ vậy, hắn điều chỉnh thần niệm, hóa ra chân thật hình thái xuất hiện ở nội cảnh bên trong. Ngụy Ương thần niệm biến thành hình thái ngồi đàng hoàng ở bầu trời bên trên, ý niệm chuyển đổi đồng thời, bầu trời chung xuất hiện một mảnh rực rỡ tinh thần. Kia tinh thần đúng là từ Ngụy Minh lưu lại thiên hà nội cảnh sở kế thừa, 365 ngôi sao tĩnh tĩnh di động đứng ở bầu trời bên trên, mỗi một khỏa ngôi sao giống như đều đại biểu một cái thế giới. Ngụy Ương đứng lên, tại trong hư không từng bước đi, mỗi bước đi, hư không chính là rung động, đãng xuất một đóa đóa liên hoa hình dạng. Làm lớn ra có 1/3, dòng sông cũng bắt đầu tự động phân nhánh, hình thành nhánh sông, cỏ cây thực vật sinh trưởng tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Còn có, thiên thượng 365 ngôi sao, giống như tạo thành nào đó chân áp thế giới pháp trận, thế nhưng để ta nội cảnh củng cố như vậy. Trọng yếu nhất chính là có, sinh cơ. Có sinh cơ, đại biểu chính là một cái tân thế giới có khả năng sinh ra. Đây là phụ thân lưu cho ta lớn nhất tài phú sao. Nghĩ vậy, Ngụy Ương đột nhiên chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy nhất đạo hư ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt. Phụ thân. Ngụy Ương đại chấn, đạo kia vĩ ngạn đến cực hạn hư ảnh còn có thể là ai? Nhưng hắn cũng lập tức phản ứng, đây chẳng qua là phụ thân 10 năm trước ở trên trời Hà Nội cảnh trung bảo tồn hình chiếu mà thôi, chính là kia sinh động như thật hình ảnh, cực kỳ giống kiếp trước bên trong kia cái gọi là kỹ thuật hiện thực ảo. Tại Ngụy Ương kêu lên hai chữ này sau đó, kia đạo hư ảnh đột nhiên quỷ dị quay đầu, phảng phất là biết hắn kêu lên hai chữ kia, lại phảng phất là đặt ra tốt một cái trình tự. Tăng. Đúng lúc này, Ngụy Minh bảo tồn cái kia đạo hư ảnh đột nhiên đối với hắn lộ ra một chút nụ cười, sau đó biển khởi nhị ngón tay, đầu ngón tay kim hoa tất hiện, ánh sáng bạo khởi, tiện đà Ngụy Minh nâng lên nhị ngón tay đâm hướng thiên không. Một giây kế tiếp, Ngụy Minh quanh thân kim quang vờn quanh, che kín phạm vi trăm trượng, bất luận kẻ nào không thể gần người, sau đó đầu ngón tay kim hoa hình thành một trận màu vàng gợn sóng hơi hơi tạo nên. Hào quang như vòng. Hướng vào bầu trời bên trong kia 365 ngôi sao bao trùm bầu trời bên trong. Khoảnh khắc này, Ngụy Ương thấy rõ, kia 365 ngôi sao bên trong sáng nhất, cũng là ở trung ương tinh thần rõ ràng vỡ vụn, sau hình thành khủng bố tinh quang lốc xoáy, đem xung quanh 364 ngôi sao toàn bộ cuốn vào này bên trong, hóa thành từng cổ hung mãnh mênh mông tinh quang lực. Này, đây cũng là, chỉ kiếm toái thiên nguyên sao? Định thiên nguyên, toái thiên nguyên. Lấy tự thân pháp lực, dẫn động ra thiên tinh thần lực, sau đó rớt xuống tinh huy. Đang lúc Ngụy Ương nghĩ đồng thời, tinh không lại lần nữa biến đổi, kia nguyên bản dần dần vỡ vụn, hơn nữa bị cuốn vào lốc xoáy 364 ngôi sao, đột nhiên sinh ra một cỗ rất mạnh bài xích lực lượng, theo sau riêng phần mình phân hóa, hình thành từng cổ mãnh liệt tinh thần ánh sáng. Nhưng cỗ này tinh thần ánh sáng nhìn như hỗn độn, nhưng thủy chung tại mảnh kia tinh thần bao trùm phạm vi bên trong. Hơn nữa tại kháng cự quá trình bên trong, riêng phần mình diễn hóa ra thuộc về chính mình chỉ có thể hệ. Hắn lúc này đột nhiên có một loại cảm giác chư thiên 364 ngôi sao là có chính mình độc đáo tư duy, độc đáo sinh mệnh, mỗi ngôi sao đều có duy nhất thuộc về cá tính của mình, mà lúc này, tại trụ tinh bị bể nát sau đó, là được vô chủ chi tinh, sau đó các chốn này mệnh, lại các lý trách nhiệm. Thực sự quá quái dị. Ngụy Ương nhất hoặc giải. Sinh ra vô số hoặc. Hắn thủy chung cũng không hiểu, tại sao phải như vậy, rõ ràng hẳn là lấy thiên nguyên chủ tinh vi dẫn điều động chu thiên 364 khỏa lực lượng của tinh thần, nhưng bây giờ chủ tinh thiên nguyên bị bể nát rồi, kia 364 ngôi sao biến thành vô chủ chi tinh, vẫn có thể bị điều động sao? Trả lời hắn chính là bầu trời chung quần tinh rít gào. Chỉ thấy ra thiên tinh thần vũ điệu xuống, hóa thành từng đạo tinh thần thác nước trụy rơi vào thật lớn dòng sông bên trong. Này làm sao có khả năng? Ngụy Ương nghẹn họng cứng lưỡi nhìn một màn này, bị điều động. Mỗi một khỏa ngôi sao cũng như cánh tay huy làm cho. Tạo thành ngân hà thác nước. Đây cũng là, phụ thân đỉnh phong lực lượng sao? Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đợi Ngụy Ương lấy lại tinh thần, kia ngân hà thác nước đã rơi xuống tại hà diện phía trên, đem rộng lớn dòng sông hoàn toàn ngăn nước. Ùng ùng long. Vô tận tinh thần ánh sáng. Vô tận màu vàng kiếm khí, tinh không vô tận năng lượng, hoàn toàn đập vào dòng sông bên trên. Toàn bộ nội cảnh thế giới đều đang kịch liệt lay động. Ngụy Ương đột nhiên cảm giác được nhất cỗ kinh khủng khí thế truyền đến, trực tiếp đem thân thể của hắn đụng vào nghìn trượng ở ngoài Hà Diện phía trên. Lúc này Hà Diện sóng lớn mạnh liệt, nhưng này hạ xuống tinh thần hình thành ngân hà thác nước như trước không có đình chỉ, tiếp tục hướng về dòng sông Trung Xuyên quan. Dòng sông bị ngăn nước, vô tận nước sông trào vào rừng rậm đại địa bên trên, dòng sông hạ lưu dần dần khô kiệt, toàn bộ nội cảnh thế giới lục địa đều bị dòng sông che giấu, cực kỳ giống một hồi diệt thế hồng thủy. Phụ thân, Ngụy Ương hô to, có thể Ngụy Minh hư ảnh cũng chỉ là một đạo ảnh lưu niệm, không có bất kỳ cái gì tình cảm cùng khác động tác, nhìn qua hình như chỉ là vì cho hắn biểu thị một chiêu này chỉ kiếm toái thiên nguyên mà thôi. Ngụy Minh hư ảnh chậm rãi biến mất, Ngụy Ương đứng ở dòng sông bên trên nhìn một màn này, não bộ tại nghĩ lại phía trước phụ thân lưu lại hư ảnh, cùng với vừa rồi biền khởi nhị ngón tay đánh nát chủ tinh thiên nguyên một màn kia. Đám kia tinh chạy trốn, không có thống nhất hành động, nhưng lại cũng đều bị phụ thân lực lượng triệu tập tại cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành kinh khủng kia kiếm khí thác nước. Ngụy Ương ánh mắt ở phía xa nội cảnh nhìn sang, đột nhiên phát hiện hồng thủy bắt đầu rút đi, kia bị hồng thủy bao phủ vị trí đã bị hoàn toàn phá hủy rồi, tuy nhiên lại làm hắn cảm giác được tăng thêm sự kinh khủng sinh cơ. Định Trung Ương tinh vị, Toái Thiên Nguyên, Chư Thiên 364 ngôi sao tháo chạy, đối ứng bàn cờ thượng quân cờ lệch vị trí, hình thành kiếm khí thác nước, hàng lâm nhân gian. Này, đây là... Đột nhiên, Ngụy Ương hồi tưởng lại kiếp trước sở xem qua một quyển sách tịch, trong này một đoạn sở miêu tả cùng một màn này cực kỳ tương tự. Dùng cửu, gặp đàn long vô thủ, cát. Dùng cửu, gặp rắn mất đầu, cát. Ngụy Ương tự lẩm bẩm. Lúc này hắn hoàn toàn minh bạch Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm trung chỉ kiếm Toái Thiên Nguyên này đạo thần thông. Cái gọi là đỉnh Thiên Nguyên, chính là vì Toái Thiên Nguyên. Thiên Nguyên chính là Chư Thiên 360 khỏa tinh chủ tinh, 364 khỏa tinh lấy chi vi tôn thủ, có Thiên Nguyên chủ tinh tại, ra thiên lực lượng của tinh thần hữu khởi sẽ bị người khác lực điều động. Mà nát Thiên Nguyên sau đó, quần tinh không đầu, làm theo ý mình, thậm chí là đám ô hợp, liền có thể bị mượn. Này chính ám ngậm dịch kiền quái tượng, dùng cửu, gặp rắn mất đầu, cát. Này quái tượng chỉ ý tuân theo thiên đạo tuần hoàn, chính là có cái gọi là vật cực mà phản. Điện cực dương thay đổi âm, vừa đi mềm mại đến, tắc có thể lấy mềm mại tề vừa. Dùng cửu mà không vì cửu sử dụng, không tự cho mình là vạn vật đứng đầu, này thiên đạo Mỹ. Thiên nguyên chủ tinh bị hủy, 364 khỏa tinh chính là rắn mất đầu, các hành này chính, bị nhất nhất phân hóa, sau đó mượt. Khoảnh khắc này Ngụy Ương hoàn toàn minh bạch, cái gọi là định thiên nguyên, bất quá là vì Toái Thiên Nguyên. Làm còn lại 364 khỏa tinh biến thành rắn mất đầu chi tinh, cuối cùng mới có thể vừa mới mượn tinh thần lực. A, tinh thần lực hữu khởi sẽ làm phàm nhân mượn, không thể không nói, phụ thân sáng tạo pháp môn thật sự thiên mã hành không. So sánh với đại huyền giới vô số năm đến, chưa bao giờ có người nghĩ tới Toái Thiên Nguyên phương pháp A. Hắn cũng không nhận thức vì phụ thân biết dùng cửu, gặp rắn mất đầu, các cái này quái tượng, chẳng qua là đạo lý phù hợp. Vừa vặn làm hắn nghĩ đến cái này quái tượng mà thôi. Nói một câu kỳ tài ngút trời, cũng không đủ a. Ngụy Ương cảm thán một câu, đã sớm biết phụ thân tài hoa, lại không nghĩ đến phụ thân tài hoa như thế thiên mã hành không, chẳng sợ chính mình cái này xuyên qua người, nếu không phải là nhớ rõ dịch kiền quái tượng, cũng khó mà lý giải. Chỉ bất quá bây giờ hắn còn không thể tu luyện môn thần thông này, bởi vì còn không có định thiên nguyên. Nhưng là tu luyện pháp môn dĩ nhiên ghi tạc tâm lúc, có thể nói tính là thiên hạ nhân học Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, cũng như trước không thể lĩnh ngộ trong này tam đại thần thông, bởi vì này ba loại thần thông đều là Ngụy Minh thông qua nội cảnh ảnh lưu niệm truyền thụ cấp chính mình. Chính là loại thứ ba thần thông Thái Sơ vô hình kiếm, nên phải như thế nào lĩnh ngộ đâu. Ngụy Ương không có tiếp lấy hướng xuống nghĩ, tạm thời trước tinh nghiên một phen trong nháy mắt phá thiên cương này đạo thần thông, sau đó tại dần dần định lập thiên nguyên, chỉ cần thiên nguyên nhất định. Tại Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm đạo này pháp môn phía trên, coi như là sơ dòm cửa kính. Về phần đầu ngón tay Toái Thiên Nguyên cùng Thái Sơ vô hình kiếm này hai đạo thần thông, cần phải tuần hoàn tiến dần, cũng không gấp gáp này nhất thời. Nghĩ vậy, Ngụy Ương ánh mắt tại trong nội cảnh chậm rãi quét mắt một lần, trải qua lần này diệt thế nước lũ đúc sau đó, chung quanh sinh cơ dồi dào. Nhìn đến trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, có thời gian tinh nghiên một phen nội cảnh chú giải. Nhìn còn có chỗ nào cần phải hoàn thiện. Nghĩ xong, Ngụy Ương thần niệm rút ra nội cảnh. Tẩm cung bên trong, Ngụy Ương khoanh chân ngồi, lại kiểm tra một lần nhẫn chữ vật, vừa nghĩ lấy ra Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cùng Thượng Đế Bão Nguyên Kinh tinh nghiên một phen, nhưng bên ngoài tẩm cung lại truyền đến một trận rất nhỏ âm thanh. Ngụy Ương lập tức theo phía trên giường đứng lên, nhìn Ngụy Lẫm Hoa vì chính mình sớm chuẩn bị tốt quần áo. Đây là một việc hoàn toàn mới cẩm bào, phía trên thêu chân châu vân vân, cực kỳ giống kiếp trước hán phục. Mặc lên cẩm bào, trói chắc đai lưng, tại eo hông huyền ngọc bội, Ngụy Ương lại đem mái tóc buộc lên, theo sau đi đến phía trước gương nhìn nhìn. Hoàn toàn một bức quý công tử bộ dáng. Sau một lát, Ngụy Ương đi ra tẩm cung. Đại điện nội lại xuất hiện Triệu Hương Lăng thân ảnh, đang theo thị nữ trao đổi. Thế tử điện hạ, thất công chúa điện hạ tới. Thị nữ dẫn đầu đi đến nhỏ tiếng bái nói. Ân, đã biết, người đi trước đi. Ngụy Ương gật gật đầu, đợi thị nữ sau khi rời khỏi, hắn mới cười đi tới. Lăng Nhi, người đã đến rồi. Đi đến trước mặt nàng, mới cẩn thận đánh giá Triệu Hương Lăng mặc lấy. Một thân hoa lệ màu tím nhạt hoa văn giản lược cung váy. Váy đến chân hóa vị trí, eo hông là đồng dạng sắc tố câm, nhẹ nhàng kéo, trên người cung váy liền có thể lui ra. Tại nàng bị cung váy che giấu hai chân phía trên, bọc lấy màu trắng siêu mỏng ren tất chân, trên chân là màu trắng gót nhỏ băng giày cao gót, ngón chân bị giày cao gót phía trước bao trùm, mờ u bàn chân cùng chân nghiêng lộ ra bên ngoài, một cây màu trắng dây buộc trói chặt cổ chân. Tại hướng đến phía trên nhìn, Triệu Hương Lăng hai lỗ tai cúi thủy tinh khuyên tai. Trên vai khoác ren hoa văn áo choàng, tóc đen chất thành thanh lịch thục nữ trạng, phía trên cắm vào một cái màu tím hồng phát châm, trên trán là đỏ tươi sắc sợi dây chuyền ngạch sức. Mái tóc của nàng phi ở sau lưng, nhìn qua hơi chút ba phần anh khí, lại nhiều bảy phần tố nhã. Hôm nay Triệu Hương Lăng, cho thấy hoàn toàn là tố nhã thục nữ trạng, chính là theo nàng kia không dễ dàng phát giác thần sắc bên trong, như trước có thể nhìn thấy ngày xưa tư thế hiên ngang. Cái này đối với Ngụy Ương tới nói, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Đương Ngụy Ương đi đến trước mặt nàng thời điểm Triệu Hương Lăng ánh mắt cũng không cấm sáng ngời. Hôm nay Ngụy Ương mặc lấy đều không phải là cỡ nào hoa lệ, có thể nhìn qua lại uy nghi bất phàm, khí chất tự nhiên mà thân hình lẫm lẫm. Nhất là hắn cặp mắt kia, ngẫu nhiên ở giữa bắn ra hàn tinh. Nhìn đến Ngụy Ương, Triệu Hương Lăng trong não đột nhiên hiện lên một cái tại nàng trong trí nhớ ít có từ Long Trương Phượng Tư. Ngụy Ương đứng ở Triệu Hương Lăng trước mặt, trước sau vòng vo vài vòng, ánh mắt thủy chung tại trên người của nàng đánh giá. Nhìn nửa ngày, Triệu Hương Lăng lại hừ một tiếng nói nhìn đủ chưa? Xem không đủ. Ngụy Ương cười lắc lắc đầu, không nghĩ tới Lăng Nhi xuyên cung trang váy phối thêm tất chân cùng cao gót, là như vậy thích hợp, ta đều nhanh không nhận ra ngươi đã đến rồi. Đẹp không? Triệu Hương Lăng dạo qua một vòng, cung trang váy tung tăng nhảy múa. Đợi ổn định tư thái sau đó, lại hỏi một câu. Mỹ, phần này Mỹ nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, mang lấy ba phần tố nhã. Ngụy Ương phát ra từ nội tâm khen ngợi một câu. Tuy rằng cùng ngày xưa như vậy tư thế oai hùng hoàn toàn khác biệt, nhưng trong nhu có cương, có một phong vị khác. Đây cũng là thanh xuân xử nữ mới có độc đáo khí chất, làm người ta nhịn không được liên tưởng đến kia khắc cốt minh tâm yêu say đắm. Hừ, theo bên trong miệng ngươi nói ra những lời này. Bổn cô nương có thể không tin. Triệu Hương Lăng bĩu môi. Tốt Lăng Nhi, lần này tìm ta đến có chuyện gì? Ngụy Ương cười, duỗi tay kéo lại Triệu Hương Lăng non mềm bàn tay ngồi xuống. Triệu Hương Lăng muốn tránh thoát, lại phát hiện bàn tay nhuyễn miên vô lực, chỉ tùy ý được hắn bắt lấy, theo sau ngồi ở Ngụy Ương cái ghế một bên phía trên. Đương kim hoàng thất hỗn loạn, nói vậy ngươi đã có sở biết a? Triệu Hương Lăng nhìn nàng liếc nhìn một cái nói. Nghe được lời này, Ngụy Ương hướng về ngoài điện hô một tiếng đóng cửa. Là điện hạ, thị nữ đi đến nói, theo sau đem cửa đại điện nhanh đóng lại. Bệ hạ vô cớ mất tích, vài vị hoàng tử nói vậy cũng đều tại tranh đoạt đại bảo chi vị a. Đợi cửa điện đóng chặt sau đó, Ngụy Ương mới cầm lấy trên bàn có chút lạnh trà uống một ngụm, nhàn nhạt nói. Lấy thông minh của ngươi tài trí cùng thủ đoạn, cũng không có khả năng không hiểu hoàng gia quyền lợi đấu tranh. Nói đến đây, Triệu Hương Lăng nhìn thật sâu hắn liếc nhìn một cái, nghĩa trang mộ thất nội phát sinh sự tình giống như hôm qua, nàng phụ hoàng cũng tất nhiên là tại nghĩa trang mộ thất đã xảy ra biến cố, nhưng việc này cũng dính đến nàng, quả quyết không thể để cho người khác biết. Tính là nàng là hoàng gia thứ thất công chúa, cũng tuyệt đối không thể đem việc này tiết ra ngoài. Nói đi, cho ngươi hoàng gia thứ thất công chúa tự mình đến nhà, chắc là muốn cầu cạnh ta. Ngụy Ương đặt chén trà xuống, ha ha cười nói. ta nghĩ ngươi giúp ta. Triệu Hương Lăng đột nhiên nói. Giúp ngươi. Ngụy Ương ánh mắt một chút, hình như nghĩ tới điều gì, vì thế nói thẳng nói, giúp ngươi đăng lâm đại bảo. Đừng cấp bách phủ quyết, đương kim bệ hạ mất tích dĩ nhiên thành kết cục đã định, vài tên hoàng tử ở giữa cũng có khả năng thế như nước với lửa, hoàng gia đấu tranh không sinh tắc chết, ngươi lại là quản lý Thiết Huyền vệ thất công chúa, tất nhiên là chúng tên chi. Chính là ngươi vô tâm vô tình, mấy vị kia hoàng tử cũng không có khả năng theo đuổi ngươi, chỉ có ngươi chết. Bọn hắn bên trong mỗ một nhân tài có thể đem Thiết Huyền vệ hoàn toàn nắm trong tay ở trong tay. Đương nhiên, trước đó, nói vậy đã có một chút hoàng tử nghĩ muốn cùng ngươi liên thủ a. Ngụy Ương một phen nói xong, Triệu Hương Lăng lại kinh ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn hắn. Nàng đột nhiên phát hiện, trước mặt cái này anh tuấn bất phàm thiếu niên, tâm tính là như vậy thành thục kín đáo, đi đến Bắc Hoàng thành không đến bán nguyệt, cư nhiên đem hoàng thất thế cục làm cho rõ như lòng bàn tay. Ngươi thật không như là 16 tuổi thiếu niên. Triệu Hương Lăng trầm giọng nói, lại có một loại bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Cảm ơn khen tặng của ngươi, thiếu nữ. Ngụy Ương ha ha cười, bất quá ngươi còn không có trả lời thuyết phục ta. Đăng lâm đại bảo, ha ha, nữ tử hữu khởi đăng lâm đại bảo. Triệu Hương Lăng lắc lắc đầu, tại Bắc Quốc, còn chưa bao giờ có nữ tử làm hoàng đế tiền lệ. Nàng căn bản cũng không có hướng đến phương diện kia nghĩ. Ta chỉ muốn đem Thiết Huyền vệ chặt chẽ nắm trong tay ở trong tay. Nếu không có Thiết Huyền vệ, ta tại đây nhà đế vương, cần bị toàn bộ cấm, cần. Cũng sống không được bao lâu. Nghe được lời này, Ngụy Ương lại trầm mặc một lát. Ta không quyền không thế, giúp ngươi thế nào? Ngụy Ương hỏi ngược một câu. Ngươi hữu khởi không quyền không thế, ngươi là thừa kế võng thế chân quốc hầu thế tử, lại là năm đó Bắc Quốc trụ cột Ngụy Minh con, phụ thân ngươi năm đó môn khách phần đông. Hiện nay đại đa số mọi người tại trong triều làm quan, hiện tại lại kế thừa Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, rất nhiều nhân tố thêm lên, người cũng không thể nói không quyền không thế. Chương 69, ẩm ướt hôn lưỡi hôn. Triệu Hương Lăng nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Ngụy Ương cũng không có nóng lòng trả lời lời nói của nàng, trầm tư một lúc, nhưng đối với Triệu Hương Lăng nói nhưng cũng không quá đồng ý. Cái gọi là trấn quốc hầu thế tử, hiện tại nhìn đến cũng chỉ là bài trí. Mà tính là mình là Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh con, năm đó Ngụy Minh môn khách phần đông, cùng hắn giao hảo người cũng không có thiếu, nhưng đối với này đại bảo chi tranh, căn bản dậy không nổi quyết định tác dụng. Hiện tại rất nhiều quan viên tất nhiên là đang quan sát cung đình tình huống, lấy quyết định riêng phần mình lập trường. Vài vị hoàng tử bên trong, ngươi cho là người nào tối có khả năng? Ngụy Ương đột nhiên hỏi một câu. Đương nhiên là đại hoàng huynh, Triệu Ngôi Sao may mắn. Lục hoàng huynh Triệu Cát Ngọc cũng có khả năng, còn có 13 hoàng đệ Triệu Cát Nghĩa. Ít nhất một người. Ngụy Ương đột nhiên nói. Ai? Triệu Hương Lăng sửng sốt một chút. Chính là kia Yên Khuyết cung chi chủ, Bắc Quốc vạn vạn thần dân cộng tôn Phượng Nghi nữ tôn, bị xưng là hoàng hậu Lâm Yên Hà. Cũng chính là, người mẹ đẻ. Cái gì? Triệu Hương Lăng dừng một chút, dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn hắn. Nàng từ trước đến nay cũng không có nghĩ qua, chính mình mẫu hậu cư nhiên đối với đế vương chi vị có lòng mơ ước. Có thể nàng lại hoài nghi đây chỉ là Ngụy Ương đơn phương phỏng đoán. Thiên hạ lúc, nữ nhân làm hoàng đế, điều này có thể sao? Không rõ sao. Ngụy Ương mặt mỉm cười nhìn nàng không lý giải cũng rất bình thường. Từ trước đến nay Triệu Hương Lăng tuy rằng nắm trong tay Bắc Quốc Thiết Huyền vệ, nhưng rất ít hỏi đến loại này sự tình. Thứ hai. Triệu Hương Lăng tuổi còn nhỏ quá, tối đa cũng bất quá lớn hơn mình hơn mấy tuổi mà thôi, cái này tuổi tác, đối với tranh quyền đoạt lợi linh tinh sự tình cũng không am hiểu. Nói một chút đi, mấy ngày nay cung nội đều đã xảy ra thế nào một chút sự tình. Không đợi Triệu Hương Lăng trả lời, Ngụy Ương lại lần nữa hỏi. Đại Hoàng Huynh, Lục Hoàng Huynh, 13 Hoàng Đệ, bọn hắn ba người đã bắt đầu vì thế mưu hoa, mỗi cá nhân phía sau màn đều có không ít đại thần duy trì. Hơn nữa còn tại mượn sức khác thượng vị chỗ đứng các đại thần. Của ta Thiết Huyền vệ cũng đã bị theo dõi, 13 hoàng đệ đã đi tìm ta, nghĩ muốn cùng ta đạt được hiệp nghị, chỉ cần ta hiệp trợ hắn leo lên bảo tọa, hắn hứa hẹn sau này Thiết Huyền vệ như trước nắm trong tay tại trong tay ta. Ha ha, Thiết Huyền vệ là Bắc Hoàng thành lớn nhất cấm vệ quân, từng cái đều có thể lấy một địch trăm. Chính là có cái gọi là giường chi nghiêng há lại cho người khác ngủ ngáy, đối mặt khổng lồ như vậy Thiết Huyền vệ. hắn lại tại sao sẽ ở sau khi chuyện thành công như trước đem Thiết Huyền Vệ giao cho người khác đến nắm trong tay. Nghe xong Triệu Hương Lăng lời nói, Ngụy Ương ha ha cười nói. Nói cách khác, hắn đang gạt ta. Triệu Hương Lăng nhíu nhíu mày nói. Nhìn đến ngươi quả nhiên cái gì cũng không hiểu. Ngụy Ương hít một câu, loại chuyện này lừa không lừa ngươi kết quả cũng giống nhau, như ngươi thật trợ hắn được việc, bất luận tương lai có thiên đại tòng long chi công, người Thiết Huyền Vệ cũng không có khả năng lại nắm giữ ở chính mình trong tay. Cho nên ta hẳn là cự tuyệt. Triệu Hương Lăng lại hỏi một câu. Ngươi bây giờ, không nên cùng một cái hoàng tử kết minh, mà là muốn đọ sức ở ba vị hoàng tử bên trong, làm bọn hắn ba người đi đấu, ngươi chặt chẽ nắm giữ Thiết Huyền Vệ. Mặc dù nói đặt cửa ép Tam gia không quá hiện thực, nhưng đây cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Lấy thân phận của ngươi bây giờ, như chỉ là đơn thuần công chúa còn dễ nói, nhưng cố tình nắm giữ Bắc Hoàng thành Thiết Huyền Vệ, cần như vậy giao ra Thiết Huyền Vệ binh quyền, nếu không cũng chỉ có thể kiên trì đối mặt với cái này chàng đột nhiên gió lốc. Ngụy Ương dù sao đi đến Bắc Quốc thời gian ngắn ngủi, đối với Bắc Quốc hoàng thất nội tình huống không quá hiểu rõ, cũng chủ có thể đưa ra đơn giản một chút sách lược. Liền không có lựa chọn nào khác sao? Triệu Hương Lăng nhìn hắn hỏi. Ngụy Ương trầm mặc một lát, toại thức hỏi. Hiện tại trong triều ai tại lý chính? Là cái về sau, nàng tạm thời đại lý triều chính, thẳng đến tuyển ra một vị có thể chấp trường Bắc Quốc hiền quân mới thôi. Quả thế sao? Nghe xong Triệu Hương Lăng lời nói, Ngụy Ương nhỏ tiếng tự nói. Cái gì? Triệu Hương Lăng có chút nghi hoặc nhìn nàng liếc nhìn một cái, không biết hắn trong miệng nói là có ý gì. Không có gì. Ngụy Ương cười cười, phía trước cùng Hoàng hậu Lâm Yên Hà gặp mặt sau liền nhận thấy cái này nữ nhân rất dã tâm, tâm tư cũng thâm trầm kín đáo, tuy rằng những cái này đều không có biểu hiện ra đến, có thể vẫn bị Ngụy Ương nhận thấy. Ân, nếu như là Hoàng hậu đại lý Bắc Quốc triều chính lời nói, kia sự lựa chọn của ngươi liền đơn giản. Đứng ở Hoàng hậu Lâm Yên Hà một phe cánh, đối với ba vị hoàng tử mượn sức, không kháng cự, không đáp ứng, tóm lại một câu, đem Thiết Huyền Vệ chặt chẽ nắm ở trong tay, đây là ngươi sau này hộ mệnh tiền vốn. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Triệu Hương Lăng trầm tư một lúc, theo sau mới nhìn nàng liếc nhìn một cái, ta minh bạch. Cảm ơn ngươi chỉ điểm, nếu không nói ta còn tỉnh tỉnh mê mê, không rõ trong này mấu chốt. Triệu Hương Lăng đứng lên, có chút cảm kích nói. Lăng nhì khách khí, ta cũng chỉ là lung tung nói một trận, này Bắc Quốc hoàng thất tương lai xảy ra chuyện gì, tương lai hướng đi là dạng gì, ai cũng không biết. Ngươi sẽ giúp ta sao? Triệu Hương Lăng có chút mong chờ nhìn hắn, lại dùng ngón tay vẩy liêu bên tai mái tóc, bày ra một cỗ khác phong tình. Hoàng gia đấu tranh ta cũng không có hứng thú, về phần cái gì thừa kế trấn quốc hầu địa vị ta cũng không thèm để ý. Ta chỉ là khách qua đường, không được bao lâu liền sẽ rời đi Bắc Quốc. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Triệu Hương Lăng ánh mắt rõ ràng hiện lên nhất chút mất mát, tiện đà nói liền. Thì không thể lưu lại sao? Ngươi muốn cho ta lưu lại. Ngụy Ương chăm chú nhìn nàng. Ta không biết. Triệu Hương Lăng lập tức cúi đầu lô, hình như theo Ngụy Ương trong mắt nhận thấy một tia lửa nóng, nóng nàng tâm ở giữa phát run. Nàng đột nhiên phát hiện. Tại Ngụy Ương dưỡng thương đã nhiều ngày, chính mình mỗi đêm đều có khả năng mộng nghĩa trang mộ thất nội hai người đã phát sinh sự tình, làn da thân cận, bị hắn công chúa ôm thức ôm tại trong ngực, cái loại này giống được nội tiết tố vị, cũng làm cho nàng nhớ mãi không quên. Ngụy Ương đột nhiên cười, giống như xem thấu trước mặt thiếu nữ tâm trung nhỏ mọn, theo sau xòe bàn tay ra bắt được Triệu Hương Lăng trắng nõn cổ tay. Ngươi làm cái gì? Triệu Hương Lăng hừ một tiếng, nhỏ giọng nói. Như thế nào, người muốn qua sông đoạn cầu A, nói như thế nào ta cũng chỉ điểm ngươi một chút. Cho dù là làm sát thủ sát nhân, cũng phải đem tiền cấp đủ, nghĩ muốn ta giúp ngươi, ít nhất cũng phải cho ta điểm phúc lợi A. Ngụy Ương cầm chặt Triệu Hương Lăng cổ tay, nhẹ nhàng dùng sức đem nàng kéo, sau đó hai tay ôm lấy Triệu Hương Lăng non mềm thân thể yêu kiều. À, Triệu Hương Lăng thở nhẹ một tiếng, toàn bộ thân thể đều đã ghé vào Ngụy Ương trong ngực. Lại theo bản năng ngăn cản Ngụy Ương eo hông. Nàng lại lập tức phản ứng, ám thôi chính mình làm sao có khả năng chủ động đi ôm cái xác này bại hoại, theo sau muốn tránh thoát, lại phát hiện thân thể của mình đã bị Ngụy Ương hoàn toàn ôm lấy. Lăng nhi thật thơm. Ngụy Ương tại Triệu Hương Lăng mái tóc thượng người một cái, một cỗ xử nữ nhẹ mùi thơm cơ thể hối vào mũi lỗ. Triệu Hương Lăng nhĩ căn tử đều đỏ, gặp chính mình tránh thoát không xong, liền tùy ý Ngụy Ương ôm lấy nàng. Trong lòng nàng đối với Ngụy Ương dĩ nhiên không có đã từng như vậy kháng cự, trải qua nghĩa trang mộ thất nội sinh tử gắn bó, hai người ở giữa ít nhiều đều đối với lẫn nhau sinh ra tình cảm. Cho nên, đây là giao dịch sao? Triệu Hương Lăng lấy dũng khí nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Không, ta không thích giao dịch, Lăng Nhi như vậy mỹ, cũng không phải là hàng hóa. Ngụy Ương cười nói, càng huống hồ, ta lại như thế nào nhẫn tâm đem của ta tốt Lăng Nhi trở thành hàng hóa đến giao dịch. Ai, ngươi là ai Lăng Nhi? Ngươi, ngươi này sắp phôi. Ta đánh ngươi. Triệu Hương Lăng khí cấp bách, nâng lên quả đấm tại Ngụy Ương ngực đánh mấy phía dưới, nhưng là quả đấm của nàng nhuyễn miên vô lực, nhìn qua càng giống như là liếc mắt đưa tình. Lăng Nhi hôm nay son thật đẹp mắt, ta đến nếm thử là hương vị gì vậy? Sau khi nói xong, Ngụy Ương hai tay nhẹ nhàng đem Triệu Hương Lăng đầu rời đưa tới, sau đó há mồm hôn vào nàng kia xóa sạch đỏ tươi son môi anh đào bên trên. Này một nụ hôn, làm Triệu Hương Lăng sửng sốt, nàng hoàn toàn không nghĩ đến Ngụy Ương tên bại hoại này lại dám cản rỡ như vậy. Ô, đợi nàng phản ứng thời điểm trong miệng mới phát ra một đạo ngâm nga phản kháng âm thanh, dùng sức thôi Ngụy Ương, có thể nhưng thủy chung không thể đẩy ra. Ngụy Ương môi tại Triệu Hương Lăng môi hồng thượng hôn, lại lè lưỡi theo nàng kia xóa sạch son cao thấp bờ môi quét một lần. Nàng bờ môi son mùi hoa cũng không đặc hơn, nhưng cũng đủ câu người. Đang lúc hắn muốn đem đầu lưỡi tiến vào Triệu Hương Lăng trong miệng thời điểm lại phát hiện Triệu Hương Lăng thủy chung đóng môi hồng, cự tuyệt hắn xâm phạm. Gặp tình huống như vậy, Ngụy Ương vẫn chưa dừng tay, đem tay phải đặt ở Triệu Hương Lăng cung trang váy bao bọc bộ ngực sữa. Bàn tay bày ra, cách cung trang váy liền cầm viên kia coi như đầy đặn bộ ngực, mặc dù không có Ngụy Lẫm Hoa, Phượng Ngạo Tiên, Lâm Yên Hà như vậy thục nữ to mỏng, có thể lại có thiếu nữ chỉ có kiên đĩnh. Ngụy Ương bàn tay tại Triệu Hương Lăng bên phải vú phía trên nhẹ nhàng nắn bóp, thưởng thức, kia vú giống như là nghịch ngợm tiểu bạch thỏ, mỗi một lần nắn bóp biến hình sau liền lập tức khôi phục hình tròn. E hèm, cảm giác được vú bị lửa nóng bàn tay nắn bóp, Triệu Hương Lăng trong miệng lập tức phát ra một đạo nhẹ nhàng chậm chạp kêu rên, lại theo bản năng há mồm nói nhỏ không. Không muốn. Ngồi Triệu Hương Lăng môi hồng mở ra chớp mắt, Ngụy Ương đầu lưỡi như con rắn nhỏ trượt đi vào. Lập tức, kia ngọt ngào chung mang lấy nhàn nhạt đóa hoa hương vị nước bọt bị Ngụy Ương đầu lưỡi liếm láp. Bú. Ngụy Ương mồm to hút một cái, Triệu Hương Lăng mồm miệng ở giữa càng nhiều chất lỏng bị hút vào miệng bên trong, có thể nàng lưỡi thơm lúc nào cũng là bị động trốn tránh. Ngụy Ương đầu lưỡi tại truy đuổi, đôi môi không ngừng ăn Triệu Hương Lăng môi anh đào thượng son hương. Ờ, dừng tay, trứng thối, mau, mau dừng tay, ân a. Triệu Hương Lăng đột nhiên cảm giác lưỡi thơm thượng truyền đến một cỗ nhàn nhạt tê dại, lại có một cỗ mãnh liệt điện lưu tại non mềm thân thể yêu kiều thượng xuyên qua, điều này làm cho nàng lần thứ nhất phát ra mỹ diệu rên rỉ. Nàng không rõ, vì sao chính mình thân thể yêu kiều mềm yếu như vậy. Mềm yếu đến căn bản không có bất kỳ cái gì khí lực phản kháng. Chỉ có thể mặc cho từ tên bại hoại này tại xâm phạm chính mình, lưỡi thơm bị Ngụy Ương đầu lưỡi truy đuổi, thỉnh thoảng hai người đầu lưỡi như quấn quýt, làm nàng có một loại giống như điện giật tê dại, bộ ngực bị nắn bóp lực độ cũng không lớn, ngực cung trang váy đều sắp bị cởi sạch một nửa, lộ ra nàng kia trắng nõn xinh đẹp mềm mại bả vai. Ngụy Ương không có chú ý Triệu Hương Lăng lời nói, linh hoạt đầu lưỡi tại nàng tràn đầy nước bọt trong miệng rất nhanh quấy. Mỗi quấy một lần, liền quét dọn một mảnh thơm ngọt nước bọt, sau đó nuốt vào miệng bên trong. Như vậy mỹ diệu cùng cô cái loại này thục nữ là hai loại hoàn toàn khác biệt trải nghiệm, nhẹ mùi hoa, thơm ngọt nước bọt, tuy rằng nước miếng không bằng thục nữ như vậy phong phú. Đây là hắn lần thứ nhất cùng xử nữ môi thơm, cho dù là sư tỷ Lý Trang Đài môi anh đào, hắn cũng chưa kịp thưởng thức. Ngụy Ương tiếp tục tại nàng trong miệng càn quét, tại Triệu Hương Lăng lưỡi thơm tránh né một lát. Cuối cùng không nghĩ qua là bị Ngụy Ương đầu lưỡi bắt được. Ngụy Ương đầu lưỡi rất nhanh quấn tại Triệu Hương Lăng lưỡi thơm phía trên, kia ướt sũng tỏa ra nhiệt lượng cùng vị ngọt mặt lưỡi, truyền đến một cỗ người khác mùi vị. Oạch, tại cuốn lấy Triệu Hương Lăng lưỡi thơm sau đó, Ngụy Ương tới ẩm ướt hôn biên độ lớn hơn, đầu lưỡi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, rất nhanh quấn tại Triệu Hương Lăng lưỡi thơm phía trên, sau đó lại lấy chen, ép, điểm, liếm, quét đợi nhiều loại phương thức liếm lấy. Tại xâm nhập Triệu Hương Lăng trong miệng đoạn thời gian này, nàng thủy chung bảo trì lý trí, không có chủ động hôn trả lại. Nhưng lúc này Triệu Hương Lăng cũng dày vò, nàng thân thể yêu kiều đang đánh run rẩy, song trường đã sụi lơ thác trong người nghiêng, trong miệng hô hấp càng ngày càng gấp rút, cỗ này dày đặc lưỡi hôn đều nhanh muốn cho nàng hít thở không thông. Nàng đáy lòng kháng cự tại dần dần lơi lỏng, hạ thân cũng dịn ra nhẹ nhẹ mật dịch. Nàng dù sao chính là thiếu nữ, tại tình dục phương diện cũng không có thục nữ như vậy mãnh liệt, cho nên đến nay vẫn có thể bảo trì lý trí. Ân, hừ, không, không muốn lại, hôn, đầu lưỡi, đều nhanh muốn, đã tê dần. Triệu Hương Lăng một bên thở gấp, một bên đứt quãng nói, nàng cảm giác thể thẩm thấu mật dịch dần dần gia tăng, theo sau lại nhịn không được cũng khép hai chân, ý đồ dùng phương thức này đến chống đỡ hạ thân mật dịch tràn ra. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng gõ cửa. Mau, mau dừng lại, có người đến. Nghe thấy tiếng gõ cửa sau đó, Triệu Hương Lăng lập tức nói, theo sau dùng sức tránh thoát Ngụy Ương lưỡi hôn, đương môi anh đào của nàng thoát ly Ngụy Ương đầu lưỡi thời điểm, khóe miệng một đạo trong suốt ti dịch bị kéo dài mấy tấc, rơi vào nàng nửa bên lõa lổ bộ ngực sữa bên trên. Ha, ta, hô. Triệu Hương Lăng từng ngụm hô hấp, hai má đỏ bừng, đều hồng đến nơi cổ, hỗn đản, ta không tha cho ngươi. Triệu Hương Lăng không dám lớn tiếng, chỉ có thể nhỏ tiếng mang lấy phẫn nộ ánh mắt nhìn Ngụy Ương, lại nghe gặp ngoài điện tiếng gõ cửa càng thêm dồn dập, nàng lập tức đem bóc ra ngực quần trang sửa sang xong, vừa hận hận liền mắt nhìn Ngụy Ương, này mới khôi phục nguyên bản có chút thục nữ bộ dáng. Ngụy Ương nhỏ tiếng cười, không chút nào đem Triệu Hương Lăng phẫn nộ phóng tại trong mắt. Bất quá làm chính sự bị người khác đột nhiên đánh gãy lúc nào cũng là khó chịu. Hắn đứng lên, đi đến cửa đại điện, mở cửa. Cửa đứng vài tên thị nữ, trong này một tên đúng là Ngụy Lẫm Hoa thị nữ, mấy tên khác thị nữ tương đối xa lạ, nhưng có một nhân hắn là nhận thức, đúng là Hoàng hậu Lâm Yên Hà thiếp thân thị nữ. Thế tử điện hạ, thất công chúa điện hạ. Tên kia thị nữ nhìn thấy Ngụy Ương sau đó, lại chú ý tới xa xa đứng lấy Triệu Hương Lăng. Bất quá nàng có chút nghi hoặc, Triệu Hương Lăng lúc này thở gấp có chút không quá bình thường, hơn nữa sắc mặt có chút đỏ bừng, ánh mắt cũng né tránh. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, khu thân thể đã lạy sau mở miệng nói. Thế tử điện hạ, Hoàng hậu nương nương triệu kiến. Thất công chúa điện hạ, Hoàng hậu nương nương làm ngài đang đi tới. Nghe được lời này, Ngụy Ương hơi sững sờ, hiện tại Lâm Yên Hà triệu kiến mình làm cái gì? Hơn nữa còn tính cả Triệu Hương Lăng cùng một chỗ triệu kiến, có chút kỳ quái. Ân, vậy liền đi thôi. Ngụy Ương gật gật đầu nói, lại quay đầu nhìn về Triệu Hương Lăng cười nói, thất công chúa điện hạ, xin mời. Hừ, Triệu Hương Lăng ánh mắt phẫn nộ đều phải phun ra lửa, trước đây không lâu mới đối với Ngụy Ương sinh ra hảo cảm lập tức liền bị đã tiêu hao hết, trong lòng phẫn nộ đồng thời, nhưng cũng hận chính mình không biết phản kháng. Tùy ý tên bại hoại này khi dễ chính mình. Triệu Hương Lăng xoay tuyệt mỹ dáng người đi ra đại điện, tại mấy người không dễ dàng phát giác chớp mắt, theo nàng hai chân khe hở giữa dòng chảy ra một giọt màu trắng sữa chất lỏng đánh vào nàng ren tất chân phía trên, nhìn không ra đến bất kỳ dấu hiệu gì. Ngụy Ương đi theo Triệu Hương Lăng bên người, tại vài tên thị nữ dẫn dắt phía dưới hướng về Yên Khuyết Cung đi qua. Lúc này Hoàng Cung nội rõ ràng cùng lúc trước không giống nhau, khắp nơi thiết huyền vệ chạm gác đang đi tuần. Người an bài. Ngụy Ương ánh mắt từ đàng xa thiết huyền vệ trên người thu trở về, nhỏ tiếng hỏi một câu. Giống như, thế cục hỗn loạn, không thể không sớm làm an bài. Triệu Hương Lăng đã khôi phục thành nguyên bản thần thái tư thế oai hùng, nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái sau nói. Nhìn đến ngươi không ngốc à? Ngụy Ương ha ha cười nói. Hừ. Triệu Hương Lăng nhỏ tiếng hừ hừ một tiếng, liền không nói gì thêm, tiếp tục hướng về Yên Khuyết Cung phương hướng đi đến. Bên cạnh thị nữ có chút kinh ngạc nhìn Triệu Hương Lăng, theo sau ánh mắt lại chuyển hướng Ngụy Ương, nàng thực kinh ngạc, hai cái này nhân quen biết không quá nửa tháng không đến, quan hệ cư nhiên đã tốt như vậy. Bất quá, này hai người ở giữa đối thoại như thế nào nhìn qua tựa như là liếc mắt đưa tình. Nhìn đến muốn đem chuyện này cùng nương nương hồi báo một chút. Sau một lúc lâu, Ngụy Ương cùng Triệu Hương Lăng đi đến Yên Khuyết Cung. Nương nương, thất công chúa cùng trấn quốc hầu thế tử đến. Thị nữ đi tới đã bái bái nói, theo sau lại tự tin lui ra. Sau một lúc lâu, đại điện nội chỉ còn lại có Ngụy Ương cùng Triệu Hương Lăng, còn có ở màn che phía sau Hoàng hậu Lâm Yên Hà. Ngụy Ương hướng về Triệu Hương Lăng liền mắt nhìn, Triệu Hương Lăng trong mắt cũng tất cả đều là nghi hoặc, không rõ mẫu hậu đột nhiên đem mình cùng Ngụy Ương cộng đồng triệu kiến là vì cái gì. Bây giờ Lâm Yên Hà là đại lý triều chính hoàng hậu, quyền hành cao không người nhưng đụng, nhưng đồng thời triệu kiến công chúa và thế tử, này vẫn là đầu một lần. Chương 70, Phượng Nghi Nữ Tôn. Mẫu hậu, con đến đây. Triệu Hương Lăng chủ động mở miệng, âm thanh tựa như chim hoàng oanh, theo sau thân hình chân thành đi đến màn che trước hơi hơi bái một cái. Ngụy Ương đứng tại chỗ bất động, nhưng Triệu Hương Lăng lại quay đầu dùng ánh mắt ý bảo hắn đi qua. Ngụy Ương đi qua đến, đứng ở Triệu Hương Lăng bên người, lại nhỏ tiếng nói một câu, nhìn ngươi bộ dạng, này có điểm giống con rể gặp mẹ vợ a. Hừ, cả ngày chỉ biết nói bậy, về sau tổng không ai có thể trị được ngươi. Triệu Hương Lăng tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói. Thế tử đang tới trước sao? Lúc này, màn che nội truyền đến Lâm Yên Hà dịu dàng mà phong tình âm thanh. Vâng, mẫu hậu, thế tử cùng con đang tới trước. Triệu Hương Lăng liền bận rộn mở miệng nói. Vậy liền đang vào đi. Lâm Yên Hà âm thanh truyền ra, theo sau Triệu Hương Lăng oán hận nhìn Ngụy Ương, dùng quả đấm nhỏ tại cánh tay hắn thượng nhẹ nhàng chùy hai phía dưới. Đợi sau khi không muốn nổi điên, bằng không nói mẫu hậu cũng không có khả năng tha cho ngươi. Ngươi là tại quan tâm ta sao? Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Hừ, ai muốn quan tâm ngươi cái sắc này bại hoại, ngươi. Ngươi yêu làm cái gì thì làm cái đó, đến lúc đó ta cũng không cứu được ngươi. Sau khi nói xong, Triệu Hương Lăng xốc lên màn tre, dẫn đầu đi đến Hoàng hậu Lâm Yên Hà hàng ngày nghỉ ngơi tẩm cung bên trong. Ngụy Ương cũng đồng thời đi vào theo. Con bái kiến mẫu hậu. Triệu Hương Lăng hai đầu gối quỳ xuống, cung kính bái nói. Bái kiến Hoàng hậu nương nương. Ngụy Ương cũng đồng dạng cung kính đã bái, bất quá chính là eo hông cong loan mà thôi. Không cần bắt ở lễ tiết, đứng dậy a. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói, lúc này nàng nằm ở kia tọa rộng thùng thình ghế nằm phía trên, thần thái lười biếng, thân hình tựa như nhuyễn nhiên vô lực. Triệu Hương Lăng theo mặt đất bò lên. Lại vừa lại kinh ngạc nhìn bên cạnh Ngụy Ương căn bản không có quỳ lạy, chính là nhẹ nhàng bái một cái mà thôi. Ánh mắt của nàng lại hướng về Hoàng hậu Lâm Yên Hà nhìn, phát hiện tâm tình của nàng căn bản không có bất cứ ba động gì, trong lòng cảm thấy cổ quái, chính mình người mẫu thân này từ trước đến nay chú ý lý pháp, mà nếu nay Ngụy Ương thấy nàng cũng không quỳ lạy, hơn nữa thân là Hoàng hậu mẫu thân cũng không thèm để ý. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy quái dị. Thậm chí là cảm giác Ngụy Ương cùng chính mình mẫu hậu đã đạt thành nào đó hiệp nghị. Ngụy Ương chậm rãi đứng lên, ánh mắt phóng đến Hoàng hậu Lâm Yên Hà trên người. Lúc này Lâm Yên Hà, bề ngoài trang phục cũng không có bao nhiêu thay đổi, như cũ là đỏ tươi sắc mũ phượng khăn quàng vai, trên mặt vẽ lấy đạm trang, đôi môi thượng vẽ loạn son, khăn quàng vai phân nhánh che giấu đùi, phía trên tương phượng văn, bắp chân vị trí thượng là siêu mỏng màu đen tất chân, nhìn không ra tới là quần tất vẫn là vớ dài. Trên chân như cũ là một đôi dấu giếm ngón chân, cao đặt 10cm đỏ tươi sắc đầu nhọn giày cao gót, một chân đáp tại cái bàn phía trên, cái chân còn lại lơ lửng, giày cao gót treo ở mũ nền móng chỉ, nhẹ nhàng lay động. Một màn này cực kỳ mê người. Ngụy Ương ánh mắt chính là nhẹ nhàng đảo qua, liền đem Lâm Yên Hà hôm nay trang dung hoàn toàn nhìn ở tại trong mắt. Mà đúng là này liếc nhìn một cái, cũng rơi vào Lâm Yên Hà trong mắt, chính là trong lòng nàng nhẹ nhàng cười. Căn bản không thèm để ý chính mình xinh đẹp thể cùng trang dung bị Ngụy Ương thu hết vào mắt, giống như bản thân chính là vì hắn mà xuyên này thân trang phục. Lâm Yên Hà ánh mắt quét qua hai người, cuối cùng lại dừng lại tại Triệu Hương Lăng trên người. Lăng Nhi, mấy ngày gần đây tình huống ngươi vậy cũng có điều biết a. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói, tuy rằng đứng ở trước mặt chính là nàng nữ nhi ruột thịt, tái sinh vì hoàng gia người, xem như mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Nàng biểu hiện như cũ là cái loại này lạnh lùng vô tình thái độ. Vâng, mẫu hậu, con đã giải. Triệu Hương Lăng nhàn nhạt nói, con đã mệnh lệnh 500 thiết huyền vệ phân bố tại Hoàng cung bốn phía tuần tra, để phòng bất cứ tình huống nào. Nhìn đến mấy năm này ngươi đã hoàn toàn nắm trong tay thiết huyền vệ. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói, lại liền mắt nhìn Triệu Hương Lăng, nói tiếp nói, bất quá, như vậy cũng tốt. Bây giờ bản cung đại lý Bắc Quốc triều chính. Lại Lăng Nhi thiết huyền vệ thủ hộ, cũng có thể bớt lo rất nhiều. Mẫu hậu có bất kỳ cái gì cần phải, con đều bụng làm dạ chịu. Triệu Hương Lăng nhỏ giọng nói, vừa ý chung nghĩ đến lại hoàn toàn tương phản. Tuy rằng trước mặt nữ nhân là chính mình mẹ ruột, có lẽ tiểu vốn không có trải nghiệm đến nhận chức Hà mẫu yêu nàng, đối với Lâm Yên Hà vẫn chưa có bao nhiêu cảm tình sâu đậm. Chính là nàng cao quý Bắc Quốc Hoàng hậu, bây giờ lại thay thế Lý Chính, xem như Bắc Quốc Hoàng thất một thành viên. cũng là trọng yếu thần tử, nàng bụng làm dạ chịu. Ân, mẫu hậu thật là vui mừng. Của ta con hôm nay là thật trưởng thành. Lâm Yên Hà khóe miệng lộ ra một chút nụ cười, thân hình chậm rãi làm, hướng về Triệu Hương Lăng lại lần nữa nói. Đến, mẫu hậu đã thật lâu chưa cùng Lăng Nhi ôm, mẫu hậu nghĩ ôm ngươi một cái, Lăng Nhi. Lúc này Lâm Yên Hà đầy mặt tình thương của mẹ. Nhưng là Triệu Hương Lăng nhưng cũng không cảm kích, nhàn nhạt nói mẫu hậu, con còn muốn bố phóng Bắc Hoàng Thành, không thể lần nữa ở lâu. Ai? Nghe được lời này, Lâm Yên Hà trong miệng phát ra một đạo nhẹ nhàng thở dài tiếng. Ngụy Ương một mực đứng ở Triệu Hương Lăng bên người, thỉnh thoảng dùng ánh mắt đánh giá mặc lấy lửa nóng tuyệt mỹ thục phụ Lâm Yên Hà. Tính là không phải là lần thứ nhất gặp mặt, Ngụy Ương như trước cảm giác trước mặt cái này mũ phượng khăn quàng vai nữ nhân thật sự là tuyệt mỹ người, nhất là kia lơ đãng ở giữa bày ra phong tình, cùng với chín mùi dáng người, bao gồm ung dung hoa quý khí chất, làm bất luận kẻ nào thấy, đều mơ tưởng làm dưới quần của nàng chi thần. Hơn nữa chí mạng nhất, chính là nàng kia hoa quý bên trong mang lấy lười biếng khí chất, phối hợp màu đen siêu mỏng tất chân cùng với màu hồng giày cao gót, càng tăng thêm ba phần mị hoặc khí chất. Thế tử, Lâm Yên Hà chậm rãi nói. Tại, nương nương. Ngụy Ương thu hồi đặt tiền cuộc tại Lâm Yên Hà thục mỹ thân thể yêu kiều thượng ánh mắt, nhỏ tiếng nói một câu. Lâm Yên Hà khóe miệng lộ ra một cỗ không hiểu ý cười, giống như là đem Ngụy Ương kia lửa nóng ánh mắt đều nhìn tại mắt bên trong. Theo lần thứ nhất tới gặp mặt, liền nhận thấy Ngụy Ương nhìn trong ánh mắt của nàng mang lấy lửa nóng tình dục. Nhưng nàng dù sao cũng là Bắc Quốc hoàng hậu, bản thân uy nghi là muốn có, tuy rằng cũng không bài xích thiếu niên này hận không thể đem chính mình nuốt xuống ánh mắt, nhưng cũng muốn trấn tĩnh đối đãi. Bất quá, nàng sớm đã thói quen, nàng rất rõ ràng sắc đẹp của mình, cho dù là thái giám thấy chính mình, đều không thể khắc chế lửa nóng tình dục. Nghe nói người được toàn bổn Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Lâm Yên Hà nói là Ngụy Ương có chút kinh ngạc cũng không phải là Lâm Yên Hà biết chính mình tập được đạo này pháp môn, mà là nàng hỏi cái này nói mục đích. Ngụy Ương suy nghĩ hơi hơi vừa chuyển, toại tức thẳng thắn trả lời giống như, nương nương, ta phải hoàn toàn bản Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Ân, ngược lại thẳng thắn, đổi người bình thường, nói vậy cũng không có khả năng trực tiếp thừa nhận. Lâm Yên Hà cười nói, tại trước mặt nương nương không có gì hay giấu giếm. Lấy nương nương thông minh tài trí, nghĩ phải biết rất đơn giản, ta như ẩn giấu giếm, coi như là tội khi quân. Nghe xong Ngụy Ương trả lời, Lâm Yên Hà che miệng lại cười ha ha ha. Tội khi quân, bản cung chính là hậu cung chi chủ, tuy rằng hiện tại đại lý Bắc Quốc triều chính, nhưng chung quy cũng chỉ là hoàng hậu. Vậy là tốt rồi, ta không hiểu cung đình lễ tiết, kính xin nương nương thứ tội. Ngụy Ương ánh mắt nhất động, theo Lâm Yên Hà câu nói kia đến nhìn. Cái này nữ nhân lúc này dã tâm đã cũng không có quá nhiều che giấu. Hiện nay người kế thừa Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm việc, toàn bộ Bắc Quốc đã truyền ra, kế tiếp người có tính toán gì không, là rời đi Bắc Quốc, vẫn là tại Bắc Quốc tu dưỡng một đoạn thời gian. Lâm Yên Hà nói là Ngụy Ương lại lần nữa sừng sốt. Nghĩ chỉ chốc lát, hắn chậm chạp chưa có thể trả lời. Mẫu hậu, thế tử điện hạ vừa mới trọng thương khỏi hẳn, hiện tại hẳn là tu dưỡng thời gian. Còn khẩn cầu mẫu hậu có thể làm cho thế tử sớm một chút trở về tu dưỡng. Bên cạnh Triệu Hương Lăng lại mở miệng nói một câu. Nha, Lăng Nhi thực quan tâm thế tử sao? Lâm Yên Hà nhiều hứng thú nhìn cái này cùng chính mình từ trước đến nay không đối phó nữ nhi, từ trước đến nay đều lạnh lùng tàn khốc, thừa kế mình cùng Triệu Nguyên Kha tính tình, chính là hiện tại cư nhiên sẽ vì bên cạnh thiếu niên này nói chuyện, là đang tại nghĩa trang mộ thất nội chuyện gì xảy ra à? Hay là nói... Nàng cũng không có tiếp tục hướng xuống nghĩ. Nương nương, thất công chúa điện hạ cũng chỉ là thể tuất thương thế của ta. Ngụy Ương liền vội vàng nói. Nghe xong này hai người kẻ sướng người họa, Lâm Yên Hà trong lòng không khỏi vui lên, ánh mắt tại Triệu Hương Lăng cùng Ngụy Ương trên mặt quan sát một lát. Con gái của mình thừa kế sắc đẹp của mình, bộ dạng cực đẹp, không cần vài năm, kỳ mỹ mạo có khả năng hoàn toàn nở rộ. Mà trước mặt vị thiếu niên này, bộ dạng đường đường, dáng người tuấn giật, tương lai cũng là thế gian khó tìm mỹ nam tử, càng huống hồ hắn tại tiên gia pháp môn tu luyện phía trên có khác hẳn với người bình thường thiên phú, đợi một thời gian, tất sắp thành nhân trung long phượng, chướng mắt Bắc Quốc vinh hoa phú quý cũng là bình thường. Ngụy Ương, bản cung đem Lăng Nhi gả cùng ngươi, như thế nào? Đột nhiên, Lâm Yên Hà nói ra một câu nói như vậy, điều này làm cho Ngụy Ương rõ ràng sửng sốt. Này một chớp mắt, hắn suy nghĩ cuốn ngàn vạn. chỉ dùng để phương thức này mượn sức chính mình. Còn là muốn ổn định chính mình có khác mục đích. Mẫu hậu, ngươi nói cái gì đó? Triệu Hương Lăng lập tức xấu hổ đỏ mặt gò má, nhỏ giọng nói. Có thể giọng nói của nàng bình nhuyễn, cũng không có nhiều lắm kháng cự, hơn nữa lơ đãng ở giữa còn vụng trộm nhìn Ngụy Ương, hình như nghĩ phải biết hắn thái độ đối với này. Là giao dịch sao? Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn Lâm Yên Hà, hắn biết rõ xem như tâm tư thâm trầm hoàng hậu, là không có khả năng làm ra loại này đối với chính mình không hề lợi ích sự tình, cho nên đem con gái của mình gả cấp chính mình, nhất định là muốn theo chính mình nơi này đổi lấy đến một ít lợi ích. Hắn dù sao cũng là Bắc Quốc kiếm thánh chi tử, lại là thừa kế trấn quốc hầu, tuy rằng thượng vị kế thừa trấn quốc hầu tước vị, nhưng đây cũng là sớm muộn gì sự tình. Lại tăng thêm chính mình tập được Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, một khi đại thành, tương lai trở thành một quốc trụ cột cũng là bình thường. Hiện tại đầu tư tại trên thân thể của mình, sau này được đến lợi ích càng nhiều. Cũng có thể nói như vậy. Lâm Yên Hà gật gật đầu nói, dù sao hoàng gia cưới gả, từ trước đến nay không khỏi người, nói là giao dịch cũng được. Càng huống hồ bản cung xem ngươi cùng Lang Nhi hai người lá mọc cách tình cảm, bây giờ có cái này cơ hội, thành ông trời tác hợp cho, cũng nhất cọc chuyện tốt. Mẫu hậu. Triệu Hương Lang bến càng mở miệng kêu một tiếng, lại bị Lâm Yên Hà cắt đứt. Nàng có chút ủy khuất giật mình tại nguyên chỗ, nhưng ánh mắt nhưng ở vụng trộm đánh giá Ngụy Ương, hình như cũng rất muốn biết hắn muốn trả lời thế nào. Lúc này Triệu Hương Lang trong lòng rối rắm vô cùng, cùng lúc sợ hãi hắn trực tiếp đáp ứng, nàng còn thượng vị làm tốt lấy chồng chuẩn bị, chẳng sợ bên người thiếu niên này chính mình cũng không ghét, thậm chí nội tâm còn đối với hắn sinh ra một cỗ chính mình cũng không muốn thừa nhận tình tố. Về phương diện khác lại sợ thiếu niên này cự tuyệt, giống như thiếu nữ hoài xuân, đối mặt một cái quý cậu bé giống như, sợ bị chi cự tuyệt. Ngay tại nàng trái phải bồi hồi thời điểm Ngụy Ương lại cười lên. Ngươi cười cái gì? Lâm Yên Hà không hiểu hỏi. Không có gì, ta tự nhiên biết hoàng gia người thân tình mỏng, vốn là cho rằng ngươi xem như Lăng Nhi mẹ ruột, sẽ không đem Lăng Nhi trở thành hàng hóa giống nhau giao dịch, hiện tại nhìn đến cũng không có khác gì. Lúc này Ngụy Ương đối với Triệu Hương Lăng xưng hô thay đổi, không còn là thất công chúa điện hạ, mà là thân mật Lăng Nhi. Chính là này Lăng Nhi hai chữ, lại làm cho Triệu Hương Lăng cảm nhận được trừ Ngụy Lẫm Hoa ở ngoài, lần thứ nhất hạnh phúc. Đó là bị người quan tâm, bị người khác quan tâm ấm áp. Trong lòng nàng thăng lên một mảnh nhu tình, ánh mắt trông che giấu thâm tình, nhìn Ngụy Ương. Thì tính sao, thân là hoàng gia người, đó chính là số mệnh. Lâm Yên Hà lãnh đạm nói, tuy rằng vẫn chưa biểu hiện ra phẫn nộ cảm xúc, có thể sắc mặt lại lãnh đạm rất nhiều. Lăng Nhi là người, không phải là giao dịch hàng hóa. Ngụy Ương trầm giọng nói. Ngươi, chẳng lẽ không yêu thích Lăng Nhi sao? Luận mỹ mạo, toàn bộ Bắc Quốc thế hệ trẻ cũng không nhân ra Lăng Nhi chi phải. Luận tài hoa, Lăng Nhi cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tu đạo thiên tài. Luận thân phận, nàng là Bắc Quốc hoàng thất thứ thất công chúa. Luận địa vị. Lăng Nhi nắm trong tay Bắc Quốc Thiết Huyền vệ, sau này cũng sẽ là một người phía dưới vạn người bên trên. Ngươi, liền như vậy không động tâm. Lâm Yên Hà nhìn hắn. Không, ta thực động tâm. Ngụy Ương liền mắt nhìn bên cạnh Triệu Hương Lăng, trầm giọng nói. Triệu Hương Lăng sắc mặt có chút đỏ bừng thấp phía dưới đầu, nàng cũng không hiểu, hai người lần thứ nhất gặp mặt đều phải phân sinh chết rồi, ngắn ngủn hơn 10 ngày, chính mình liền đối với hắn sinh ra tình như vậy tố. Tất nhiên có nghĩa trang mộ thất sở sinh ra tình cảm, nhưng này có lẽ chính là làm chính mình đối với bên người thiếu niên này đổi mới mà thôi, dựa vào cái gì tới đối với hắn sinh ra tình cảm. Vậy thì vì cái gì? Lâm Yên Hà có chút không hiểu, đã mở hạ như vậy điều kiện tốt, hắn còn không muốn. Lâm Yên Hà trong lòng nghĩ chính là, nhưng có mượn cơ hội này hoàn toàn trợ giúp trước mặt thiếu niên này. Nàng biết trước mặt thiếu niên này thiên phú tuyệt luân, lại kế thừa Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Đợi một thời gian có lẽ có khả năng trở thành cái thứ hai Ngụy Minh cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó, phong hắn cái Bắc Quốc hộ quốc thánh sư, có thể bảo Bắc Quốc tiếp tục truyền thừa. Không chỉ như vậy, nàng cũng là có tư tâm, thiếu niên này sinh như vậy tuấn mỹ, nếu là có thể vòng tại bên người mỗi ngày giải buồn, cũng là một loại lạc thú. Rất đơn giản, ta không nghĩ Lăng Nhi trở thành giao dịch hàng hóa, ta cũng không nghĩ tới chúng ta ở giữa trở thành chính trị hôn nhân. Đối với Lăng Nhi, ta quá yêu thích, nếu có một ngày, ta có thể dựa vào lực lượng của chính mình hướng Lăng Nhi cầu hôn, đến lúc đó ta cưới nàng. Ta yêu Lăng Nhi, cho nên không muốn để cho nàng trở thành giao dịch công cụ. Chính là đơn giản như vậy. Ngụy Ương chậm rãi nói. Nghe được lời này, Triệu Hương Lăng cả người chấn động, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú Ngụy Ương. Ngươi! Triệu Hương Lăng thân thể yêu kiều rung động không thôi, lại rõ ràng thu hồi nhãn thần, không dám nhìn hắn, chính là nhỏ tiếng giống như làm nũng nói nhỏ, chứng thối. Ai muốn gả cho ngươi? Ta chán ghét ngươi còn, không kịp đâu. Chỉ nói là ra nói liền nàng mình cũng không tin, hai tay ngón tay tại dưới váy nhẹ nhàng vần quanh, cho thấy lúc này nàng hỗn loạn tâm cảnh. Nàng hiển nhiên bị Ngụy Ương lời nói này đả động rồi. Đối với vận mạng của mình nàng sớm có đoán trước, có lẽ một ngày nào đó sẽ thông qua chính trị đám hỏi gả cho một cái chưa từng thấy qua người. Nhưng là bây giờ, bên người thiếu niên này lại còn nói không muốn để cho chính mình trở thành giao dịch công cụ, muốn quang minh chính đại đem chính mình nghênh cưới vào cửa. Lâm Yên Hà ánh mắt tại Triệu Hương Lăng trên người quan sát một phen, nhìn Triệu Hương Lăng ngượng ngùng gương mặt, nàng trong lòng rõ ràng rồi, chính mình nữ nhi này, đối với thiếu niên bên cạnh đã có một phen tình cảm. Mà thiếu niên này lúc này ánh mắt trong suốt, đã nói chi nói không hề giống giả, càng là đối với Lăng Nhi thương tiếc vạn phần. Thông qua Ngụy Ương ánh mắt cùng thần thái, nàng tựa như nhìn thấy năm đó Ngụy Minh. Không hổ là Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh con, quả thật thừa kế hắn tốt đẹp tính chất đặc biệt. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói. Đa tạ nương nương khích lệ, chính là cùng phụ thân so, ta còn rất kém xa. Ngụy Ương cười nhẹ. Ánh mắt hướng về bàng bạc Triệu Hương Lăng liền mắt nhìn. Triệu Hương Lăng tựa như là bé thỏ con, ánh mắt lập tức trốn tránh mở, không dám nhìn hắn. Ngược lại thực khiêm tốn, một khi đã như vậy, bản cung cũng không có khả năng cưỡng cầu. Lâm Yên Hà thân hình một lần nữa nằm ở ghế giữa phía trên, cặp kia bọc lấy màu đen siêu mỏng tất chân đẹp yên lặng đặt ở trên bàn, chân phải thượng màu hồng giày cao gót như trước treo tại chân đẹp phía trên nhẹ nhàng lay động. Nàng hình như đối với cặp chân đẹp của mình bại lộ tại Ngụy Ương không coi vào đâu loại chuyện này không thèm để ý chút nào. Lăng Nhi, bản cung chung quy là mẹ ruột của ngươi, mặc kệ như thế nào, Lăng Nhi ngươi đều hẳn là đứng ở bản cung bên này, biết không? Lâm Yên Hà hướng về Triệu Hương Lăng liền mắt nhìn nói. Vâng, con đã biết. Triệu Hương Lăng nhỏ giọng nói. Hai người mặc dù là thân sinh mẹ con, có thể cảm tình không sâu. Nắm tốt ngươi Thiết Huyền Vệ binh quyền, có chút nhân dình, ngươi có binh quyền, mới có thể tại sau này Bắc Hoàng thành sống yên đi xuống. Đi thôi. Sau khi nói xong, Lâm Yên Hà khoát tay áo nói. Vâng, con nhớ kỹ. Sau khi nói xong, Triệu Hương Lăng nhẹ nhàng kéo Ngụy Ương cổ tay áo, chuẩn bị hướng về màn che đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Yên Hà âm thanh lại lần nữa truyền qua. Ngụy Ương lưu lại. Chương 71. Tất chân cám dỗ. Ngụy Ương dừng lại bước chân, bên người Triệu Hương Lăng cũng cực kỳ nghi hoặc hướng về màn che nội nhìn. Nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình mẫu hậu muốn một mình lưu lại Ngụy Ương là vì sao. Người đi trước a. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Nha, Triệu Hương Lăng bĩu môi, xoay người hướng về đi ra ngoài điện. Đợi Triệu Hương Lăng sau khi rời khỏi, Ngụy Ương mới đứng ở màn che trước nghĩ. Trong lòng suy nghĩ Lâm Yên Hà một mình đem chính mình lưu lại mục đích. Bên tai lại truyền đến Lâm Yên Hà bình thường trung mang lấy một chút phong tình âm thanh Ngụy Ương, còn không tiến đến. Vâng, nương nương. Ngụy Ương một lần nữa xốc lên màn che đi vào, nhìn thấy Lâm Yên Hà chính lười biếng nằm tại ghế dựa phía trên, một đôi ngập nước mắt đẹp chính nhìn chăm chú chính mình, khóe miệng mang lấy một tia như có như không nụ cười, hai chân bảo trì hơi hơi gấp khúc tư thái. Có phải hay không thực nghi hoặc bản cung đem ngươi một mình lưu lại? Hình như nhận thấy Ngụy Ương trong mắt nghi hoặc, Lâm Yên Hà hỏi một câu. Đương nhiên, nương nương hiện tại đại lý Bắc Quốc triều chính, vốn hẳn nên nhật lý vạn kỳ, lại sao tại ta nơi này chậm trễ thời gian? Cho nên, nương nương hẳn là có chuyện trọng yếu cùng ta thương lượng. Không, có lẽ phải gọi là mệnh lệnh mới đúng. Ngụy Ương thêm chút suy đoán nói một câu. Khanh khách, thật sự là thông minh tiểu quỷ. Bất quá bản cung cũng không là mệnh lệnh ngươi, ngươi người tài giỏi như thế, lại phi Bắc Quốc người, mệnh lệnh ngươi lời nói, khả năng hoàn toàn ngược lại. Lâm Yên Hà khẽ cười, nụ cười rất đẹp, giống hoa mẫu đơn nở rộ hương thơm vậy. Nàng biết rõ Ngụy Ương thân phận, tuy rằng thừa kế trấn quốc hầu tước vị, nhưng càng là Phượng Huyền Cung đệ tử, lấy thiên phú của hắn, tương lai tiếp trường Phượng Huyền Cung cung chủ chi vị cũng không phải là không có khả năng. Tương lai Bắc Quốc cần phải có cường lực ngoại viện. Ngụy Ương chính là thí sinh tốt nhất, hơn nữa hiện tại Ngụy Ương cũng không tất không thể tại đây thứ cung đình sự kiện chung trợ giúp cho chính mình. Mượn sức thiếu niên này, đối với nàng có trăm lợi mà không có một hại, cho nên vừa rồi nàng mới có thể đưa ra đem chính mình thân sinh nữ nhân gả cấp Ngụy Ương ý tưởng, vì chính là hoàn toàn đem nàng mượn sức đến chính mình bên này trận doanh. Chẳng qua làm nàng ngoài ý muốn chính là, trước mặt thiếu niên này cơ nhiên ngay mặt cự tuyệt, lại nghĩ đến phía trước Ngụy Ương dùng như vậy lửa nóng ánh mắt nhìn chính mình thục mỹ thân thể, cho nên có lòng sinh nhất kế. Con gái của mình Triệu Hương Lăng tuy đẹp, mà dù sao chính là thiếu nữ, đối với Ngụy Ương như vậy thiếu niên lực hấp dẫn mặc dù có, nhưng còn chưa đủ đại. Mà thông qua cùng Ngụy Ương tiếp xúc vài lần, nàng suy đoán Ngụy Ương khả năng càng thêm yêu thích thục nữ. Một khi đã như vậy, cô nương kia nương liền đi thẳng vào vấn đề a. Ngụy Ương nhìn nàng liếc nhìn một cái nói. Người Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, tập vài loại thần thông. Lâm Yên Hà nói làm Ngụy Ương hơi sững sờ, không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế hỏi. Trong nháy mắt phá thiên cương đã thuần thục, chỉ kiếm toái thiên nguyên còn tại tìm hiểu, cần phải một chút thời gian. Ngụy Ương không có giấu giếm nói. Ân, thiên phú xác thực không tệ, ngắn ngủn thời gian đã bắt đầu tìm hiểu chỉ kiếm toái thiên nguyên này đạo thần thông. Lâm Yên Hà tràn ngập tán thưởng gật gật đầu. Như vậy bản cung hỏi ngươi, có hứng thú hay không ở lại Bắc Quốc Hoàng Thất, trở thành ngự tiền thị vệ đeo đao. Lâm Yên Hà nói làm Ngụy Ương càng là kinh ngạc, lại muốn phong chính mình trở thành ngự tiền thị vệ đeo đao, đây chính là bên người bảo hộ hoàng đế chức quan, càng là thân phận hướng chinh. Tuy rằng hắn là trấn quốc hầu thế tử, nhưng này đều không phải là chức quan, mà ngự tiền thị vệ đeo đao là chức quan, có thể thống lĩnh ngự tiền thị vệ. Có thể tự do mang vũ khí ra vào hoàng cung các nơi. Này, đương kim đại thống thượng vị xác lập, chỉ sợ không tốt. Ngụy Ương không có trực tiếp cự tuyệt, hắn đổ là nghĩ muốn biết rõ ràng hoàng hậu Lâm Yên Hà chân thật mục đích. Hắn có thể tùy thời rời đi Bắc Quốc, nhưng cô Ngụy Lẫm Hoa lại không thể, Bắc Quốc cục diện không chừng xuống, hắn có thể không yên lòng Ngụy Lẫm Hoa liền rời đi. So với việc này, hắn càng muốn đem Bắc Quốc sự tình hoàn toàn giải quyết. Sau đó nghĩ biện pháp đem Ngụy Lẫm Hoa mang đi. Người đây không cần lo lắng, người cứ trả lời, là có nguyện ý hay không? Lâm Yên Hà nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói tiếp nói, như trở thành ngự tiền thị vệ đeo đao, cô của ngươi Hoa Phi nương nương sau này tại cung nội bản cung cũng có thể chăm sóc một hai. Thậm chí sau này, người cũng có thể hướng hoàng thất cầu hôn, quang minh chánh đại đem Lăng Nhi nghênh cưới vào cửa. Nương nương, Ngụy Ương mở miệng. Này ngự tiền thị vệ đeo đao cũng không là tùy tiện phong thường a. Ha ha, ngươi là Bắc Quốc kiếm thánh chi tử, lại tập được Bắc Quốc thiên nguyên kiếm, sau này cũng có khả năng kế thừa trấn quốc hầu tên, phong ngươi vì ngự tiền thị vệ đeo đao bản cung nghĩ ngươi còn ủy khuất, dù sao đây cũng chỉ là quan tam phẩm chức. Bất quá ngươi chưa từng xây công, quan tam phẩm chức đến cũng thích hợp. Ta cần phải suy tính một chút. Ngụy Ương ánh mắt giật giật, ngự tiền thị vệ đeo đao bảo hộ chính là hoàng đế. Mà Bắc Quốc hoàng đế sớm đã chết đi, tân hoàng đế còn không có xác lập, hiện tại hoàng hậu là đại lý hướng về người, cho nên phải bảo vệ đối tượng cũng liền biến thành hoàng hậu Lâm Yên Hà. Từ điểm đó trên cơ bản là có thể nhìn ra Lâm Yên Hà đối với ngôi vị hoàng đế lòng mơ ước. Càng có khả năng là lợi dụng chính mình đến bảo hộ nàng, dù sao hiện tại hoàng tử tranh vị, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, có lẽ một cái hoàng tử hiểu ý sinh độc kế ám hại hoàng hậu. Hoàng hậu vừa chết. Vài vị hoàng tử tranh đoạt có khả năng gay cấn. Ân, không vội vàng, chuyện này cũng cần tại trong triều rất thương nghị một chút. Lâm Yên Hà khẽ vuốt cằm, cũng không có cấp bách, đương vụ chi cấp bách là tiên ổn định Ngụy Ương, làm hắn ở lại Bắc Quốc. Nói đến đây, Lâm Yên Hà nằm thân thể yêu kiều hơi hơi đứng dậy, theo sau rộng thùng thình khăn quàng vai đắp lên tất đen bao bọc chân. Nàng xem nhìn Ngụy Ương. Gặp Ngụy Ương ánh mắt thủy chung hữu ý vô ý hướng về chính mình mặc lấy màu hồng giày cao gót thất đen chân đẹp thượng phiết. Trong lòng nàng không nhịn được cười một tiếng, tên tiểu quỷ này xem ra là cái yêu chân người, có lẽ tại nơi này cho hắn một chút yêu Việt, có thể hoàn toàn đem hắn đánh đổ trận doanh mình. Dã tâm của nàng 10 phần, nhưng trong lòng rất rõ ràng, nghĩ muốn trở thành kia cao ngồi lên nữ hoàng cần phải nhiều khó khăn, chính vì vậy, nàng mới muốn mượn sức toàn bộ có thể mượn sức. Toàn bộ có thể trợ giúp chính mình thực hiện dã tâm người. Mà trước mặt Ngụy Ương đúng là trong này một cái, càng huống hồ nếu là tương lai hắn trở thành Bắc Quốc cái thứ hai kiếm thánh, kia coi như là danh tùy thiên cổ sự tình, đối với nàng mà nói, cái này mua bán đáng giá làm. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà hướng về Ngụy Ương bày ra một chút phong tình vô hạn nụ cười, theo sau chân phải gấp khúc, thải tại ghế dựa phía trên, màu đen siêu mỏng tất chân bao lấy chân phải mu bàn chân tỏa ra nhàn nhạt hương vị, phía trên trắng nõn làn da rõ ràng có thể thấy được. Không thể không nói, Lâm Yên Hà này song chân đẹp xác thực thật đẹp, trắng nõn như trẻ con làn da giống như, bình trực như là gương, bàn chân rất nhỏ, ước chừng ngũ tấc. Thế giới này cũng không có khỏa chân nhỏ loại này tập tục xấu, từng cái mỹ nữ bàn chân đều là tự nhiên sinh trưởng, cho nên ngũ tấc bàn chân là cực kỳ hiếm thấy, khéo léo mà tinh xảo tuyệt đẹp. Ngụy Ương như vậy nghĩ thời điểm Lâm Yên Hà lại làm ra một cái làm hắn dục hỏa đốt người động tác. Chỉ thấy Lâm Yên Hà nhẹ nhàng nâng lên gót chân, nhưng tất đen chân đẹp ngón chân lại còn tại màu hồng dày cao gót bên trong, tất đen gót chân nhẹ nhàng đong đưa một chút, sau đó Lâm Yên Hà đưa ra trắng nõn tay phải, cổ tay thượng hệ màu hồng dây lưng lụa, năm ngón tay thon dài mà tinh xảo, tại tất đen gót chân thượng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê một chút. Chính là này một cái động tác, liền làm Ngụy Ương cảm giác được vô hạn phong tình, phảng phất là vô tình hành vi, nhưng cũng giống là cố ý cám dỗ chính mình. Đúng là chỗ này ở vô tình cùng cố ý ở giữa hành vi nhất là mê người, phối hợp Lâm Yên Hà kia hại nước hại dân khuôn mặt cùng lười biếng hoa quý khí chất, cho dù là Liễu Hạ Huệ nhìn đều không có khả năng thờ ơ. Ngụy Ương thật sâu nuốt ngụm nước miếng, cảm giác trái tim nhảy lên biên độ gia tăng không ít, hạ thân cũng dần dần lên phản ứng, trong phòng cũng đồng thời truyền đến làm người ta mê say hương vị, nhìn không ra tới là xuất xứ từ ở Ngụy Lẫm Hoa trên người tỏa ra mùi thơm cơ thể, vẫn là đóa hoa hương vị. Cũng hoặc là nàng bản thân tỏa ra mùi thơm cơ thể, chính là đóa hoa hương vị. Lâm Yên Hà cúi đầu nhìn chính mình tuyệt mỹ tất đen chân, tiện đà làm ra một cái làm Ngụy Ương càng khiếp sợ hơn động tác. Chỉ thấy Lâm Yên Hà đem tất đen chân đẹp theo màu hồng dày cao gót nội rút đi ra, sau đó đặt ở trắng nõn năm ngón tay lúc. Năm ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp tất đen bàn chân, lại chuyển qua bị tất đen bao bọc mũ nền móng chỉ phía trên. Đem mỗi một căn trắng nõn ngón chân đều nhẹ nhàng nắn bóp một phen. Cái này nữ nhân, đang dụ dỗ ta. Ngụy Ương trong lòng đại động, như vừa rồi hành vi còn sao nói là vô tình, nhưng là bây giờ đem toàn bộ tất đen bàn chân rút ra phóng ở trong tay nắn bóp động tác, tuyệt đối là hết sức lâm vào. Nàng là, nhìn ra của ta yêu chân mê rồi hả? Nghĩ vậy, Ngụy Ương càng ngày càng xác định Lâm Yên Hà là hết sức lâm vào được rồi. Nhìn đến. Lâm Yên Hà vì mượn sức ta, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn a. Nhìn Lâm Yên Hà cúi đầu xoa lấy chính mình tất đen chân đẹp, Ngụy Ương khóe miệng hiện lên một chút không dễ dàng phát giác ý cười. Nghịch lửa người, nhất định bị đốt cháy. Nương nương, làm sao vậy? Ngụy Ương bình phục hô hấp, nhẹ giọng hỏi một câu. Mặc thật lâu giày cao gót, bàn chân có chút chua đau đớn. Lâm Yên Hà ngẩng đầu nói. Một đôi mắt đẹp vừa vặn nhìn thấy Ngụy Ương ánh mắt lửa nóng dục vọng, cảm thấy cười, tiểu quỷ mắc câu. Ân, giày cao gót chính là như vậy, bất quá có một tầng tất chân cách hẳn là sẽ rất thật nhiều, bất quá tuy vậy, vẫn là muốn thường xuyên mát xa bước chân huyệt đạo, xúc tiến máu tuần hoàn, bằng không nói trưởng này dĩ vãng thương tổn được bàn chân. Ngụy Ương mở miệng nói. Nha, là thế này phải không? Về phần ngươi nói bàn chân huyệt vị mát xa. Bản cung như thế nào chưa từng nghe nói qua. Lâm Yên Hà cũng không quan tâm hắn nói thật hay giả, hiện tại nàng đã hạ quyết tâm, muốn lợi dụng Ngụy Ương yêu chân mê, đem hắn mượn sức đến chính mình bên này. Có thể nàng cũng không có nghĩ qua đây là chơi với lửa, thậm chí tương lai có một ngày liền chính mình thục mỹ thân thể đều có khả năng hoàn toàn thất thủ. Nương nương đương nhiên chưa từng nghe nói, bởi vì đây là ta tại nhất bản cổ tịch nhìn lên quá. Nhân thể có 720 cái huyệt vị. Liên tiếp thân thể các nơi khí quan, trong này yếu hại huyệt vị có 108 cái, y dùng 402 cái, có sống huyệt cùng tử huyệt chi phân, bất chí chết huyệt vị 72 cái, chí mạng vị 36 cái, nhân thể quanh thân có đơn huyệt, song huyệt, kinh ngoại kỳ huyệt đợi. Trong này có 72 cái huyệt bình thường chọn dùng thủ pháp đấm bóp điểm, ấn, nhu đợi không đến mức tổn thương nhân thể, hơn nữa còn có thể xúc tiến máu tuần hoàn, chỉ hoãn da rẻ biến chất đợi tác dụng. Ngụy Ương chậm rãi nói những thứ này đều là kiếp trước ngẫu nhiên hiểu rõ tri thức. Cho nên cũng không tính là nói bậy. Nhìn đến ngươi hiểu được rất nhiều. Lâm Yên Hà nói, lúc này nàng cũng có điểm không phân rõ Ngụy Ương nói thật hay giả rồi, nghe vào giống như là như vậy một sự việc tình. Ngươi đã biết như thế nào tại huyệt vị phía trên massage, vậy liền cấp bản cung massage một chút đi. Bản cung mặc một ngày giày cao gót, chân bên trong có một chút bùn rùn. ngươi dùng ngươi kia cái gọi là huyệt vị massage, làm bản cung trải nghiệm một chút. Như thủ pháp không tệ, sau này mỗi đêm liền đến Yên Khuyết cung làm gốc cung massage bàn chân. Lâm Yên Hà lúc nói lời này rất là thản nhiên, thân là hoàng hậu ung dung hoa quý, bất luận kẻ nào đều là không thể tiếp xúc nàng bàn chân, nhưng là bây giờ cư nhiên làm Ngụy Ương đấm bóp cho ngươi tất đen bàn chân. Ngụy Ương trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc, vốn là cho rằng hoàng hậu cũng chỉ là làm chính mình ăn no nhìn đã mắt mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên sẽ làm chính mình bắt đầu. Còn muốn sau này mình mỗi đêm đều đến vì nàng massage. Như vậy vừa đến, chính mình thời gian ngắn nội nói vậy cũng không cách nào rời đi Bắc Quốc. Thậm chí tránh hợp hoàng hậu tâm ý. Là tại nơi này nhiều lưu lại một đoạn thời gian sao? Ngụy Ương nghĩ nghĩ, lại chớp mắt liền làm ra quyết định, đưa tới cửa tất đen chân đẹp nào có cự tuyệt đạo lý. Hơn nữa nhìn Lâm Yên Hà lười biếng bộ dạng, nói vậy cũng là bị tịch mịch quấy nhiễu mấy năm, như vậy mỹ vị nếu không ăn đi, nói vậy thiên lôi đánh xuống. Vâng, nương nương. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, chậm rãi đi tới. Hắn mỗi bước đi, cũng cảm giác hô hấp hơi chút dồn dập nửa phần, lỗ mũi nội truyền đến mùi thơm cơ thể cũng càng ngày càng nồng đậm. Tất đen bàn chân thượng trắng nõn làn da cũng càng ngày càng rõ ràng. Ngồi ở đó một bên a. Lâm Yên Hà đưa ra ngón tay trắng nõn chỉ một bên mềm mại cái đệm, Ngụy Ương đi tới ngồi xuống. Bản cung tuổi tác lớn, năm gần đây đến càng ngày càng cảm giác làn da biến chất. Lâm Yên Hà cũng không có thứ nhất thời đem tất đen chân đẹp đưa qua, mà là nhàn nhạt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái nói. Nương nương, thế gian chú nhan ích thọ thảo dược tuy rằng rất thưa thớt, vốn lấy ngài địa vị, nói vậy có thể có được một chút ha. Ngụy Ương nhìn nàng nói. Lại nghĩ tới đến từng tại Phượng Huyền Cung phía sau núi mạo hiểm hái cái kia đóa tam thốn quang âm hoa, luyện chế ra đến ít nhất có thể chú nhan trăm năm, chẳng qua tam thốn quang âm bao hoa hắn đưa cho sư tỷ Lý Trang Đài. Ngươi cho rằng chú nhan ích thọ thảo dược là dễ dàng như vậy đạt được. Chính là bản cung mấy năm nay đến, cũng bất quá chính là được đến một gốc cây 20 năm xuất đầu chú nhan thao, như vậy thiên tài địa bảo đều là đang tại thâm sơn đại lâm hiểm ác nơi, lại có dị thú thủ hộ. Nói đến đây, Lâm Yên Hà ánh mắt nhất động, tiện đà nói bất quá, ngươi xem như Phượng Huyền Cung đệ tử, phải có một chút chú nhan đan dược a. Đã từng tới qua một gốc cây tam thốn quang âm hoa. Chính xác là tam thốn quang âm hoa. Lâm Yên Hà sửng sốt một chút, nàng tự nhiên biết tam thốn quang âm hoa có bao nhiêu quý giá, mấy năm nay đến nàng không có lúc nào là không đang tìm này hoa, có thể cùng lúc quá mức rất thưa thớt, về phương diện khác này lạc trường hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác, hơn nữa còn có hung mãnh dị thú thủ hộ. Đương nhiên, bất quá ta sớm tặng người. Ngụy Ương cười nói. Đưa cho người nào. Lâm Yên Hà nghĩ bảo căn vấn đề. Sư tỷ của ta Lý Trang Đài. Chính là Nam Triều vị công chúa kia. Chính là nàng. Không nghĩ tới Nam Triều công chúa đúng là sư tỷ của ngươi, có thể đem cuộc đời này bảo vật đưa tặng, nhìn đến vị công chúa này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Lâm Yên Hà dùng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn nửa ngày. Vốn là cho rằng còn có thể theo Ngụy Ương trong tay đổi được tam thốn quang âm hoa, không nghĩ tới sớm bị gia hỏa kia tặng đã đưa ra ngoài. Loại này côi bảo đều có thể dễ dàng đưa ra ngoài, nhìn đến thiếu niên này cũng là trọng tình trọng nghĩa nam nhân. Như vậy nghĩ, Lâm Yên Hà đến cũng không có quá lớn thất lạc, loại thiên tài này địa bảo bản thân liền có thể gặp không thể cầu. Chính là làm Lâm Yên Hà không nghĩ đến, tên tiểu quỷ này cùng Nam Triều công chúa lại có loại này quan hệ. Nhìn qua không giống là đơn thuần sư tỷ đệ, càng tựa như là tình nhân. Hừ, tốt ngươi cái Ngụy Ương, đều đã có như vậy hồng nhan chi kỳ, thế nhưng còn vọng tưởng cùng bản cung cầu hôn. Lâm Yên Hà tâm tư liền đi lòng vòng, đối với Ngụy Ương hơi có chút oán niệm, Lý Gia Vương triều vị công chúa kia tuy rằng một mực không ở cung bên trong, có thể nàng đối với vị công chúa kia tướng mạo cũng không xa lạ gì, từ nhỏ liền sinh cực đẹp, chính là chính mình lăng nhi tại trước mặt nàng, cũng nhiều nhất nổi danh mà thôi. Nàng là sư tỷ của ta, đối với ta tự nhiên rất trọng yếu. Ngụy Ương đối với lần này cũng không có giấu giếm, sư tỷ Lý Trang Đài làm bạn hắn nhiều năm, tại trong lòng hắn đã không chỉ là sư tỷ đệ quan hệ, càng là thân nhân, hắn từ lâu bị Lý Trang Đài xem là chính mình nữ nhân. Nếu khiến ngươi tại Lý gia vị công chúa kia cùng Lăng Nhi ở giữa chọn một cái, ngươi sẽ chọn ai? Lâm Yên Hà đột nhiên như vậy hỏi, nàng cũng không biết vì sao có thể như vậy hỏi. Chọn một cái. Ngụy Ương cũng không nghĩ đến Lâm Yên Hà có thể như vậy hỏi chính mình, không khỏi có chút kinh ngạc. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi muốn tọa hưởng tề nhân chi phúc sao? Lâm Yên Hà nhiều hứng thú theo dõi hắn nhìn, thực muốn biết hắn muốn chọn ai. Đơn tuyển đề, ta không thích, ta yêu thích làm nhiều chọn đề. Ngụy Ương cười nói. Không chỉ là sư tôn Phượng Ngạo Tiên, cô công Ngụy Lẫm Hoa, sư tỷ Lý Trang Đài, hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng, còn ngươi nữ a hoàng hậu nương nương. Ta tất cả đều muốn. Lòng tham tiểu quỷ, mặc dù nói nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, nhưng cũng phải có cái kia năng lực. Một cách không ngờ, Lâm Yên Hà cũng không có tức giận, ngược lại hơi đùa giỡn nói một câu, về phần nàng trong miệng đã nói năng lực này, rốt cuộc là địa vị xã hội, vẫn là đáy giường năng lực, Ngụy Ương liền không được biết rồi. Như hắn thật có thể đủ trở thành Bắc Quốc kiếm thánh như vậy nhân vật, Lâm Yên Hà cũng không quan tâm hắn có mấy cái nữ nhân. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà nhẹ hừ một tiếng, tiện đà nâng lên con kia tỏa ra nhàn nhạt hương vị tất đen chân đẹp. Chương 72, huyệt vị massage. Ngũ căn trắng nõn ngón chân rõ ràng trong suốt, như là tinh điêu ngọc trác bảo thạch giống như, ngón chân thượng vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay, tinh xảo tất chân phảng phất có loại đặc thù ma lực, đem Ngụy Ương ánh mắt hoàn toàn hấp dẫn tới. Triển lộ ngươi một chút thủ pháp đấm bóp a. Lâm Yên Hà tất đen chân đẹp chậm rãi đưa. Nhìn con này xinh đẹp không thể tả tất chân đẹp, Ngụy Ương trong miệng đã gọi ra càng nóng khí tức. Con này chân đẹp để lại tại hắn đáy mắt, tại thảm phía trên 10 tốc độ cao, chính tạm dừng tại trong miệng, tất đen chân đẹp thượng tỏa ra từng đợt làm người ta mê say mùi thơm. Khoảnh khắc này nàng tất đen chân đẹp thượng hình dáng càng thêm rõ ràng. Này song màu đen siêu mỏng tất chân lỗ nhỏ nhỏ nhất, tính là tới gần cũng nhìn không ra đến tế lỗ, phía trên không có bất kỳ cái gì đồ án, ngũ căn mềm mại ngón chân đều rõ ràng, móng chân thượng vẽ loạn đỏ tươi sắc sơn móng tay hình như đã ở lòe lòe tỏa sáng. Ngụy Ương không khỏi nhẹ nhàng thấp phía dưới đầu, nhưng chỉ là cúi xuống một điểm, liền ngửi được tất đen trên chân truyền đến mê người hương vị. Có thuần chánh nhất chân hương, cũng có màu đen tất chân bản thân liền có đầy đủ cái loại này miệt hương, còn có một từng đợt nhàn nhạt vẽ hương, trong này xen lẫn một luồng đặc thù hương vị, Ngụy Ương theo bên trong người đi ra, đó là tất chân tại trong giày cao gót che một ngày sở sinh ra nguyên thủy hương vị, cũng không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, phối hợp cỗ này chân hương, ngược lại tạo thành sự thôi hóa. Lâm Yên Hà có chút buồn cười nhìn si ngốc trạng Ngụy Ương, rất là kinh ngạc trước mặt vị thiếu niên này đối với tất chân yêu thích. Càng là không nghĩ đến chính mình tất chân đối với thiếu niên này có như vậy lực hấp dẫn. Điều này không khỏi làm nàng có chút tự hào, đã qua tuổi 40, tuy rằng cũng không có cái gì lão thái, làn da cũng như thiếu nữ chân mềm, mà dù sao là qua tuổi 40 thục nữ, trong lòng là không có khả năng như thiếu nữ như vậy. Cho nên nàng một mực rất muốn tìm kiếm có thể chú nhan ích thọ đan dược, nhân dung mạo mặc dù không cách nào vĩnh chú thanh xuân, có thể lại có thể lợi dụng chú nhan đan đến trì hoãn già cả. Như thế nào, là bản cung chân có hương vị sao? Chậm chạp không ấn. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói một câu, nàng tất chân có hay không hương vị, nàng chính mình tâm lý rất rõ ràng, đi qua mấy năm nay mỗi ngày đều biết dùng thuốc dục bảo dưỡng, lại phối hợp nhụy hoa ngâm, cho nên mới như vậy mềm mại. Ta còn không có ngửi được. Ngụy Ương ngẩng đầu liền mắt nhìn Lâm Yên Hà, đã thấy Lâm Yên Hà trong mắt lóe lên một tia đùa giỡn thần sắc, vì thế trong lòng nàng chấn động. Ý thức được trước mặt vị hoàng hậu này hoàn toàn chính là lấy dạy dỗ tư thái bày ra như vậy phong tình. Phải không, bản cung tất chân một ngày không có đổi, lại phóng tại trong giày cao gót che một ngày, lúc ban ngày từng chảy ra một chút chân mồ hôi, người nhìn nhìn có hay không hương vị. Lâm Yên Hà thần sắc thản nhiên nhìn hắn, tiện đà đem con kia tất đen chân đẹp nhẹ nhàng nâng, dần dần tới gần Ngụy Ương lỗ mũi vị trí. Bất quá nhưng ở Ngụy Ương ngực độ cao dừng lại. Giống như là muốn Ngụy Ương chủ động đến người nàng con này tất đen chân đẹp. Chính mình nghe thấy một chút. Lâm Yên Hà hoàn toàn là lấy nữ vương miệng cùng tư thái nói ra lời này, ánh mắt bình thường, sắc mặt cao ngạo, như là cao cao tại thượng nữ nhân ở nhìn xuống nhân gian phàm nhân. Nói đều nói tới đây, Ngụy Ương làm sao có khả năng thờ ơ, hắn lập tức nâng lên hai tay, nhẹ nhàng kéo lại trước mặt tất chân. Mềm mại trượt. Đúng, hoàn toàn là loại cảm giác này. Còn mang lấy nhàn nhạt cảm giác mát, giống như là thoát ly giày cao gót thời gian quá lâu, lòng bàn chân của nàng đã nguội. Ngụy Ương tay trái nhẹ nhàng cầm chặt Lâm Yên Hà chân cùng, tay phải vần quanh bên trên, theo bên trong bàn chân tâm vị trí vần quanh, dùng ngón tay giữ tại bị tất đen bao bọc mờ u bàn chân phía trên. Lúc này, Ngụy Ương nhận thấy Lâm Yên Hà ngũ căn tất đen chân đẹp ngón chân nhẹ nhàng rung động một chút, thập phần rất nhỏ, giống như là thân thể sinh ra rung động tạo thành bản năng phản ứng. Lâm Yên Hà sắc mặt hiện lên một tia đỏ bừng, bất quá lại chớp mắt biến mất. Tại Ngụy Ương song trường tiếp xúc phía dưới, nàng cảm giác tất đen chân đẹp thượng truyền đến một cỗ đặc thù ấm áp, cùng với kia thuộc về thiếu niên tài năng có giống được nội tiết tố. Trong lòng nàng đại động, sinh ra một cỗ chưa bao giờ có khoái cảm, cho dù là gia nhập Bắc Quốc Hoàng thất nhiều năm, cùng Hoàng đế Triệu Nguyên Kha sinh hoạt vợ chồng nhiều năm, giao hợp vô số lần, cũng chưa từng có khoái cảm, chính thong thả tập kích đến. Ngây người, Lâm Yên Hà có chút buồn cười nhìn Ngụy Ương, phát hiện tên tiểu quỷ này một mực dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình tất đen chân đẹp nhìn, giống như là nhìn chăm chú một cái thế gian hoa lệ nhất hắc bảo thạch như vậy chuyên chú. Ai, nương nương tất chân mỹ như vậy, ta nhìn ngây người cũng rất bình thường. Nghe xong Lâm Yên Hà lời nói, Ngụy Ương hít sâu một hơi, cảm giác một cỗ mãnh liệt hơn chân hương vị hối vào mũi lỗ, theo sau cười nói. Vậy trước tiên ngửi một cái bản cung chân đẹp có hay không mùi là lạ, sau đó đang giúp bản cung nắn bóp một phen. Sau khi nói xong, Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều nhẹ nhàng nằm xuống, trên người khăn quàng vai lõa lồ tại một bên, ngực cặp kia to lớn cứng rắn vú cũng căng đầy. Cái này nữ nhân dáng người thật sự quá tốt rồi, cùng cô Ngụy Lẫm Hoa, sư tôn Phượng Ngạo Tiên giống nhau, đều là loại ở vú lớn mông bự loại hình, nhưng đồng dạng, các nàng đều là nên mập địa phương mập, nên gầy địa phương gầy. Có thể nói là mập gầy ở giữa, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tại bao gồm nàng kia tương đối thon dài dáng người, tuyệt mỹ gương mặt, cùng với ung dung hoa quý khí chất, bất luận kẻ nào nhìn đều có khả năng bị hấp dẫn nơi có ánh mắt. Vậy mạo phạm, nương nương. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, hai tay nâng lên con này tất đen chân đẹp, đồng thời đầu cũng nhẹ nhàng buông xuống, lỗ mũi dần dần đến gần rồi tất đen chân đẹp. Mỗi tới gần một phần. Cỗ kia mê người chân hương vị liền nồng đậm một phần, đương tiếp cận tất chân thời điểm Ngụy Ương đã ngửi không đến bất kỳ cái gì hương vị, chỉ có tất đen chân đẹp thượng tán phát mê người hương vị. Ha! Ngụy Ương lỗ mũi dừng lại khắp nơi Lâm Yên Hà tất chân phía trên, sau đó dụng lực hít một hơi. Lập tức, một cỗ mãnh liệt chân hương hối vào mũi lỗ, làm hắn thần sắc đại chấn, cả người đều sinh ra một loại cổ quái rung động, cho dù là nàng thường thức quá sư tôn Phượng Ngạo Tiên cùng cô Ngụy Lẫm Hoa tất chân. Nhưng đối mặt Lâm Yên Hà tất chân, như trước có một loại hoàn toàn mới trải nghiệm. Ba người tất chân đều cực kỳ tương tự, đồng dạng là hương vị nồng đậm, như cánh hoa phát tán ra tối bản chất mùi hoa cùng mùi thơm cơ thể hỗn hợp hương vị, nhưng tinh tế người nghe thấy sau đó, Ngụy Ương lại phát hiện lại có một chút khác biệt. Lâm Yên Hà tất chân truyền đến không chỉ là đóa hoa hương, còn xen lẫn tối làm nam nhân cảm giác được kích thích giống cái nội tiết tố hương vị. Nhất là hỗn hợp này cổ như có như không mồ hôi chua. Cùng với giày cao gót thuộc ra hương vị, càng làm cho hắn mê say không thôi. Cỗ này hương vị chẳng những không làm người ta chán ghét, ngược lại giống như gia vị tề giống như, đối với chỉnh thể hương vị dung hợp sinh ra phản ứng hóa học, càng là mỹ vị vô cùng. Như thế nào, khác thường vị sao? Lâm Yên Hà dùng bàn tay chống đỡ huyệt thái dương vị trí, thân hình lười biếng nằm tại ghế dựa phía trên, một đôi bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú Ngụy Ương. Có hương vị. Ngụy Ương chậm rãi nói, rất nhẹ, rất nhạt. Phải không? Lâm Yên Hà hơi sững sờ, vốn là cho rằng nàng sẽ nói ra một phen khích lệ ngôn ngữ của mình, có thể không nghĩ đến tên tiểu quỷ này cư nhiên nói thẳng chính mình tất chân có hương vị. Hừ, đã có hương vị, vậy ngươi còn nghe thấy như vậy nhập thần. Như là, nàng nói không có tiếp tục nói hết liền dừng lại, bởi vì nàng cũng cảm giác mặt sau nói quá mức rõ ràng. Như là hận không thể không con này tất chân hung hăng ăn vào trong miệng. Từng cái nữ nhân bàn chân đều hoàn toàn khác biệt, theo văn lý, lớn nhỏ phân chia, còn có mũ nền móng chỉ chiều dài, khoảng cách, cùng với ngoại tại mặc khác biệt tất chân, những yếu tố này tổng hợp, sở sinh ra hương vị hoàn toàn khác biệt. Nương nương tất đen chân đẹp thế gian ít có, bàn chân trắng nõn không nói, liền mũ nền móng chỉ chiều dài đều trình tự rõ ràng, càng khó hơn chính là, ngón chân ở giữa khoảng cách vừa đúng. Ngụy Ương chậm rãi nói, lại đem đầu thấp nửa phần, môi khoảng cách tất đen ngón chân chỉ có nửa tấc khoảng cách, kia ngũ căn vẽ loạn màu hồng sơn móng tay ngón chân, có thể tùy thời ăn vào miệng bên trong. Bất quá hắn vẫn chưa như vậy làm, ít nhất hiện tại không thể cấp bách. Ngụy Ương lỗ mũi nhẹ nhàng dán sát vào Lâm Yên Hà tất đen ngón chân, tại phía trên lại lần nữa hút một cái. Nồng đậm hương vị thành chuỗi hối vào mũi lỗ, ngửi đồng thời. Ngụy Ương rõ ràng cảm giác được này mũ nền móng chỉ giống như bạch thỏ bị quấy nhiễu vậy nhảy thoát một chút, mũ nền móng chỉ nhẹ nhàng rung rung lên. Lâm Yên Hà trong lòng run run, một mực nhìn chằm chằm Ngụy Ương, nhìn mắt đẹp cũng không cấm trở nên ngập nước. Nàng cảm giác ngón chân thượng truyền đến một cỗ nam tính nội tiết tố khí tức, làm ngón chân của nàng theo bản năng run run một chút. Cỗ kia ấm áp theo phía trên màu đen tất chân truyền lại đến kẽ ngón chân nội. Nàng đóng chặt lấy thục mỹ môi anh đào, trong mắt lại hiện lên một tia kiềm chế, kinh ngạc ở trước mặt Ngụy Ương đối với nữ nhân tất chân là như vậy yêu thích, quả thực yêu thích đến biến thái tình cảnh. Hắn không phải nói ngón chân của mình khác thường vì sao? Vì sao còn si mê như vậy? Ngươi, cư nhiên đối với nữ nhân bàn chân có nghiên cứu như vậy. Hiện tại bản cung thật không biết, ngươi rốt cuộc là dạng gì người. Lâm Yên Hà ánh mắt kiềm chế thần thái cũng không có bị Ngụy Ương nhận thấy, nhưng thông qua nhẹ nhàng run rẩy tất chân, Ngụy Ương cũng đã minh bạch, trước mặt Hoàng hậu Lâm Yên Hà, là theo cô Ngụy Lẫm Hoa giống nhau, đều là hàng năm nằm ở đói khát khó nhịn trạng thái. Nếu không lời nói, lại sao bị nam nhân nghe thấy một lần tất chân, liền sinh ra như vậy rung động. Nương nương liền đem ta trở thành tất chân người yêu thích. Ngụy Ương ngẩng đầu, nhìn Lâm Yên Hà nhẹ nhàng cười, hai tay bắt đầu ở con này tất đen chân đẹp thượng nhẹ nhàng bóp nhẹ, theo chân lõa bắt đầu. Ngươi còn chưa nói bản cung chân đẹp phía trên là hương vị gì vậy? Lâm Yên Hà nhỏ giọng nói, tùy ý Ngụy Ương tại nàng bị màu đen siêu mỏng tất chân bao bọc chân lõa thượng nhẹ nhàng hoạt động, vuốt ve vân vê. Ân, nói như thế nào đây? Ngụy Ương trầm ngâm một lát, tiện đà nói, phải nói là trình tự rõ ràng hương vị, giống như là một đạo mỹ thực giống như, nghe thấy sau đầu tiên hối vào mũi lỗ chính là nồng đậm đóa hoa hương vị, sau đó là nguyên thủy nhất chân hương vị, sau chính là bởi vì che một ngày mà sinh ra nhàn nhạt chân mồ hôi vị chua, tại sau đó, chính là sen lẫn giày cao gót thuộc ra hương vị. Những mùi này từng bước giảm dần, nhưng có hối dung tại cùng một chỗ, hình thành một cỗ đặc thù hương vị, cỗ này hương vị không cách nào hình dung. Giống như là một đạo món ngon giống như, nhất định phải ăn vào trong miệng mới có thể biết được. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Lâm Yên Hà giật mình, nàng xác thực không nghĩ đến tại nữ nhân bàn chân thượng truyền đến hương vị, cũng có thể phân tích đạo lý rõ ràng, nghe vào rất là rối mâu, nhưng là tinh tế thưởng thức, hình như có như vậy điểm đạo lý. Có thể nghe hắn nói muốn ăn đi mới có thể biết xác thực hương vị, cái này lòng tham tiểu quỷ, đương thật muốn đem bản cung tất chân đặt ở cuối cùng tinh tế thưởng thức. Chính là coi nàng cao ngạo, lại làm sao có khả năng làm Ngụy Ương đem chính mình tất chân ăn vào trong miệng. Bây giờ có thể làm cho hắn người nghe thấy cặp chân đẹp của mình, đã là thiên đại ban ân. Ngươi cũng đã biết, ngươi là thứ nhất tại bản cung trước mặt lớn mật như thế. Lâm Yên Hà bình tĩnh nhìn hắn, có thể ánh mắt kia giống như nữ vương khí chất lại không giảm chút nào, giơ tay nhấc chân ở giữa tất cả đều là uy nghi khí chất. Ta cũng chỉ là đang thưởng thức nương nương xinh đẹp mà thôi. Một cái nữ nhân xinh đẹp là toàn phương hướng, không chỉ là bộ dạng, khí chất, dáng người, bàn chân cũng giống như vậy. Bàn chân xinh đẹp, đại biểu một cái nữ nhân tối bản chất xinh đẹp, nhất là nương nương như vậy, cả người tỏa ra nữ hoàng khí chất, một đôi chân đẹp càng là áp xúc một thân mỹ lệ. Ngụy Ương cười nói, những lời này muốn nói đạo lý cũng có một chút đạo lý, nhưng cũng chỉ là hắn lung tung nói. Nữ hoàng khí chất, Lâm Yên Hà hình như chỉ nghe mấy cái này tự. Đối với nàng tới nói, không có so này càng mỹ diệu tán dương. Vậy ngươi nói một chút, bản cung nữ hoàng khí chất cụ thể biểu hiện ở nơi nào? Lâm Yên Hà hơi ý cười nhìn Ngụy Ương, càng nhìn trong lòng hắn càng là hoan hỉ, tên tiểu quỷ này chẳng những sinh anh tuấn, liền ngay cả nói chuyện cũng như vậy đòi nhân yêu thích. Nếu là bồi dưỡng thành dưới váy chi thần, phải chăng càng thêm mỹ diệu đâu này? Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà một đôi mắt đẹp bình tĩnh đánh giá Ngụy Ương. Điên đảo càn khôn tự dám đảm đương, Nga mi khởi tất xa triều đình. Ngụy Ương cười nhẹ, tự trong miệng đọc lên một bài câu thơ, nhưng chỉ là hơn nửa khuyết. Lâm Yên Hà rõ ràng ngẩn ra, ánh mắt sáng lên, hoàn toàn nghe rõ Ngụy Ương trong miệng nhắc tới câu thơ. Điên đảo càn khôn tự dám đảm đương, Nga mi khởi tất xa triều đình. Ha ha ha, tốt, tốt một cái Nga mi khởi tất xa triều đình. Nhìn đến bản cung tâm tư cũng xác thực không thể gạt được ngươi cái này thông minh tiểu quỷ. Lâm Yên Hà cười khẽ một tiếng, đối với bại lộ chính mình đáy lòng chỗ sâu dã tâm, nàng cũng không có để ý. Ha, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, nương nương không cần nghĩ nhiều, ta cái gì cũng không biết. Ngụy Ương ha ha cười nói, theo sau hai tay tiếp tục tại Lâm Yên Hà tất đen chân đẹp thượng vuốt ve, theo chân lõa vị trí đã dần dần vuốt ve vân vê đến gót chân, 10 ngón tay lấy ép, xoa. Nhu, bóp, ấn đợi phương thức tại tất đen chân đẹp thượng cử động lấy. Phải không, quyền kia công liền đương chưa từng nghe qua, ngươi tiếp tục cấp bản cung mát xa. Lâm Yên Hà trong lòng càng là hoan hỉ, cảm giác tên tiểu quỷ này trí tuệ vô cùng, lại biết tiến thối, nhiều loại nhân tố phía dưới, làm Lâm Yên Hà đối với Ngụy Ương sinh ra một loại đặc thù ý nghĩ, nếu có thể đem tiểu quỷ này một mực trào tại bên người, có lẽ sẽ rất có ý tứ. Ngụy Ương lúc này cũng không biết, Lâm Yên Hà đã có đem hắn thu làm dưới váy chi thần tính toán. Ngụy Ương động tác rất là nhẹ nhàng, nhất thời nắn bóp tất đen bàn chân thượng thịt mềm, nhất thời lại dùng bàn tay tại nàng tất chân mặt ngoài nhẹ nhàng hoạt động, nói là hoạt động, không bằng nói vuốt ve càng thêm chuẩn xác. Đây hết thảy đều bị lười biếng Lâm Yên Hà nhìn tại trong mắt, cũng không có ngăn cản, mặc kệ thi vì. Nhéo nửa ngày, Ngụy Ương cảm giác con này nguyên bản có chút cảm giác mát tất đen chân đẹp đã dần dần ấm áp, vì thế nhịn không được đem tất đen chân đẹp nâng lên, đặt ở chính mình đùi phía trên, sau đó tay ngón tay tiếp tục hoạt động, tại Lâm Yên Hà tất đen chân trước trưởng vị trí nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Lâm Yên Hà thoải mái đem thân hình hoàn toàn nằm xuống dưới, mang lấy mũ phượng đầu dựa vào tại ghế dựa phía trên, song trưởng có chút sụi lơ đặt tại thân nghiêng, nàng cảm giác cả người mềm nhũn, hơn nữa dần dần sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có ấm áp. Nhất là con kia bị vuốt ve vân vê tất đen chân đẹp, càng là truyền đến từng đợt nhiệt lượng, làm nàng nhịn không được run nhẹ đỏ tươi môi anh đào. Ân. Đúng lúc này, Lâm Yên Hà trong miệng phát ra rất nhỏ rên rỉ, lại theo bản năng đóng chặt môi hồng, chân phải ngón chân nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, hình như bởi vì quá mức thoải mái mà sinh ra khoái cảm. Hắc, trong xương cốt tao mị là che giấu không nổi a. Nghe thấy Lâm Yên Hà nhẹ nhàng rên rỉ sau đó, Ngụy Ương trong lòng ha ha cười, vì thế dùng lửa nóng song trường tại Lâm Yên Hà tất đen chân đẹp thượng vuốt ve vân vê. Sau một lát, Ngụy Ương cảm giác được Lâm Yên Hà ngón chân phía trên dịn ra ấm áp đổ mồ hôi, chính như phía trước người được cỗ kia mồ hôi vị chua, chẳng những không có bất kỳ cái gì mùi lạ, ngược lại hỗn hợp tại cái khác hương vị bên trong, tạo thành một cỗ kích thích giống cái nội tiết tố hương vị. Nương nương, cái chân còn lại. Xoa bóp nửa ngày, Ngụy Ương mở miệng nói. Lúc này Lâm Yên Hà mới chậm rãi mở mắt đẹp, sắc mặt có nhàn nhạt đỏ bừng, ánh mắt cũng hiện lên một chút thiên nhiên phong tình, càng là cám dỗ Ngụy Ương phía dưới thể tăng lên dần dần áp chế không nổi. Lâm Yên Hà cũng nhìn thấy Ngụy Ương phía dưới thể căng đầy, trong lòng kinh ngạc, đứa bé này bất quá mười mấy tuổi, lại đã có được hùng hậu như vậy tiền vốn. Kia so với Triệu Nguyên Kha cường lớn hơn nhiều lắm. Ân, ân a. Lâm Yên Hà thu hồi ánh mắt, lại lười biếng đem đầu lô nằm tại ghế dựa phía trên, theo sau chân trái tất đen chân đẹp duỗi đến. Bất quá làm Ngụy Ương ngoài ý muốn chính là, con kia màu hồng giày cao gót cũng không có bóc ra, như trước xuyên tại chân phía trên. Cấp bản cung đem giày cao gót cởi a. Âm thanh rơi thôi, màu hồng giày cao gót đã nhẹ nhàng dán tại Ngụy Ương trên mặt, kia mê người chân hương vị cùng giày cao gót thuộc gia vị hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị hối nhập Ngụy Ương lỗ mũi. Chương 73, tơ tình gợn sóng. Ngụy Ương rất nhanh nâng lên tay phải, cầm con kia dán tại mặt phía trên màu hồng giày cao gót, theo sau lại liền mắt nhìn lúc này nhắm chặt hai mắt Lâm Yên Hà, tiện đà đưa tay trái ra đem màu hồng giày cao gót theo nàng tất đen chân đẹp thượng rút đi. Có thể nàng cũng không có thứ nhất thời buông xuống màu hồng giày cao gót, mà là tại giày cao gót giày miệng vị trí nhẹ nhàng hít một hơi. Lập tức, miệng đầy mùi thơm truyền đến, cỗ kia chân mồ hôi hương cùng thuộc ra hỗn hợp hương vị càng thêm nồng đậm. Mê người dâm phụ, sớm muộn gì cho ngươi địch chết đi sống lại. Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, đem màu hồng giày cao gót phóng tại bên cạnh, hai tay tề động, tại Lâm Yên Hà tất đen chân đẹp thượng tiếp tục bóp nhẹ lên. Lâm Yên Hà thoải mái nằm tại ghế dựa phía trên, tùy ý Ngụy Ương hai tay tại hai cái tinh xảo tuyệt đẹp tất đen trên chân mân mê. Mỗi lần Ngụy Ương ngón tay tại tất đen bàn chân thượng huyệt vị nhẹ nhàng nén thời điểm Lâm Yên Hà liền thoải mái thân thể yêu kiều nhẹ nhàng rung động, nàng kia hai cặp tất đen chân đẹp cũng hoàn toàn buông lỏng, một cái khoát lên Ngụy Ương háng, một con khác đặt ở Ngụy Ương trước mắt. Ngụy Ương thủy chung có thể ngửi được làm người ta mê say hương vị, giống như là đưa thân vào bách hoa cốc giống như, khắp nơi nồng đậm hương thơm. Nàng cảm giác Ngụy Ương bàn tay càng ngày càng lửa nóng, thỉnh thoảng theo ngón tay ở giữa truyền đến một cỗ nhàn nhạt nhiệt lượng dũng mãnh vào bàn chân bên trong, theo sau lại hóa thành một cỗ ấm áp nhiệt lưu, hướng về bên trong thân thể chung quanh du động. Ha! Lâm Yên Hà hơi thở hơi chút tăng thêm một chút, nhịn không được mở ra đỏ tươi môi anh đào rên rỉ một tiếng, đạo này rên rỉ truyền đến Ngụy Ương trong tai, lại giống như mãnh liệt nhất thôi tình tề, trực tiếp làm hắn hạ thân cương lên đến cực hạn, kia che khuất thân thể rộng thùng thình tay áo bào, cũng bị đẩy ra một đạo rõ ràng côn trạng. Đạo này rên rỉ vang lên, không nghi ngờ cho Ngụy Ương lớn hơn nữa động lực, hai tay hắn tại Lâm Yên Hà tất đen chân đẹp thượng rất nhanh du động, nhất thời dùng nắn bóp nén phương thức, nhất thời lại biến thành vuốt ve hoạt động, lại thỉnh thoảng đem hai cái tất đen chân đẹp luân phiên nâng lên, phóng tại lỗ mũi phía trên nhẹ nhàng ngửi, có đôi khi còn hết sức ha ra nhiệt khí phun tại bị tất đen bao bọc ngón chân khâu lúc. Lâm Yên Hà rõ ràng bị hắn cao siêu thủ pháp đấm bóp liêu cả người khô nóng, có thể thoải mái đến tình cảnh như vậy nàng căn bản không nghĩ đứng dậy, cũng không nghĩ mở mắt, chỉ muốn nằm tại nơi này, hưởng thụ Ngụy Ương kia bao gồm thâm tình cùng dục vọng mát xa. Nương nương, lực đạo còn có khả năng a. Ngụy Ương đem Lâm Yên Hà tất đen chân đẹp đặt ở lỗ mũi trước lại lần nữa ha miệng nhiệt khí, theo sau mở miệng hỏi. Ân, không sai, như vậy lực đạo vừa vặn. Lâm Yên Hà hừ hừ nói, cảm giác chân trái ngón chân phía trên truyền đến một cỗ nhiệt khí, điều này làm cho nàng nguyên bản buông lỏng xuống ngón chân, cũng không nhịn được nhẹ nhàng vặn vẹo, tiện đà có chút căng thẳng, lại theo bản năng đem chân trái về phía trước nhất duỗi, kia tất đen chân đẹp lập tức dán tại Ngụy Ương trên mặt, hoàn toàn bao trùm bờ môi của hắn, mũi. Ngụy Ương thần sắc chấn động, ngửi được từng dòng lớn mãnh liệt chân hương vị, còn có kia ấm áp tất đen chân đẹp, phía trên siêu mỏng tất đen bình trượt vô cùng. Đang lúc hắn nhịn không được muốn lè lưỡi đi liếm láp Lâm Yên Hà tất đen lòng bàn chân thời điểm Lâm Yên Hà như con thỏ con bị giật mình bình thường lập tức rút về tất đen chân đẹp. Nàng mở to mắt, vừa vặn nhìn thấy Ngụy Ương kia hưởng thụ thần thái, lỗ mũi đang ngồi hít sâu bộ dạng. Lâm Yên Hà sắc mặt đỏ lên, trong lòng ám gắt một cái, không rõ chính mình vừa rồi phát ra điên vì cái gì, cư nhiên vô tình ở giữa đem tất đen chân đẹp dán tại Ngụy Ương trên mặt. Nhìn Ngụy Ương hưởng thụ biểu cảm, nàng lại cảm thấy theo phía trên hai chân truyền đến nhiệt lưu dần dần mãnh liệt, theo sau truyền khắp đến thân thể các nơi, hình thành nhiệt lưu làm nàng cảm giác được một loại ấm áp tê dại. Ngươi, vừa rồi đang làm gì? Áp chế đỏ ửng thẹn thùng, Lâm Yên Hà nhàn nhạt hỏi một câu, nhưng hai chân cũng không có rút về đến, như trước đặt ở Ngụy Ương háng. Nga, đó là khí tức bảo dưỡng phương pháp. Hình như nhận thấy Lâm Yên Hà sắc mặt có chút uấn giận, Ngụy Ương nghĩ lại suy nghĩ. Lập tức nói bậy cùng một chỗ. Nhìn đến cái này thuộc Mỹ hoàng hậu chẳng phải là dễ dàng như vậy công lược, ít nhất coi nàng kia cao quý cùng kiêu ngạo, thời gian ngắn nội rất khó nghĩ cô như vậy luôn hãm tại chính mình âm dương trường sinh pháp phía dưới. Bất quá hắn nghĩ nghĩ cũng là có thể minh bạch, cô sở dĩ nhanh như vậy tốc trầm luân, không chỉ là nhận được âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng, còn có nhiều năm phòng không tịch mịch, quan trọng hơn chính là, chính mình cùng Ngụy Lẫm Hoa là quan hệ huyết thống. Trong thường ngày có càng tiếp xúc nhiều cơ hội, có thể dễ dàng hơn tiếp xúc được Ngụy Lẫm Hoa thuộc Mỹ thân thể yêu kiều thượng mẫn cảm vị trí. Nhưng trước mặt Hoàng hậu cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi, cần phải kéo dài chiến tuyến, tiến hành theo chất lượng công lược. Khí tức bảo dưỡng phương pháp, đó là cái gì? Lâm Yên Hà nghi hoặc nhìn hắn, có thể từ trước đến nay chưa từng nghe nói còn có phương thức này đến bảo dưỡng bàn chân. Dùng thật hơi thở thúc dục, tại trong miệng hình thành ấm áp khẩu khí. Sau đó thổi tới nương nương bàn chân phía trên, như vậy vừa đến, loại này khí tức liền hình thành ấm áp nhiệt lưu hối nhập bàn chân, đâm vào máu sinh động. Nương nương vừa rồi hẳn là cảm giác được bàn chân nội sinh ra một cỗ thoải mái nhiệt lưu đi à nha, đây là khí tức bảo dưỡng phương pháp tác dụng một trong. Ngụy Ương hoàn toàn không đà thảo cào nói lung tung, dù sao hắn có được âm dương trường sinh pháp, rất nhiều bậy bạ đạo lý cũng có thể thông qua âm dương trường sinh pháp hình thành nào đó đặc thù tác dụng. Phải không? Lâm Yên Hà sừng sốt một chút, nguyên lai còn thực sự có quái dị như vậy bảo dưỡng phương pháp. Nàng tuy rằng hoài nghi Ngụy Ương tại bậy bạ, nhưng mới rồi bàn chân nội truyền đến nhiệt lưu cũng không phải là giả, hơn nữa cổ nhiệt lưu này còn hướng về thân thể các nơi hội tụ, làm chính mình cả người thoải mái vô cùng. Trừ ngươi ra nói những cái này, còn có cái gì bảo dưỡng bàn chân phương thức sao? Lâm Yên Hà lại hỏi một câu, nàng đối với chính mình chân đẹp phi thường coi trọng. Mỗi ngày đều biết dùng đóa hoa ngâm chân, hàng năm xuống, nàng chân đẹp bảo dưỡng tinh xảo tuyệt đẹp vô cùng, hơn nữa thủy chung tỏa ra nồng đậm mùi hoa vị. Có, nhưng này mạo phạm nương nương. Ngụy Ương ánh mắt vừa chuyển, mở miệng nói. Ngươi cứ việc nói, bản cung xá ngươi vô tội là được. Lâm Yên Hà ngược lại thực muốn biết hắn còn có cái gì này phương thức của hắn đến bang chính mình bảo dưỡng này xong chân đẹp. Nước bọt, cùng tinh dịch, phóng, làm càn. Nghe được lời này, Lâm Yên Hà quả nhiên phẫn nộ, sắc mặt dâng lên một mảnh sương lạnh, kia phượng nghi nữ tôn uy áp lập tức tán phát đi ra. Nữ hoàng khí chàng tại khoảnh khắc này thể hiện vô cùng tinh tế, có thể Ngụy Ương lại hoàn toàn không để tại mắt, vốn là xuyên qua người, tại thêm phía trên hắn lại là Phượng Huyền Cung đệ tử, tu đạo người hữu khởi thụ loại khí thế này ảnh hưởng. Nương nương, là ngài để ta nói. Ngụy Ương cười nhẹ, tiếp lấy lại bắt lấy Lâm Yên Hà một đôi tất đen chân đẹp, lại lần nữa tại phía trên nhẹ nhàng nắn bóp. Hừ, cho ngươi nói đứng đắn, cũng không có cho ngươi như vậy càn rỡ. Lâm Yên Hà nhịn không được nâng lên tất chân tại Ngụy Ương trên mặt đá một chút, chính là một cước này rất nhẹ thực mềm mại, nhìn qua giống như là hết sức đem chân đẹp dán tại hắn trên mặt. Ân, là ta mạo phạm nương nương, liền trừng phạt ta tiếp tục cho ngài mát xa chân đẹp a. Này đối với ngươi mà nói, là trừng phạt vẫn là ban thưởng đâu này. Lâm Yên Hà nhẹ nhàng liếc hắn liếc nhìn một cái, tuy rằng hắn nói như vậy càn rỡ lời nói, có thể nàng đáy lòng lại chẳng những không có sinh khí, ngược lại sinh ra một tia nhàn nhạt hoan hỉ. Nương nương nói là trừng phạt, chính là trừng phạt, nói là ban thưởng, liền cũng là ban thưởng. Ngụy Ương cười nói, một đôi lửa nóng đại bàn tay tại tất đen chân đẹp thượng tiếp tục vuốt ve, theo lòng bàn chân, lại vuốt ve vân về đến chân trước bưng, lại đem cuối cùng nàng kia 10 căn tất đen bao bọc ngón chân tinh tế xoa bóp vài lần, liền cái ngón chân đều không buông tha, hơn nữa thỉnh thoảng đưa ngón trỏ ra cắm vào cái ngón chân, nhẹ nhàng ngồi quất cắm chạm. Massage cho tới bây giờ, giống như hồ đã phát triển thành tán tỉnh, Lâm Yên Hà mắt đẹp trung hình như cũng dần dần trở nên ngập nước. Cùng bản cung nói, nước bọt bảo dưỡng phương pháp, là như thế nào một sự việc. Lâm Yên Hà nhẹ nhàng giật giật chân đẹp ngón tay, đem Ngụy Ương cắm vào cái ngón chân thực chất kẹp chặt, lại nâng lên một con khác tất chân, dùng chân để tại Ngụy Ương mu bàn tay thượng nhẹ nhàng ma sát. Nước miếng có bảo hộ da rẻ tác dụng, nếu là đem nam tính nước miếng vẽ loạn đến chân chỉ phía trên, liền sẽ đưa đến bảo dưỡng hiệu quả. Chẳng qua muốn trường kỳ làm, mới có thể có tác dụng. Ngụy Ương đầy mặt đứng đắn nói, lại nhận thấy Lâm Yên Hà chân đẹp đang chủ động ma sát tay của mình lưng, trong lòng bị vén lên dục vọng dần dần tăng lớn, căn kia cắm vào tất chân khe hở chung ngón trỏ cũng bị nhẹ nhàng kẹp lấy. Hừ, người nghĩ hay quá nhỉ, người làm bản cung chân đẹp đi tiếp xúc thối nam nhân đại nước miếng. Lâm Yên Hà dày một tiếng. Không hẳn nhất định cần phải nam nhân, nữ nhân nước miếng giống nhau có thể, nương nương ngài có thể đem nước miếng của mình vẽ loạn tại ngón chân phía trên. Mỗi ngày vẽ loạn mấy lần, trường này dĩ vãng ngài bàn chân càng thêm tinh xảo xinh đẹp. Nói hưu nói vượn. Lâm Yên Hà hừ một tiếng, lại nằm tại ghế dựa phía trên không đi nhìn hắn, có thể trong lòng nàng nhưng ở suy nghĩ Ngụy Ương đã nói nước bọt bảo dưỡng phương pháp khả thi. Tiếp tục ấn A, dùng ngươi mới vừa nói cái kia, loại phương thức. Lâm Yên Hà mặt sau âm thanh có chút thấp, hình như phi thường ngượng ngùng. Nghe xong Lâm Yên Hà lời nói, Ngụy Ương thần sắc đại chấn, vị này tao mị thành thục Mỹ hoàng hậu, thế nhưng cho phép chính mình dùng miệng trung nhiệt khí ha tại ngón chân phía trên. Nàng bề ngoài hoa quý uy nghi, thường xuyên biểu hiện ra lười biếng chi sắc, loại này thục Mỹ nữ nhân, này dục vọng sâu, khả năng còn muốn tại cô Ngụy Lẫm Hoa bên trên, một khi trầm luân tình dục bên trong, cũng tất nhiên biểu hiện ra làm người ta giật mình dâm đãng. Chính là cái này nữ nhân tình dục còn có đợi khai phá. Hiện tại bước đầu tiên đã thành công bước đi ra ngoài, tương lai nhất định có cơ hội đem nàng bắt. Trong mắt chuyển như vậy mau, người đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Yên Hà nhìn Ngụy Ương, nhíu nhíu lông mày nói. Nga, không có việc gì, ta chỉ là đang tại tưởng tượng nương nương như vậy xinh đẹp nữ nhân, chân đẹp cũng nhất định rất thơm ngọt a. Ngụy Ương cười hắc hắc lên. Ngươi, nhìn hắn dùng đùa giỡn giọng điệu tự nhủ như vậy càn rỡ lời nói. Lâm Yên Hà biến sắc, quát lớn lớn mật. Sau khi nói xong, Lâm Yên Hà lập tức đem một đôi tất đen chân đẹp rút đi về, thân thể yêu kiều cũng làm thẳng, cũng nhẹ nhàng run rẩy nhìn Ngụy Ương. Nương nương, không xoa bóp sao? Nếu không xoa bóp, ta đây liền cáo lui. Ngụy Ương theo phía trên sạp đứng lên, nhẹ nhàng bái nói. Hắn cũng không có cấp bách, đối phó loại này nữ nhân trước phải thăm dò nàng đáy lòng có thể thừa nhận được điểm mấu chốt. Sau đó tại dùng ngôn ngữ kích thích, thông qua làn da tiếp xúc, phối hợp chính mình tu tập âm dương trường sinh pháp không nhận thức được, vài loại phương thức phối hợp công lược. Thật hiển nhiên, công lược Hoàng hậu Lâm Yên Hà độ khó, so với cô Ngụy Lẫm Hoa lớn thêm không ít. Đứng lại, nhìn Ngụy Ương muốn rời khỏi, Lâm Yên Hà quát lạnh một tiếng, toại tức theo phía trên ghế dựa đứng lên, bày ra kia mỹ lệ mà đầy đặn thân hình. Trên đầu mũ phượng nhẹ nhàng chấn động, trên trán Ti Liêm cũng như sóng lớn vỗ lên, nàng khăn quàng vai rũ xuống tại cổ chân chỗ, một đôi tất đen chân đẹp trần trụi, cũng không có đem màu hồng giày cao gót mặc lên, cứ như vậy dẫm lấy tất đen chân đẹp hướng về Ngụy Ương đi tới. Ngụy Ương không rõ hoàng hậu muốn làm gì, yên lặng nhìn Lâm Yên Hà đi đến, càng là đến gần, Ngụy Ương càng là có thể ngửi được làm người ta mê say mùi thơm cơ thể, nhất là nàng đôi môi ở giữa vẽ loạn son, nhìn qua cực kỳ mê người, làm người ta nhịn không được ăn một miếng đi xuống. Lâm Yên Hà mắt hạnh như tơ nhìn hắn, đây là nàng lơ đãng ở giữa triển lộ phong tình, không có bất kỳ cái gì chủ động, lại làm cho Ngụy Ương rất là chấn động, cái này nữ nhân thiên nhiên bày ra cao cao tại thượng uy nghi cùng mị nhãn như tơ phong tình. Đúng là hai loại hoàn toàn tương phản tính chất đặc biệt, làm người ta sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng. Nếu là đem nàng ôm ở trên giường điên cuồng địt cái ba ngày ba đêm, kia sẽ là nhân gian đẹp nhất diệu hưởng thụ. Người thật to gan, không có bản cung cho phép, thế nhưng tự tiện rời đi. Lâm Yên Hà dừng ở Ngụy Ương trước người bán trượng vị trí, một đôi đầy áp lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương, có thể Ngụy Ương tại đây cái nữ nhân ánh mắt chỗ sâu, rõ ràng nhận thấy này cổ thiên nhiên mỹ ý. Nga, nương nương là muốn để ta tiếp tục cho ngài mát xa sao? Hoặc là dùng nước bọt bảo dưỡng phương pháp đấm bóp cho ngươi? Ngụy Ương không thèm để ý chút nào cười. Ngụy Ương như vậy làm càn đại càn dỡ, lại làm cho Lâm Yên Hà trong lòng thăng lên một cỗ tức giận, toại tức giơ bàn tay lên liền muốn hướng về Ngụy Ương gương mặt thượng vỗ tới. Ngụy Ương không nghĩ tới cái này thuộc nữ biến sắc mặt tốc độ nhanh như vậy, lập tức nâng lên tay phải bắt được chụp ách cổ tay. Lấy Ngụy Ương thực lực, Lâm Yên Hà lại sao là đối thủ của hắn, cổ tay bị bắt chặt, thân hình lại bị nhẹ nhàng vùng, theo sau Lâm Yên Hà thân thể hướng về Ngụy Ương trong ngực ngã đi. Ngụy Ương lập tức đưa cánh tay trái ra ngăn cản Lâm Yên Hà đầy đặn thân thể yêu kiều, cái tay kia trường lại vừa vặn dán tại Lâm Yên Hà màu mỡ bờ mông, lại theo bản năng vuốt ve vân vê một chút. E hèm, hình như nhận thấy Ngụy Ương bàn tay động tác, nàng thân thể yêu kiều run run. Trong miệng kêu rên ra một đạo mê người nũng nịu rên gì. Lúc này thân thể của nàng đã hoàn toàn dán tại Ngụy Ương trong ngực, ngực bị khăn quàng vai che lấp một đôi thật lớn viên thịt cũng hung hăng chen ép tại Ngụy Ương ngực, viên thịt quá mức thật lớn, bị ép ra hình trứng chảo. Ngụy Ương lập tức nhận thấy nồng đậm mùi thơm cơ thể hối vào mũi lỗ, không khỏi dùng sức hít sâu một hơi, cảm giác cỗ kia hương thơm mùi thơm cơ thể cực kỳ giống kiếp trước nước hoa, nhưng so với nước hoa dễ ngửi nhiều lắm. Này hoàn toàn là Lâm Yên Hà mùi thơm cơ thể. À, ngươi lớn mật. Lâm Yên Hà kiều phẫn nộ quát, muốn theo Ngụy Ương trong ngực tránh thoát, lại phát hiện chính mình mông đẹp bị Ngụy Ương dùng sức hướng về đối phương hạ thân đè xuống. Lâm Yên Hà lập tức cảm giác được một cây tráng kiện côn trạng vật chống đỡ ở tại bụng vị trí, nếu không có mặc lấy cái này rộng thùng thình khăn quàng vai, chỉ sợ căn này kiên đĩnh côn trạng vật đã chống đỡ đến cửa huyệt của nàng. Nàng nơi nào không biết đây là cái gì. Nằm sấp tại trong ngực Ngụy Ương, Lâm Yên Hà chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều phát run, hô hấp cũng chớp mắt dồn dập lên. Ha! Lâm Yên Hà một ngụm nóng hơi thở phun đi ra, kháng cự thân thể lại sinh ra một cỗ mãnh liệt hơn nhiệt lưu, cỗ nhiệt lưu này tựa như đánh tại tâm lúc, sinh ra từng cỗ rung động tình dục, làm cho nàng phía dưới bụng cũng hội tụ ra lửa nóng chảy ròng, hai chân khe hở ở giữa sinh ra nhẹ nhẹ dịch nhờn. Lâm Yên Hà đột nhiên ngửi được một cỗ mãnh liệt nam tính nội tiết tố hương vị. Cỗ này hương vị cực kỳ dễ ngửi, hình như thiên nhiên liền đối với nàng có mãnh liệt hấp dẫn. Tại đây cổ nội tiết tố kích thích phía dưới, Lâm Yên Hà đôi môi khẽ nhếch, nhất khẩu khẩu hương nóng khẩu khí đánh tại Ngụy Ương trên cổ, tiện đà lại theo bản năng ôm lấy Ngụy Ương thân hình. Nàng thục mỹ thân thể yêu kiều bắt đầu run rẩy, hạ thân bắp đùi ở giữa truyền đến mãnh liệt hơn dòng nước ấm, đại lượng dịch nhờn chính dọc theo lỗ thịt chảy xuôi đến mỏng manh sợi tơ quần chữ T phía trên, theo sau lại dán vào đùi bên cạnh chảy xuống. Nàng không rõ vì sao chính là bị tên gia hỏa này ôm một chút, chính mình cư nhiên liền không nhịn được sinh ra như vậy dục vọng, giống như là củi đốt gặp liệt như lửa, bắt đầu hừng hực bùng cháy lên. Cùng phía trước Ngụy Ương cấp chính mình tài lượng thân thể thời điểm sở sinh ra rung động không có sai biệt. Tên tiểu quỷ này thật sự là to gan lớn mật, lại dám vuốt ve vân vê bản cung đó bên trong. Hừ, nếu không là ngươi còn có giá trị lợi dụng. Bản cung tuyệt. Tuyệt không tha cho ngươi. Nàng nội tâm đang đánh run rẩy, liền trong lòng nghĩ đều đứt quãng. Lúc này Ngụy Ương căn kia lửa nóng kiên đĩnh gậy sắt xuyên qua đỏ tươi quần áo đã hoàn toàn chống đỡ ở tại Lâm Yên Hà bụng vị trí. Chính là bởi vì có quần áo ngăn cách, cho nên cảm xúc cũng không cường liệt. nhưng tính là như thế, hắn như trước có thể nhận thấy Lâm Yên Hà kia tiềm tàng tại chỗ sâu âm hộ là cỡ nào màu mỡ. Hà Ân. Lâm Yên Hà lại lần nữa nhổ một bài nước miếng hơi thở, theo sau ý thức chớp mắt tỉnh táo lại, dùng sức theo Ngụy Ương trong ngực tránh ra khỏi, lùi về phía sau hai bước về sau, đầy mặt đỏ ửng, mang lấy phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Thật lớn gan chó, cũng dám trêu đùa bản cung. Nương nương, lời này của ngươi nói được không khỏi quá mức mãnh liệt vô lý, ngươi không cẩn thận ngã sấp xuống, ta hảo ý đỡ ngươi, là ngươi chính mình ghé vào ta trong lòng. Chương 74, người nghe thấy tất chân. Ngài là Bắc Quốc nữ tôn, ta lại thế nào dám trêu chọc ngài đâu. Ngụy Ương ha ha cười nói, đem phía trước tại Lâm Yên Hà mông bự thượng vuốt ve vân vê bàn tay nâng, ngay trước Lâm Yên Hà mặt đặt ở trước lỗ mũi nhẹ nhàng ngửi một chút. Một cỗ nhàn nhạt ách hương vị hối vào mũi lỗ, cực kỳ dễ ngửi. Ngươi, thấy như vậy một màn, Lâm Yên Hà sắc mặt trở nên lạnh lùng, nhưng vừa nghĩ đến chính mình chính là nằm sấp tại trong ngực Ngụy Ương, hạ thân liền trở nên ướt sũng, bởi vậy gương mặt lại trở nên càng thêm đỏ ửng. Gặp chính mình cầm lấy hắn không có chút biện pháp nào, Lâm Yên Hà lại cưỡng chế tức giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương. Hừ, đừng cho là bản cung không trị được ngươi. Bất quá, Lâm Yên Hà nói phong lại là vừa chuyển, quên đi, cũng không thể trách ngươi, hôm nay liền đến trong này a, ngày mai chạng vạng cứ theo lẽ thường đến Yên Khuyết Điện. Sau khi nói xong, Lâm Yên Hà sắc mặt lại lần nữa hiện lên nhất tia đỏ ửng, theo sau xoay người đi đến ghế dựa phía trên nằm xuống dưới. Vâng, Ngụy Ương cáo lui. Ngụy Ương liền mắt nhìn Lâm Yên Hà, chậm rãi lui ra ngoài, nhưng trong lòng cảm thán đây thật là cái thục mỹ lại mang đâm yêu kiều hoa, kia dục cự còn nghỉ, thủy mị phong tình bộ dạng, làm người ta tâm ngứa khó nhịn. Công lược độ khó không nhỏ a. Qua một hồi, Ngụy Lẫm Hoa đánh giá màn tre, phát hiện Ngụy Ương đã rời đi về sau, lúc này mới thở phào một hơi, cả người đều sụi lơ tại ghế dựa phía trên. Sắc mặt nàng càng ngày càng đỏ bừng, lại hít một hơi thật sâu, cảm giác thể lỗ lồn đã ướt đẫm. Cái này làm càn tiểu quỷ, quá to gan lớn mật, lại dám một vốn một lời cung như vậy càn rỡ. Bản cung đây là phát ra cái gì thất tâm phong, cư nhiên chưa từng quá nghiêm khắc trách cứ hắn, như đặt ở mọi khi, bất kỳ nam nhân nào tiếp xúc bản cung thân thể, bản cung đều tuyệt không tha thứ. Bất quá, bản cung đáy lòng cũng không có quá mức kháng cự. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà có chút ngoài ý muốn. Mình bây giờ nghĩ lại, phía trước nào đó động tác nhìn qua càng giống như là tán tỉnh, nàng cũng không hiểu, vì sao chính mình đáy lòng đối với nam hài này có nào đó khao khát, giống như là phía trước như vậy, chính là đơn giản kháng cự một hồi, liền nhập mèo bình thường bị nàng ôm tại trong ngực. Hơn nữa hắn duỗi tay tại chính mình màu mỡ bờ mông vuốt ve vân vê, cư nhiên làm hạ thân sinh ra như vậy nhiều ấm áp chất lòng. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà xoay người hướng về chỗ sâu tầm cung nội đi đến, vào tầm cung sau đó. Đầu tiên là tháo xuống trên đầu mũ phượng, theo sau sắp xếp một chút dung nhan, lại chậm rãi rút đi trên người khăn quàng vai. Nàng lộ ra nửa người trên màu hồng trong suốt áo lót, cái này áo lót dính sát tại to mọng bộ ngực đầy đặn, kia hai khỏa viên thịt quá mức kinh ngạc, chỉ có thể bọc lại nửa bên viên thịt, phía trên có hai cây màu hồng dây buộc tại cổ phía trên. Cái này áo lót đem nàng nửa bên ngực bọc lại, phía dưới cũng chủ có thể đạt tới bụng rốn vị trí, hơn nữa còn là siêu trong suốt sợi tơ áo lót. Trắng nõn làn da cùng trắng nõn to mọng vú đều có thể xem rành mạch, nhất là kia hai khỏa viên thịt đỉnh hồng phấn đầu vú, lại áo lót mặt ngoài nhô lên lưỡng đạo ngón út giáp vậy lớn nhỏ viên bi. Lâm Yên Hà dưới người mặc lấy một đôi màu đen siêu mỏng quần tất, đem đầy đặn bờ mông gắt gao bao bọc tại bên trong, âm hộ vị trí có thể nhìn thấy một kiện tinh tế màu hồng ti băng gạc mang, nhìn qua rất là bó sát người, hoàn toàn dán tại làn da phía trên, bắp đùi trung âm hộ giống như bánh bao lớn bình thường căng đầy lên. Nếu là cẩn thận nhìn, còn có khả năng tại phía trên nhìn thấy một tầng trong suốt lóng lánh xương trắng, đó chính là nàng hạ thân chảy ra đến chất lỏng. Lâm Yên Hà lười biếng đá rơi xuống chân phía trên màu hồng giày cao gót, theo sau nằm ở vậy trừ nàng bên ngoài sau Triệu Nguyên Kha mới hưởng thụ qua màu hồng phấn giường lớn phía trên. Nàng cũng không có rút đi trên chân màu đen siêu mỏng tất chân, không khỏi nâng lên một cái tất đen chân đẹp, ánh mắt đặt ở phía trên nhìn nửa ngày, lại nhẹ nhàng vặn vẹo ngón chân. Nghịch ngợm chơi vài cái. Nhìn đến tên tiểu quỷ này cũng không có lừa gạt bản cung, hai chân mát xa sau quả nhiên thư thái rất nhiều, nguyên bản chua đau đớn cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đáng tiếc là một sắc lang. Lâm Yên Hà trong mắt rõ ràng xuất hiện một tia ánh sáng, tuy rằng trên miệng nói như vậy, vừa ý lại ẩn ẩn truyền đến một cỗ không hiểu mong chờ cảm giác, liền nàng mình cũng không có nhận thấy. Nước miếng bảo dưỡng phương pháp sao? Đột nhiên, Lâm Yên Hà nghĩ đến Ngụy Ương nói với nàng quá cái kia vài loại bảo dưỡng làn da phương pháp, vì thế nhịn không được nghĩ phải thử một chút. Bản cung nước miếng, vẽ loạn tại chính mình ngón chân phía trên. Xem thử. Lâm Yên Hà lập tức chuẩn bị thử xem, vì thế nằm tại trên giường thân hình vi khẽ nhúc nhích một chút, nâng lên màu mỡ bờ mông, theo sau hai tay mở ra, cởi xuống cặp kia mê người nguyên vị màu đen tất chân. Lâm Yên Hà lại đem bọc lại hạ thân âm hộ tinh tế bố mang chậm rãi rút đi, lại nhìn thấy phía trên đã dính đầy ướt sũng xương dịch. Sắc mặt nàng không khỏi xuất hiện đỏ ửng, cảm thấy hạ thân lỗ lồn truyền đến một cỗ khác hư không. Đã, ướt đẫm à. Lâm Yên Hà ánh mắt một chút, nhìn thấy bọc lại âm hộ vị trí bố mang lên giống như có thể bài trừ thủy đến, theo sau có đem đầu này bố mang cầm đến lỗ mũi trước nhẹ nhàng ngửi một cái. Ngược lại hương vị 10 phần. Liền bản cung hạ thân hương vị đều nồng đậm như vậy, chớ nói chi là này xong tất chân rồi, cũng khó trách cái kia tiểu gia hỏa nhìn chính mình tất chân khi sở bày ra lửa nóng, này xong tất chân tuyệt vời, hẳn là thế gian ít có a. Lâm Yên Hà đối với lần này rất là tự tin, ít nhất tại đây xong tất chân phía trên, còn chưa từng có thua đã cho bất kỳ cái gì nữ nhân, cho dù là cùng nàng nổi danh Ngụy Lẫm Hoa, cũng hơi có không bằng. Lâm Yên Hà hôm nay cũng không có đâm thùng ngực cháo cùng quần lót, mà là đổi lại truyền thống áo lót, cũng chính là cái yếm, đang phối hợp siêu mỏng màu đen tất chân cùng gót nhỏ dài cao gót, có một phong vị khác. Liền thử trước một chút tên tiểu quỷ này trong miệng đã nói tinh dịch bảo dưỡng phương pháp A. Lâm Yên Hà đem trắng nõn tinh tế chân đẹp nhẹ nhàng rút được bên người, theo sau cầm lấy ướt sũng màu hồng phấn dây lưng lụa khỏa thành một đoàn, cố ý đem ướt át âm hộ vị trí lộ ra, sau đó tại bàn chân phía trước nhẹ nhàng lau mấy phía dưới. Mỗi lau một chút, ngón chân thượng sẽ xuất hiện một tầng mỏng manh xương trắng, như dịch nhờn bình thường gắt gao bao trùm tại ngón chân phía trên. Có chút lạnh, có chút ấm áp. Lâm Yên Hà lẩm bẩm nghĩ đến, nhìn chính mình này song tinh xảo xinh đẹp trắng nõn ngón chân, lạnh chính là kia dây lưng lụa phía trên mật dịch, nóng chính là bàn chân, chợt lạnh nóng lên tiếp xúc sau đó, thế nhưng sinh ra khác xúc cảm, phảng phất là tại sâu thời tiết mùa đông tiến vào ôn tuyền vậy cảm xúc. Lâm Yên Hà tiếp tục tại phía trên trà lau, sau một lúc lâu, sở hữu mật dịch đều lau ở tại con kia bàn chân phía trước, có thể dây lưng lụa phía trên mật dịch cũng đã tiêu hao không còn. Bất quá, nàng lại cảm thấy hạ thân truyền đến một cỗ tân nhiệt lưu, theo sau ấm áp mật dịch theo âm hộ nội chảy ra đến, hiện đầy môi mật bốn phía. Lâm Yên Hà đưa ra hai cây tinh tế ngón tay trắng nõn, tại môi mật bốn phía nhẹ nhàng bay sượt, mảng lớn mật dịch xuất hiện ở hai ngón tay ở giữa. E hèm. Lâm Yên Hà trong miệng phát ra một đạo kêu rên âm thanh, như là bị kiềm chế sau sở vang lên rên gì, cũng không rõ ràng. Chính là nàng cảm giác trên ngón tay tiếp xúc môi mật sau đó, cỗ kia bị áp chế nhiều năm dục vọng cư nhiên dần dần thẳng lên. Này dường như thủ dâm hành vi, làm nàng thân thể yêu kiều run run, nhịn không được đã gọi ra một ngụm hương mỹ nhiệt khí. E hèm, đã nhiều năm như vậy, lại cũng chưa có tiếp xúc qua nam nhân. Càng chưa có tiếp xúc qua giống kia tên tiểu quỷ giống nhau, làm bản cung sinh ra hảo cảm nam nhân. Chẳng lẽ thật tịch mịch sao? Lâm Yên Hà nâng lên hai ngón tay, kinh ngạc nhìn ngón tay trên mặt một đoàn mềm mại trắng mịn chất lỏng, nàng tuy rằng thực muốn đem này hai ngón tay cắm vào lỗ lồn bên trong, có thể lại sợ chính mình áp chế nhiều năm dục vọng bị kích thích ra. Nàng biết rõ dục vọng của mình có mãnh liệt dường nào, mấy năm này không ngừng áp chế, tu dưỡng, đã dần dần khắc chế rồi. Cho nên tuyệt đối không thể bị đánh phá, nếu không nói sau này rất khó nhịn được. Quan trọng hơn chính là, nàng phát hiện Ngụy Ương nhìn chính mình lửa nóng ánh mắt, như chính mình dẫn đầu đánh vỡ loại này khắc chế mấy năm tịch mịch, thực có thể tại một ngày nào đó gặp tên tiểu quỷ này mà nói. Ngẫu nhiên cấp tên tiểu quỷ này một điểm phúc lợi, làm hắn xoa bóp chân, đấm bóp bả vai, thậm chí làm hắn thưởng thức vài lần cặp chân đẹp của mình cũng chưa hẳn không thể, nhưng tuyệt đối không thể làm tên tiểu quỷ này tiến hơn một bước. Lâm Yên Hà cắn môi hồng, nhắm hai mắt lại, sau đó đem ngón tay tại lỗ lồn bốn phía không ngừng xóa sạch, mỗi một lần cũng làm cho nàng thân thể yêu kiều không tự chủ được sinh ra mãnh liệt rung động cùng tê dại. Lâm Yên Hà đem mật dịch nhẹ nhàng vẽ loạn đến chân trường bộ phận sau, cảm giác mật dịch số lượng bất quá, lại nhiều lần theo bên trong lỗ lồn khuấy ra mảng lớn mật dịch, nhất vẽ loạn. Sau một lát, cái kia không được mảnh vải trắng nõn chân đẹp phía trên, đã che kín xương trắng. Liền kẽ ngón chân nội đều bị sức một lần. chân phải trước hết như vậy đi, dùng miệng thủy vẽ loạn một chút chân trái thử xem. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà một lần nữa rút về này hai ngón tay, theo sau phóng tại môi hồng phía trên, đang chuẩn bị duỗi vào miệng bên trong dùng lưỡi thơm liếm láp đem nước miếng liếm láp tại phía trên thời điểm nàng đột nhiên lại ngẩn ra. Không được, này phía trên còn dinh dính một tầng, vẫn là đổi tay kia thì. Lâm Yên Hà lại đổi đến tay trái, đưa ra hai cái ngón tay đưa vào miệng bên trong, sau đó lưỡi thơm chậm rãi cạy ra, phía trên ướt sũng tất cả đều là thơm ngọt nước miếng, căn bản không cần nàng hết sức liếm láp, chỉ cần đem ngón tay phóng tại đầu lưỡi phía dưới, là có thể bắt được đại lượng nước miếng ngọt ngào. Một mảnh thơm ngọt nước bọt chảy xuôi đến hai ngón tay khe hở phía trên, sau đó Lâm Yên Hà nhếch lên chân trái, nhẹ nhàng kéo đến trước ngực của mình, đem hai ngón tay thượng nước miếng tại trắng nõn chân trái thượng nhẹ nhàng vẽ loạn. Qua một hồi, Lâm Yên Hà chân trái thượng đã đầy đủ là chính mình thơm ngọt nước miếng, có thể nàng lại cảm giác trải qua nhiều lần như vậy, nước miếng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến phía trước Ngụy Ương nắm lấy nàng tất đen chân đẹp như vậy mê say hút, vì thế nhịn không được đem sức nước miếng chân trái phóng tại lỗ mũi phía trên nhẹ nhàng khẽ ngửi. Một cỗ nồng đậm đóa hoa hương vị cùng nước miếng hương vị hối vào mũi lỗ. Bản cung chân đẹp quả nhiên rất thơm, khó trách cái kia tiểu gia hỏa như vậy mê luyến chính mình chân, chẳng những phóng tại mũi phía trên dùng sức nghe thấy, còn muốn đem nàng chứa vào miệng bên trong tinh tế thưởng thức. Hừ, sắc sắc tiểu gia hỏa, nếu là ngươi biểu hiện tốt, bản cung cũng không đề nghị cho ngươi thưởng thức một phen. Lâm Yên Hà lúc này trên mặt lại hiện lên một tia đỏ bừng, nhớ lại năm đó cùng Triệu Nguyên Kha giường che việc, lại nghĩ đến hôm nay chống đỡ chính mình hạ thân kia lửa nóng thô to côn trạng vật, thầm nghĩ tính là Triệu Nguyên Kha đỉnh phong thời kỳ, này nhỏ cùng độ cứng cũng không kịp cái kia tiểu gia hỏa một thành a. Lâm Yên Hà nhẹ nhàng điều khiển 10 căn móng chân, cảm giác móng tay khe hở trông trắng mịn vô cùng, một bên là tinh dịch vẽ loạn, một bên là nước miếng vẽ loạn, hai loại cảm xúc hoàn toàn khác nhau, nhưng đều cực kỳ mỹ diệu. Nhìn đến cái này tiểu gia hỏa cũng không có lừa bản cung, tại bàn chân phía trên vẽ loạn tinh dịch cùng nước miếng, chẳng những có bảo dưỡng làn da tác dụng, hơn nữa còn thực thoải mái. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà nhẹ nhàng phóng phía dưới hai chân, thân hình nằm thẳng tại màu hồng phấn giường lớn phía trên, nàng nửa người trên áo lót cũng không có rút đi, bị áo lót bao bọc hai khỏa viên thịt không có chút nào rủ xuống dấu hiệu, như trước tựa như là ngọn núi ngạo nghễ vểnh lên. Mà nàng nửa đời sau hoàn toàn trần trụi, càng làm cho người khác khiếp sợ chính là, nàng hai chân nội lỗ lồn bốn phía khắp nơi xương trắng, nhìn qua dâm uế vô cùng. Cứ như vậy, Lâm Yên Hà kéo qua mỏng manh ga trải giường đắp tại trên người, không cần lâu ngày liền tiến vào mộng tường. Lúc này chạng vạng, Ngụy Ương đã đi đến cửa hoàng cung. Cửa thiết huyền vệ đao kiếm giao nhau chặn đường đi của hắn lại. Thế tử điện hạ, xin lấy ra lệnh bài. Thiết huyền vệ hiển nhiên nhận thức Ngụy Ương, trải qua nghĩa trang sự kiện, Ngụy Ương tên đã truyền khắp toàn bộ Bắc Quốc, bức hỏa đã ở Bắc Hoàng thành nội truyền ra. Cũng bởi vì Triệu Hương Lăng nguyên nhân, những cái này thiết huyền vệ đối với Ngụy Ương tương đối tôn trọng, nhưng hoàng cung quy củ, đang chấp hành nhiệm vụ. Lệnh bài. Ngụy Ương sừng sốt một chút, toại tức nhớ tới phía trước mặc quần áo thời điểm eo hông treo cái ngọc bài, cũng không biết là phủ là cái ngọc bài này. Là cái này sao? Ngụy Ương theo eo hông lấy ra một cái màu xanh biếc ngọc bội thượng viết Tây Thanh Cung ba chữ, đúng là Ngụy Lẫm Hoa vì thuận tiện hắn xuất cung, cố ý giao cho thân phận của hắn bài. Cho đi. Trong này một tên thiết huyền vệ nhìn đến phía trên viết Tây Thanh Cung ba chữ to sau đó, lập tức hướng về xa xa thiết huyền vệ la lớn. Thế tử điện hạ thỉnh. Thiết huyền vệ cung kính cúi đầu. Ân. Ngụy Ương gật gật đầu, theo sau đi ra hoàng cung. Vừa mới ra hoàng cung không có bao lâu, nghênh diện liền chạy đến một đội gót sắt, trong này cầm đầu chính là mặc lấy cẩm y, chát buộc tóc thanh niên nam tử, phía sau theo lấy một đám thiết kỵ. Ngụy Ương tuy rằng không biết được thân phận đối phương, có thể thông qua người này thần thái mặc lấy cùng với phía sau hộ vệ đến nhìn, thân phận cũng không cần nói cũng biết. Đúng giờ Bắc Quốc hoàng thất trong này một tên hoàng tử. Ngừng. Đúng lúc này, trong này một tên mặc lấy khôi giáp hộ vệ Trương Liễu trương tay, hộ vệ bên cạnh lập tức nghe xuống dưới, theo sau hắn rất nhanh lao tới đến người này hoàng tử bên người, nói nhỏ vài câu. Đợi sau khi nói xong, người này hoàng tử ánh mắt lại hướng về không xa Ngụy Ương quan sát lên. Thế tử, có không nghe tuyển cung nhất tự? Lúc này, hoàng tử cuối cùng mở miệng, nhưng ngồi ngay ngắn ở bước trên mây thú thượng hắn cũng không có xuống dấu hiệu, mà ánh mắt còn toát ra cao cao tại thượng thần thái, làm Ngụy Ương trong lòng cực không thoải mái. Nghe Tuyền cung, nghe được ba chữ này, Ngụy Ương lập tức ý thức được trước mặt người là ai. Ở tại Nghe Tuyền cung, trừ bỏ Bắc Quốc đại hoàng tử Triệu Ngôi Sao may mắn ở ngoài, còn có thể là ai? Chính là như vậy ngạo mạn thương yêu, không khỏi quá mức ngu xuẩn. Ngươi là ai? Ngụy Ương đã hiểu thân phận của hắn, nhưng thực không có thói quen người này ngạo mạn thái độ, chớ nói chi là cái này đại hoàng tử đã từng còn ám sát quá Triệu Hương Lăng. Hắn đã coi Triệu Hương Lăng là chính mình nữ nhân, xem như đã từng ám sát quá Triệu Hương Lăng người, chẳng sợ hắn là đại hoàng tử, cũng như tệ lý bình thường đối đãi. Thần kỳ chính là, Triệu Ngôi Sao may mắn cũng không có giận, chẳng những không có giận, ngược lại còn lộ ra nụ cười. Thế tử đến Bắc Quốc, xem như Bắc Quốc đại hoàng tử, vốn hẳn nên thật tốt chiêu đãi, chính là ngày gần đây triều đình lung tung, không kịp mời. Nếu là thế tử không ngại, liền đến cô ta Nghe Tuyền cung nội uống một chén, dù sao Trấn Quốc hầu cũng ta ngưỡng mộ người. Triệu Ngôi Sao may mắn chậm rãi nói. Ngụy Ương lại nhìn thật sâu hắn liếc nhìn một cái, ít nhất theo Triệu Ngôi Sao may mắn biểu hiện đến nhìn, người này rất có thành phủ, hỉ nộ không lộ, loại này tính chất đặc biệt, đúng là tranh đoạt đại bảo có chút. Từ điểm đó đến nhìn, Ngụy Ương biết cái này đại hoàng tử tuy rằng ngạo mạn, nhưng đúng là cái khó chơi nhân vật, cũng khó trách Triệu Hương Lăng biết rõ là đại hoàng tử ám sát nàng, nhưng vẫn không có động tác. Nga nga, nguyên lai là đại hoàng tử điện hạ, tại hạ thất lễ. Ngụy Ương lập tức lộ ra nụ cười, nhưng không có bất kỳ cái gì bái lễ, này tại đại hoàng tử trong mắt, ngược lại là một loại trào phúng. Đại hoàng tử tương yêu, vốn là không dám không đáp ứng, chính là tại hạ ngày gần đây sự vụ bận rộn, hiện nay lại muốn cấp bách phản hồi Trấn Quốc hầu phủ xử lý chuyện nhà mình. Ngụy Ương cười nói, lần sau có thời gian, tại hạ chắc chắn đi tới Nghe Tuyền cung bái hội. Như vậy nha. Đại hoàng tử nhìn hắn liếc nhìn một cái, cười nhạt nói, ta đây liền cung hậu thế tử đại giá. Cáo từ.